sân không lớn, nhưng thu thập cực kỳ sạch sẽ, trồng hoa cỏ tất cả cũng bị tu bổ chỉnh tề, hiển nhiên cho tới nay, chiến gia đều ở phái người chiếu khán nơi này. Nghĩ tới phụ thân, mẫu thân cũng từng ở chỗ này cuộc sống quá, Mạc Ngự trong lòng ngũ vị tạp trần, lòng chua xót, nhớ lại, ấy nấy, đau thương. Đủ loại tâm tình dây dưa ở chung một chỗ. Nha Nha tựa hồ cảm thấy tâm tình của hắn, tiểu thân thể gần sát liêu hắn, "Phụ thân, ngươi không cao hứng sao?" "Không có chuyện gì, Nha Nha có vẫn theo ở bên cạnh ngươi." "Ha ha, Nha Nha ngoan, phụ thân không có chuyện gì." Mạc Ngữ sờ sờ nàng đầu nhỏ, đón Thủy Chi lung ánh mắt ân cần gật đầu, trong lòng trầm muộn rốt cục buông lòng ra một chút. Hắn thở ra một hơi, đi tới trước cửa phòng, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra. Gian phòng giống như trước thu thập sạch sẽ sạch sẽ, cửa sổ bày biện tỉ mỉ tu bổ hoa cỏ, xanh ngượt lá cây, vì chống trải gian phòng bằng thêm vài phần sinh cơ. Chính diện trên vách tường treo một bức tranh vẽ, bức tranh chung là một người con gái, mi mục như vẽ mang theo trong suốt nụ cười, lộ ra tràn đầy ôn nhu cùng hạnh phúc. Thấy rõ này tranh vẽ trong ngay mắt, Mạc Ngữ thân thể nhất thời cứng quọng, kinh ngạc liêu hồi lâu, ánh mắt dần dần ướt át, nhưng nói không ra lời. Chiến Nguyên Hùng đứng ở phía sau, thấp giọng nói, nàng sẽ là của ngươi mẫu thân, này bức họa cũng là phụ thân ngươi năm đó đích thân sở bức tranh. Mạc Ngữ tựa như không chỗ nào cảm giác, ánh mắt của hắn không có nửa điểm rời đi, nhìn chăm chăm, cố gắng đem thân ảnh của nàng khắc sâu vào đến mình đầu góc chỗ sâu. Đây chính là hắn, chưa từng thấy qua mẫu thân a. Năm đó gặp chuyện không may sau, nơi này liền bị lao gia tử chia làm liêu cấm địa, thỉnh thoảng quét dọn, tất cả đều là lao gia tử tự mình ở làm, không cho bất luận kẻ nào nhúng tay. Nơi này hết thảy cũng vẫn duy trì ban đầu bộ dáng, không có bất kỳ biến hóa. Phụ thân ngươi thích vẽ tranh, mẫu thân thích đánh cờ, ngươi mới ra sinh thời điểm đã bị Linh Anh ôm, ngồi ở đó bên trên ghế. Chiến Nguyên Hùng chậm rãi mở miệng, giảng thuật trong trí nhớ hình ảnh, trong mắt tràn ra điểm một cái bi thương. Bất quá, khi hắn dư quang nhìn về phía Mạc Ngữ, rồi lại dần dần lộ ra kiêu ngạo. Mạc Ngữ, ngươi chân chính dòng họ là cái gì? Sợ rằng chỉ có mẹ của ngươi biết, phụ thân của ngươi đối với chiến gia mà nói cũng là cực kỳ thần bí. Hiện tại ngươi có thể về tới đây, hơn nữa có như vậy thành tựu, Linh Anh cùng mọi phu biết, trong lòng nhất định cực kỳ an ủi, cho nên ngươi không nên quá mức bi thương liễu. Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, đột nhiên nói, ta nghĩ tế bái một chút bọn họ. Sân phía sau có một nơi mộ chôn quần áo và di vật, ngươi đi theo ta. Đi ra sân, không có rất, liền thấy hai tòa chặt kề cùng một chỗ phân mộ, lấy màu xanh đá phiến kiến tạo, duy nhất trên bia mộ viết, ái nữ chiến Linh Anh, hiển tế thần dương chi chủ hợp mộ. Đơn giản, không có quá nhiều tinh xảo xa hoa, quanh thân cũng là trúc hải, bị gió nhẹ lay động, cảnh trúc la trúc ào ào rung động. Mẹ của ngươi thích cây trúc, lão gia tử sẽ đem mộ an trí đến nơi này, nếu như nàng dưới đất biết được, cũng có thể có cảm thấy cao hứng. Mạc Ngữ trầm mặc hạ xuống, cậu, chúng ta một nhà muốn một mình cùng nhị lao chung đụng một hồi. Chiến Nguyên Hùng gật đầu, xoay người rời đi. Mạc Ngữ đi tới trước mộ phần, đầu tiên là lặng lặng nhìn một hồi, sau đó bắt đầu động thủ, đem tấm bia đá cùng phần mộ thượng cho bụi một chút xíu trà lau sạch sẽ. Đợi đến hết thảy làm tốt, hắn mới trở lại trước mộ phần, quỳ gối quỳ xuống, thật sâu túi trên mặt đất. "Cha, mẹ, đứa con bất hiếu Mạc Ngữ, tới thăm đám các người liễu." Hắn thanh âm trầm thấp, từng cái âm tiết giảm, cũng hàm chứa thâm trầm đến làm cho người ta khó có thể thở dốc tình cảm. Thủy Chi Lung con ngươi hiện hồng, nhìn một cái bóng lưng của hắn, lôi kéo Nha Nha quỳ xuống, phân phó nói, "Nha Nha cho ông nội bà nội dập đầu." Tiểu Nha đầu rất nhanh nghe lời, vừa dập đầu, vừa thúy xinh xinh nói, "Ông nội, bà nội, ta là Nha Nha, là phụ thân nữ nhi, ta tới cấp cho ngươi dập đầu, hy vọng các ngươi cũng có thể thích Nha Nha." Thủy Chi Lung đưa tay che miệng lại, nước mắt nhưng làm sao cũng nhịn không được nữa, theo nàng tuyết trắng gương mặt chảy xuống. Mạc Ngữ quỷ, không núp đích. Sau một hồi, hắn mới đứng dậy, chậm rãi nói, "Cha, mẹ, Lung Nhi cùng Nha Nha là ta người thân cận nhất, có bọn họ, còn ở nơi này trên đời cũng không cô đơn, xin ngài nhị lao dưới đất chớ để nhớ." Xoay người tới đây, "Lung Nhi, ngươi trước mang theo Nha Nha rời đi, ta nghĩ mình ở cha, mẹ trước mộ phần ngốc một hồi." Thủy Chi Lung có chút bận tâm nhìn hắn một cái, nhưng vẫn là hàng phục gật đầu, "Nha Nha cùng mẫu thân đi." Tiểu Nha đầu bị nàng nắm rời đi, vẫn chưa yên tâm quay đầu lại, "Hô, phụ thân ngươi đừng thương tâm, nếu không ông nội bà nội cũng sẽ khổ sở." Mạc Ngữ miễn cưỡng cười đối với nàng khoát tay áo, chờ mẹ con các nàng đi xa sau, trên mặt nụ cười từng giọt thu lại, nhẹ giọng nói, "Cha, mẹ, trước kia con không hiểu chuyện, oán giận quá các ngươi, kính xin nhị lao dưới đất có biết, không nên cùng nhi tử không chấp nhận. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là ngài nhị lao trên trời có linh thiêng, mới có thể che chở con một đường đi tới hôm nay ta đã trở lại. Nếu những năm này ta cũng không có chết ở phía ngoài, như vậy tất cả thương tổn quá người của các ngươi cũng sẽ vì hành vi của mình mà trả giá thật nhiều. Con hướng các ngươi thề, nhất định sẽ đem Man Hoang Thánh Tông san thành bình địa, để cho máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ trời cao đại địa, để cho linh hồn của bọn hắn ở kêu rên trong sám hối. Nhi tử bảo đảm, một ngày kia tuyệt sẽ không quá xa xôi liễu." Bình tĩnh thanh âm ở trong không gian nhẹ nhàng vang lên, nhưng trong chuyện này toát ra ngập trời hận ý cùng vô cùng sắc cơ, lại làm cho vị diện quy tắc đều ở run rẩy. Có lẽ như vậy, hắn có đầy tay máu tanh, nhưng chuyện này Mạc Ngữ không hối hận, bởi vì có chút cừu hận, chỉ có chết cùng hủy diệt mới có thể đòi lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 534, cùng nên. Đi ra cha, mẹ ở lại viện, Mạc Ngữ thần sắc liền khôi phục lại bình tĩnh, bất kể trong lòng thừa nhận nhiều hơn nữa, hắn cũng không muốn người bên cạnh cảm thấy áp bách. Ở chiến gia dừng lại một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Ngữ liền dẫn Thủy Chi Lung, Nha Nha mẹ con chuẩn bị cáo từ rời đi, bây giờ còn không phải có thể lúc nghỉ ngơi. Đang cùng Chiến Mạc Hải, Chiến Nguyên Hùng đám người nói lời từ biệt, Chiến Đông từ ngoài điện vội vã đi tới, trên mặt tràn đầy hưng phấn, "Gia gia, cha." Đế gia gia chủ Đế Cửu Thành, Tả gia gia chủ Tả Tông Trạch mang theo một đám lễ vật, đến đây chịu nhận lỗi liễu. Hắn dư quang nhìn về phía đang dưới tay ngồi xuống Mạc Ngữ, đáy mắt lộ ra cảm kích, nếu không phải hắn đến, Chiến gia sao lại có như vậy cảnh tượng thời điểm, chỉ sợ hôm qua sẽ gặp mất hết mặt mũi, được vô tận nhục nhã cùng cười nhạo. Chiến Mạc Hải, Chiến Nguyên Hùng vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, hôm nay còn sẽ có như vậy vừa ra. Vân Phong đứng dậy, chắp tay nói, "Là ta đem Mạc Ngữ đại nhân cùng Chiến gia quan hệ, nói cho đế vô danh, không có nói trước xin chỉ thị, kính xin đại nhân thứ tội." Mạc Ngữ cười khoát tay, "Nếu không muốn nói cho hắn biết, hôm qua ta liền có thể ngăn lại, vô phương." Hắn xoay người nói, "Đế gia, Tả gia nếu đến đây nói xin lỗi, cậu liền đi ứng phó một chút chính là, đem bọn họ mang đến lễ vật toàn bộ nhận lấy, không cần lưu cái gì thể diện." "Này." Gặp có chút do dự, Vân Phong cười nói, "Chiến gia chủ dựa theo Mạc Ngữ đại nhân nói chính là, ngươi nếu không nhận lấy lễ vật, bọn họ trong lòng chỉ sợ càng thêm bất an." Chiến Nguyên Hùng vẫn còn có chút không cách nào thích ứng Chiến gia mới đích địa vị, bị điểm tỉnh lại không khỏi lộ ra nụ cười, đứng dậy sải bước hướng ngoài điện đi tới. Chuyện hôm nay tuyên dương ra, có nên không có người, nếu không mở mắt tới trêu chọc Chiến gia, nhưng để phòng vạn nhất, hay là muốn làm nhiều chút ít chuẩn bị. Vân Phong nhìn về phía ngoài điện, quát lên, "Các ngươi vào đi." Một nam một nữ hai gã tu sĩ cất bước mà vào, đều là trung niên bộ dáng, bất hủ hơi thở cẩn thận thu liễm, kính cẩn hành lễ, "Khổ Ma, Kiều Nhiêu, tham kiến sư tôn." "Tham kiến Mạc Ngữ đại nhân, Thanh Lăng đại nhân." Vân Phong nói, "Hai người bọn họ là ta tọa hạ đệ tử, tuyệt đối tín nhiệm có thể tin, nếu đại nhân ngài không có dị nghị lời nói, bọn họ ngày sau liền ở lại Chiến gia, lấy thẻ vào toàn." Mạc Ngữ trầm ngâm hạ xuống, hay là chậm rãi gật đầu, thân phận chưa từng bại lộ trước, Man Hoang Thánh Tông có nên không đối với Chiến gia bất lợi, nhưng cẩn thận chút ít chung quy là tốt. Có hai gã bất hủ trấn giữ, chỉ cần không phải bán thần cấp xuất thủ, liền phải làm vô phương. Vân Phong đã trải qua an bài thỏa đáng, ông ngoại ngài liền không nên từ chối liễu, có bọn họ, Tôn Nhi cũng có thể an lòng. "Khổ Ma, Tiểu Nhiêu, ngày sau các ngươi hai người chính là Chiến gia cung phụng, nhất định phải che được Chiến gia trên dưới an toàn." Khổ Ma, Tiểu Nhiêu lộ ra khiếp sợ, hiển nhiên lúc trước đối với Mạc Ngữ cùng Chiến gia quan hệ cũng không rõ ràng. Nhưng rất nhanh, hai người trên mặt liền lộ ra ý mừng, kính cần nói, "Dạ, ta hai người nhất định đem hết toàn lực, không chịu đại nhân dặn bảo." Dừng lại ở Chiến gia, tên là cung phụng, trên thực tế chính là hộ vệ chi trách, lấy bất hủ tôn sư đem việc này coi là làm nhục cũng không quá đáng. Nhưng giờ phút này, trong lòng hai người nhưng không một chút bài xích, ngược lại tràn đầy mừng như điên. Ở Chiến gia vì hộ vệ, liền có cơ hội tiếp xúc đến Mạc Ngữ đại nhân, chỉ cần không ra không may, ngày sau còn sợ không có ban thưởng. Lấy Mạc Ngữ đại nhân tu vi, hơi thêm dạ phần thưởng, liền đủ để cho bọn họ hưởng thụ vô tận. Chiến Mạc Hải thấy thế, cũng chỉ được đáp ứng, nhìn về phía Mạc Ngữ, trong mắt tràn đầy vui mừng, nói thầm, "Linh Anh, trưởng phu của ngươi, nhi tử, cũng là đỉnh thiên lập địa chính là nhân vật, nếu có thể biết được những thứ này, ngươi hẳn là có cảm thấy vô cùng kiêu ngạo sao?" Mạc Ngữ đám người lặng lẽ rời đi Chiến gia, không có khiến cho quá lớn động tĩnh, rất nhanh liền đã xem Giang Lâm Thành xa xa ném ra, đến phía sau. Thủy Chi Lung nhìn thoáng qua hắn cao ngất bóng lưng, tận lực làm cho mình biểu hiện bình tĩnh, "Mạc Ngữ, đưa ta cùng nha nha trở về kiếm tông sao, không nên quấy rầy ngươi tiến vào thần nguyên bí cảnh tu luyện." Nha nha ủy khuất khuất tựa vào nàng trong ngực, cắn nho nhỏ đầu ngón tay, miệng nhỏ bĩu bĩu, nghĩ tới mâu thân an bài lời nói, cố gắng không để cho mình khóc lên. Mạc Ngữ nhìn nàng một cái, đưa tay đem tiểu nha đầu kéo đến trong ngực, "Nha nha bỏ được phụ thân sao?" "Không, không bỏ được. Nhưng mẫu thân nói, phụ thân muốn đại sự, không có thời gian theo nha nha, nếu như nha nha không ngoan lão quấn phụ thân lời nói, phụ thân sẽ yêu thích ta liễu." Ta nghĩ muốn phụ thân thích nha nha." "Ha ha, phụ thân thích nhất nha nha liễu, làm sao bỏ được để cho nha nha rời đi, ngươi cùng mẫu thân cùng phụ thân cùng đi thần nguyên bí cảnh có được hay không?" Tiểu nha đầu chợt ngẩng đầu, vẻ mặt vui mừng, "Mẫu thân, mẫu thân, ngươi nghe được sao, phụ thân muốn chúng ta cùng hắn cùng đi." Thủy Chi Lung đôi mắt đẹp sáng lên, nhưng do dự hạ xuống, hay là nói, "Mạc Ngữ, bằng không hay là tính." "Lung Nhi, chuyện này nghe ta, không đem các ngươi mang theo trên người, mặc dù tu luyện, ta vừa có thể nào an lòng?" Mạc Ngữ đưa tay nắm ở nàng, nhẹ giọng nói, "Man Hoang Thánh Tông đối với ta hận thấu xương, ở không có đem hoàn toàn diệt trừ trước, ngươi cùng nha nha cũng muốn ở lại thần nguyên bí cảnh, chỉ có nơi đó mới là thật an toàn." Thấy Mạc Ngữ thần sắc nghiêm túc, Thủy Chi Lung trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng gõ đầu, "Không cần phải nhiều lời nữa. Xác định có thể cùng phụ thân sống chung một chỗ, nha nha tự nhiên cao hứng hư, thay đổi lúc trước trầm mượn, liễu diễu vui vẻ còn giống là một con điệu nhi, bị Mạc Ngữ ôm vào trong ngực, tiểu thân thể hay là không an phận liễu lai nữ thứ." Mạc Ngữ trên mặt không khỏi lộ ra nhàn nhạt nụ cười, "Cha, mẹ từng trải qua hết thảy, hắn quyết không cho phép ở trên người mình tái diễn. Nha nha cùng Thủy Chi Lung là hắn ở nơi này trên đời người trọng yếu nhất, Mạc Ngữ sẽ không để cho các nàng được nửa điểm thương tổn." "Bá, bá." Luân phiên một tiền, rất nhanh, một nhóm mấy người liền đã đi tới thần nguyên bí cảnh ngoài. Linh quang xoắn tới, xác định bọn họ nhân tộc thân phận, thần nguyên đại trận nhưng ngay sau đó lộ ra một cái lối đi. Tiêu Ngạo đang lăng không đứng ở cách đó không xa, phía sau là 15 tên nhân tộc bán thần, trên mặt đất, chi chít thân ảnh, còn lại là thần nguyên bí cảnh chung 2653 tên bất hủ tu sĩ. "Tham kiến Mạc Ngữ đại nhân." 15 tên bán thần cầm đầu, cùng mặt đất bất hủ đồng thời chắp tay hành lễ, mặt lộ vẻ tôn kính, quần quần tiếng gầm phóng lên cao. Vân Phong, Thanh Lăng hai người lắc mình tránh ra, đi tới 15 tên bán thần bên cạnh, chắp tay lại xuống. Thủy Chi Lung nụ cười đột nhiên nổi lên đường đỏ, mặc dù đã sớm biết được Mạc Ngữ cường đại, nhưng mắt thấy cảnh này, tâm thần trong hay là không nhịn được sinh ra kiêu ngạo cùng tự hào. Bởi vì nam nhân của nàng đã đạp gặp vị diện đỉnh, là dưới gầm trời này cường đại nhất tồn tại một trong. Mạc Ngữ ánh mắt ở quanh thân quét qua, thản nhiên nói, "Đứng lên đi." "Dạ." Tiêu Ngạo lúc này mới tiến lên một bước, cười nói, "Biết ngươi chưa chắc có hứng thú ngồi cao vương đỉnh tiếp nhận tộc quần cường giả tham bái, lão phu liền dẫn bọn họ tới đây nên ngươi tiến vào thần nguyên bí cảnh, không nên cảm thấy chậm trễ mới lạ." "Tiêu Ngạo đại nhân nói quá lời, sao tốt làm phiền ngài tự mình đến đây." Tiêu Ngạo thần sắc nghiêm nghị, "Lấy ngươi giờ này ngày này tu vi, cùng với đối với ta nhân tộc tộc quần làm ra cống hiến, những điều này là do theo lý thường phải làm, nếu không phải bôi không dưới tới mặt mũi, lão phu cũng muốn đối với ngươi hành lễ một xá." Mạc Ngữ cười cười, không nói gì. Tiêu Ngạo phất tay nói, "Tất cả bất hủ, cũng đi xuống đi." "Bọn ta cáo lui." Mặt đất 2653 tên bất hủ kính cẩn đồng ý, rối rít xoay người, thân ảnh gào thét đi xa. Tiêu Ngạo cười xem ra, "Nói vậy này sẽ là của ngươi thê tử cùng nữ nhi." Mạc Ngữ gật đầu, "Đề phòng Man Hoang Thánh Tông âm thầm xuất thủ, ta nghĩ đem mẹ con các nàng an trí ở chỗ này." "Hẳn là." Tiêu Ngạo nhìn hắn một cái, nói, "Nếu như vậy, liền trước đem các nàng an trí tốt, lão phu ở chỗ ở chờ ngươi." "Vân Phong, Thanh Lăng, các ngươi lưu lại nơi này trợ giúp Mạc Ngữ đại nhân." Hắn xoay người, mang theo còn lại bán thần rời đi. Sau nửa canh giờ, thần nguyên bí cảnh nơi nào đó tinh xảo đỉnh viện. Mạc Ngữ nắm cả nha nha, ấm giọng nói, "Phụ thân muốn một thời gian ngắn, ngươi biết điều một chút nghe mẫu thân lời nói, biết không?" "Nha nha biết rồi, phụ thân yên tâm, ta sẽ hảo hảo nghe lời." "Ngoan." Mạc Ngữ vuốt vuốt nàng đầu nhỏ, đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy Thủy Chi Lung, "Lung Nhi, ta đi." "Ừ." Hắn buông tay, xoay người một bước bắn ra, thân ảnh gào thét đi xa. Nha nha vẻ mặt không thôi, "Mẫu thân, phụ thân lúc nào mới có thể trở về nhà?" Thủy Chi Lung nắm cả nàng nho nhỏ thân thể, nhẹ giọng nói, "Phụ thân là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, hắn cần đi gánh chịu mình hẳn là gánh chịu trách nhiệm, cho nên không thể vẫn phụng bồi chúng ta, nhưng chúng ta nên vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, ngươi biết không?" Nha nha cái hiểu cái không, nhưng dùng sức gật đầu, bởi vì trong lòng hắn, phụ thân vốn chính là đại anh hùng. Trong cốc tiểu viện, Mạc Ngữ đẩy cửa vào, trực tiếp đi tới, ngồi xuống ở dưới đại thụ mặt khác một con ghế nằm thượng. Tiêu Ngạo cười cười, "An trí xong." "Ừ, ngươi kế tiếp chuẩn bị ở thần nguyên bí cảnh tu luyện." Mạc Ngữ gật đầu, một chút dừng lại, nói, "Viễn cổ nhất mạch như thế nào trả lời? Những năm gần đây, bọn họ cùng Man Hoang Thánh Tông tranh đấu, dần dần rơi vào hạ phòng, tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội." Tiêu Ngạo chậm rãi mở miệng, "Nhưng liên quan đến trọng đại, bọn họ cần chuẩn bị thời gian." "Ta hiểu, chỉ cần Viễn cổ nhất mạch đáp ứng liên thủ là tốt rồi." Mạc Ngữ trong mắt hiện lên nhàn nhạt băng hàn, "Ta cũng vậy phải cần một khoảng thời gian, hoàn toàn cắt tỉa một chút tự thân tu vi, để có thể trở nên càng cường đại hơn, đem chọn Man Hoang Thánh Tông hoàn toàn xóa đi." Cảm thụ được hắn trong lời nói lộ ra rét lạnh, Tiêu Ngạo trong lòng thở dài, "Ngươi có thể hiểu là tốt rồi, ta bản còn lo lắng, ngươi có không cách nào kiềm chế. Nhưng Man Hoang Thánh Tông trung quy cường đại, mặc dù cùng Viễn Cổ nhất mạch liên thủ, ngươi cũng không muốn trong lòng còn có khinh thường." "Ừ." Mạc Ngữ trầm mặc mấy hơi, đột nhiên nói, "Chỉ là như vậy, chẳng lẽ không phải có bởi vì ta bản thân thủ riêng, đem chọn tộc quần kéo vào hung hiểm?" "Ngươi sai lầm rồi, Man Hoang Thánh Tông không giống với Viễn Cổ nhất mạch, bọn họ vẫn đều ở bí mật bắt ta trong nhân tộc huyết mạch cường đại người, mẹ của ngươi chẳng qua là một người trong đó. Chỉ vì tộc quần vô lực phản kháng, loại này chuyện mới bị vẫn che giấu, không có trương dương ra. Cho nên, Man Hoang Thánh Tông không chỉ là ngươi một người cựu nhân, hay là ta cả nhân tộc tộc quần đại địch, Mạc Ngữ ngươi không cần có bất kỳ trong lòng bao quần áo." Tiêu Ngạo đứng dậy, nói, "Đi thôi, lão phu dẫn ngươi đi một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện, đối với ngươi hẳn là sẽ có một chút trợ giúp." Mạc Ngữ gật đầu đứng dậy. "Bá, bá." Linh quang hiện lên, hai người thân ảnh đã đi xa. Rất nhanh, Tiêu Ngạo thân ảnh dừng lại, nơi này là thần nguyên bí cảnh lộ ra vị diện bộ phận trung tâm, phía dưới quần phong lâm lập thế núi cao chót vót, một ngọn hơn trăm dặm đại tiểu tứ đá vương thai, khảm ở núi cao trong. Mạc Ngữ túi đầu nhìn lại, ánh mắt khẽ chớp động, rất nhanh liền lộ ra vẻ hiểu rõ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 535, xuất quan. Ngươi hẳn là đã nhìn ra, nơi này là một ngọn thiên nhiên trận thế, có thể dẫn dắt thần nguyên đại trận chuyển hóa mà đến thiên địa nguyên lực tự động hội tụ, làm nơi này nguyên lực đầy đủ trình độ, đạt tới cực kỳ trình độ kinh người. Mạc Ngữ, ngươi tiểu tại này tu luyện sao? Trừ phi cần thiết, sẽ không có bất luận kẻ nào đến quấy rầy ngươi. Tốt. Mạc Ngữ gật đầu, hắn một bước bắn ra, thân ảnh gào thét rơi vào trong đó. Khoanh chân ngồi xuống thạch đài, một chút cảm xúc, liền biết nơi này thiên địa nguyên lực nồng nặc trình độ, túc túc là ngoại giới 200 lần. Hơn nữa trong đó, hơn hàm chứa nào đó kỳ dị lực lượng, tự hành hấp thu dung nhập vào trong cơ thể, liền để cho Mạc Ngữ lực lượng dần dần sôi trào. Cổ lực lượng này, mới là hắn quyết định tiến vào thần nguyên bí cảnh tu luyện, căn bản nhất nguyên nhân. Khẽ hút khí, đè quay cuồng ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ khoanh chân ngồi xuống, đưa tay chỉ về phía trước, lấy ý ta chí, thay đổi thời gian tốc độ chạy, chậm lại. Ông. Ông. Hư vô chung, vô số đạo quy tắc tuyến điều nhất thời hiện lên, lấy tứ phương thạch đài làm giới hạn, đem nơi này cùng ngoại giới không gian phân cách ra, thời gian tốc độ chạy nhanh chóng rất xuống. Xúc động quy tắc, thay đổi thời gian tốc độ chạy, chính là cực kỳ cường đại đại thần thông thuật, lấy Mạc Ngữ thực lực hôm nay, cũng có thể miễn cưỡng thi triển ra. Nhưng khoảng cách trong truyền thuyết, nhất niệm thời gian tốc độ chạy xê xích ngàn vạn cảnh giới, nhưng vẫn là khác biệt trời vực. 27 lần. Mạc Ngữ khẽ cau mày, lần nữa chỉ về phía trước, lấy ta vị diện quy tắc nhận khả người thân phận, nửa lần thời gian tốc độ chạy, tiếp tục chậm lại. Oen. Cương đại hơi thở phá thể ra, quanh thân hắc bảo cổ lay động rung động, càng nhiều là văn mặt quy tắc từ hư vô hiện lên, kịch liệt rung động, làm thời gian tốc độ chạy lần nữa rất xuống. 30 lần, 40 lần, 80 lần, 90 lần, gấp trăm lần. Mạc Ngữ thu tay lại, trên mặt hắn mấy phần tái nhợt, hô hấp trong lúc liền đã khôi phục, khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười. Tá trợ ở vị diện quy tắc, đem trên thạch đài thời gian tốc độ chạy sinh sôi rất xuống gấp trăm lần, nơi này một ngày ngoại giới ba ngày, nơi này một năm ngoại giới trăm năm. Hắn đã quyết định chủ ý, muốn ở chỗ này tiến hành một cuộc tu luyện đến nay, nhất dài dòng tu luyện 5 tháng. Chậm rãi hô hấp, tâm thần dần dần tấn nhập không hề bận tâm trạng thái, Mạc Ngữ thân thể liền giống như là một con hắc độc loại, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt nơi này thiên địa nguyên lực. Giữa không trung, Tiêu Ngạo mặt lộ vẻ ngưng trọng, bởi vì thời gian chậm lại bố trí, cả thạch đài trô ở không gian liền giống bị ngăn đi ra ngoài, từ ngoại giới nhìn lại một mảnh mơ hồ. Cảm thụ được vô cùng vô tận thiên địa nguyên lực, hướng thạch đài điên cuồng hội tụ, dần dần tạo thành một con kinh người nguyên lực nước xoáy, khóe miệng hắn rốt cục không nhịn được lộ ra nhàn nhạt cười khổ. Chậm lại thời gian gấp trăm lần tốc độ chạy, Mạc Ngữ thực lực của người này, so sánh với Lao Phu theo dự liệu mạnh hơn. Hơn nữa, đây chỉ là bản thể hắn cùng phân thân lực lượng chồng nguyên do, căn bản không có đụng chạm lấy tu vi bình cảnh, một khi bản thể, phân thân tu vi làm tiếp đột phá, thực lực của hắn còn nghĩ tùy theo tăng vọt. Tiểu tử này, đúng thật là một cái quái vật, Lao Phu hiện tại cũng có chút ngạc nhiên, khi hắn xuất quan lúc, lực lượng vừa có đạt tới loại cảnh giới nào. Than nhẹ thôi, hắn lắc đầu một bước bắn ra, thân ảnh gào thét rời đi. Không gian quy về bình tĩnh, chỉ có hạo hạo đáng đáng thiên địa nguyên lực hội tụ mà đến, phát ra kinh thiên ầm nổ, liền tựa như kia mãi mãi chạy xuôi sông dài, vô hưu vô chỉ. Thời gian liền ở nơi này khổng lồ tiếng vang trùng, một chút xíu trôi qua. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm. Trên bình đài, vạn vẹo không gian như cũ như lúc ban đầu, chẳng qua là không biết đã có bao nhiêu thiên địa nguyên lực tràn vào trong đó, bị kia khoanh chân mà ngồi thân ảnh cắn nuốt không còn. Đối với hắn mà nói, ngoại giới 2 năm hơn, nơi này đã là 233 năm. Linh hồn không gian, chín viên khổng lồ thần dương hừng hực thiêu đốt lên, tản mát ra vô cùng vô tận quang cùng nhiệt, mặt đất nham tương hồ tàn sát bừa bãi quay cuồng, cuồn cuộn nổi lên từng đạo nham tương sóng biển, khí thế kinh thiên. Trong lúc bất chợt, chín đại thần dương đồng thời run lên, đồng thời xuống phía dưới rơi xuống, phía sau kéo thật dài ngọn lửa đuôi cánh. Veng, veng, veng. Vô số viên thần dương rơi vào nham tương trong hồ, nhất thời kích khởi càng thêm đáng sợ sóng triều, điên cuồng quay cuồng phún dũng ra vô số ngọn lửa, liền tựa như cả nham tương hồ hừng hực bốc cháy lên. Không tệ, là nham tương ở thiêu đốt. Một cổ đáng sợ chí cực hơi thở từ nham tương trong hồ tán phát ra, mới đầu hỗn loạn, dần dần trở nên có tiết tấu, cuối cùng hoàn toàn hội tụ đến cùng nhau. Đông, đông, đông. Liền giống như là nào đó mạnh mẽ có lực tim đập. Không biết đã qua bao lâu, trong lúc bất chợt, nham tương hồ ngoài hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, trong lúc bất chợt toàn bộ lùi về, cả mặt hồ sát na bình tĩnh đi xuống. Nhưng đây hết thảy chỉ kéo dài cực kỳ thời gian ngắn ngủi, tiếp theo trong nháy mắt, xôn xao. Mặt hồ dưới chăn phương truyền lại mà đến lực lượng, trực tiếp xé nát một vòng lớn hơn nữa thần dương, từ trong nham thạch toát ra viên viên một góc, nó nhanh chóng dâng lên, non nửa, hơn phân nửa, cuối cùng cả thân ảnh cũng ra hiện trong tầm mắt. Nó là như thế khổng lồ, thế cho nên bay lên, cánh sẽ cho người thiền không quá mức hẹp, không cách nào đem nó dung nạp cảm giác. Đỏ ngầu ngọn lửa an tĩnh thiêu đốt, kinh khủng đến cực hạn nhiệt độ, đủ để đem hết thể đốt cháy thành hư vô. Nào đó vô hình hơi thở bắt đầu từ khổng lồ thần dương trung phát ra, thúc giục cả linh hồn không gian hướng càng cường đại hơn tầng thứ lột xác. Ung ung, ung ung, mặt đất nham tương hồ quay cuồng, vô số nham tương hoan hô hướng ra phía ngoài điên cuồng quyết tán, cả linh hồn không gian cũng vào giờ khắc này hướng ra phía ngoài nhanh chóng lan tràn. Đây là một loại vô hay cảm giác. Trên thạch đài, Mạc Ngữ ánh mắt đột nhiên mở ra, hai đợt khổng lồ thần dương hư ảnh khi hắn con ngươi chỗ sâu hiện lên, khó nói lên lời cảm giác xông lên đầu, cả vị diện ở trước mặt hắn chẳng bao giờ như giờ khắc này rõ ràng. Hắn thậm chí có thể thấy một ít từng đạo như ẩn như hiện vị diện quy tắc chi chít, giống như là một cái lưới lớn che đậy liêu khắp thiên địa. Tựa hồ tâm niệm vừa động, là hắn có thể đem những thứ này quy tắc lực lượng lấy ra đi ra ngoài, dung nhập vào đến trong cơ thể mình. Đây cũng không phải là ảo cảm giác, mà là chân thật tồn tại. Mạc Ngữ ngắc, từng sợi quy tắc lực lượng trực tiếp tiến vào đến trong cơ thể hắn, Mạc Ngữ có thể rõ ràng cảm nhận được, bọn họ cùng huyết nhục chậm rãi giao hòa đến cùng nhau, cuối cùng trở thành tự thân lực lượng một phần. Khoe miệng không nhịn được nhếch lên, lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Này, chính là bán thần cấp sao? Quả nhiên kỳ diệu mà cường đại. Thạch đài bên trong 233 năm, Mạc Ngữ đem thần dương chi chủ lực lượng hoàn toàn luyện hóa, làm bọn họ thực sự trở thành thuộc về hắn lực lượng của mình. Cuối cùng tá trợ ở cắn nuốt rộng lượng thiên địa nguyên lực cùng với bạn tồn tại trong đó kỳ dị lực lượng, nhất cử đột phá cửu dương hợp nhất, tiến tới đột phá đến bán thần chi cảnh, năm đó thần dương chi chủ chỗ ở cảnh giới. Bất quá bởi vậy, cũng làm cho Mạc Ngữ hiểu, đạp thiên cửu dương công pháp đại thành, hắn xa xa không có đạt tới. Cửu dương quy nhất, thành tựu mới đích thần dương, nếu có thể có đầy đủ tích lũy, là được lần nữa ngưng tụ ra viên thứ hai thần dương. Nhưng phần này tích lũy, cần có kinh khủng số lượng, cũng là Mạc Ngữ hôm nay cũng khó có thể tưởng tượng. Nhưng không thể nghi ngờ, này một tu luyện con đường là tồn tại. Giả thiết, chỉ là giả thiết, nếu như Mạc Ngữ có thể ngưng luyện ra Cựu Dương Quy nhất sau đích viên thứ 2, viên thứ 3, mai cho đến thứ 9 khóa thần dương, mới đích 9 đại thần dương, chưa chắc không thể lần nữa dung hợp, sau đó đản sinh ra 2 lần Cựu Dương Quy nhất sau đích mới đích thần dương. Nếu chuyện này thiết thành lập, như vậy Đạp Thiên Cựu Dương sẽ là thế gian này nhất biến thái, đáng sợ nhất công pháp một trong, thậm chí có thể đem một trong 2 chữ xóa. Mạc Ngữ khẽ hít khí, đem quá mức xa xôi ý niệm trong đầu đè, trong lòng hắn vừa động, hai đạo thân ảnh đột nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra, chính là Áo Nhĩ Lương Đa cùng Vạn Ma Chi Sơ phân thân, một áo bào màu bạc một tử bào, khoanh chân phân loại trường. Vâng, vâng, hai đại phân thân, giờ phút này đồng thời buộc phát hơi thở. Mơ hồ trong lúc, bọn họ trên đỉnh đầu, các hữu tử kim kiếm ảnh, cùng sâu tử ma vân hiện lên, đến từ vĩnh sinh danh sách uy áp, quét ngang bốn phương tám hướng. 200 năm năm tháng, hai đại phân thân mặc dù không có thể thành công đặt chân bán thần cấp, nhưng kỳ thật lực, nhưng có liều thật lớn tăng lên, hai người chồng, đối mặt hư thần cũng nhưng đánh một trận. Nhưng đối với bọn họ mà nói, với quan tu luyện tăng lên tu vi, vĩnh viễn là chậm nhất lựa chọn, chỉ cần có thể tìm kiếm được những khác đồng loại bổn nguyên, mỗi cắn nuốt một chút, cũng có thể để cho thực lực của bọn họ lên đường kinh người biên độ tăng vọt. Nhân tộc bản thể dù chưa bán thần cấp, chiến lực nhưng có thể sánh bằng hư thần, cùng hai đại phân thân dung hợp, đủ để cho Mạc Ngữ thực lực quét ngang phần lớn hư thần cường giả. Nếu mượn quy tắc lực gia trì, có thể bộc phát ra chiến lực, còn nghị điên cuồng tăng vọt. Đến lúc đó, chân thần cảnh, hắn đem không có chút nào sợ hãi. Là trọng yếu hơn dạ, vô luận nhân tộc bản thể hay là hai đại phân thân, cũng còn có khổng lồ tăng lên không gian, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, Mạc Ngữ thực lực còn nghĩ bằng tốc độ kinh người tiếp tục tăng lên. Chậm rãi hút khí, đem kích động tâm tư đè, Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, phân phó nói, các ngươi tiếp tục tại này tu luyện, ta nên rời đi trước. Hắn một bước bắn ra, thân ảnh gào thét mà đi. Áo Nhĩ Lương Đa, Vạn Ma Chi Sơ phân thân nhắm mắt, vô tận thiên địa nguyên lực nhất thời chia ra làm hai, chia ra tràn vào đến bên trong cơ thể của bọn họ. Ngoại giới 2 năm, nhưng đối với Mạc Ngữ mà nói, cũng đã qua suốt 200 năm, trong lòng đích tư niệm, để cho hắn hận không được lập tức ra hiện tại Thủy Chi Lung, nha nha mẹ con bên cạnh. Bá, bá, bá. Mấy thời gian lập lòe, Mạc Ngữ thân ảnh liền đã đi tới bên ngoài đỉnh viện, phất tay đem cấm chế mở ra, hắn một bước bắn ra, liền đã xuất hiện tại cửa phòng bên cạnh. Cảm ứng đến Thủy Chi Lung hơi thở, đưa tay đem cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra. Người nào? Khẽ kêu chung, Thủy Chi Lung chợt mở mắt ra mâu, nhưng đợi nàng thấy rõ trước mặt người, vẫn không khỏi ngây dại. Lung Nhi, ta đã trở về. Mạc Ngữ bước đi vào, mở ra hai cánh tay, đem nàng thân thể mềm mại ôm vào lòng. Thủy Chi Lung không nói gì, chỉ là dùng sức ôm ngược ở hông của hắn bối, trong mắt xông ra đại viên nước mắt, trên mặt nhưng dần dần nhộn nhạo mở nụ cười hạnh phúc. Sau một hồi, đợi nàng tâm tư dần dần bình tĩnh, Mạc Ngữ mới hỏi nói, nha nha đây. Thủy Chi Lung có chút ý không tốt, xoa xoa nước mắt, rồi lại không bỏ được rời đi ngực của hắn, nhẹ giọng nói, nha nha bắt đầu tu hành liễu, thể chất của nàng rất nhanh thích hợp cựu thanh cảnh công pháp, hiện tại đi theo Thanh Lăng đại nhân bên cạnh tu hành, mỗi mấy ngày nữa mới có thể trở về một lần. Mạc Ngữ đưa tay nhẹ vỗ về nàng trong suốt lỗ tai, vậy chúng ta ngày mai đi xem nàng có được hay không? Ừ. Thủy Chi Lung có chút không giải thích được, ngẩng đầu nhìn đến trong mắt của hắn lửa nóng, nụ cười nhất thời đỏ bừng, thân thể đột nhiên trở nên mềm nhũn không có nửa điểm khí lực, rất nhẹ gật đầu. Mạc Ngữ ha ha cười, phất tay áo vung lên, cửa phòng chi nha đóng cửa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 536, Thiên Luân. Nửa ngày một đêm, cảnh đẹp vô độ, mặc dù tu sĩ thân thể sự chịu đựng vượt xa thường nhân, rời giường lúc Thủy Chi Lung hay là thân thể mềm mại miên nhuyễn, tóc đen xóa nụ cười đỏ, chảy xuống áo ngủ bằng gấm lộ ra tuyết trắng mượt mà đầu vai. Cả người cũng tản ra kinh tâm động phách mị hoặc hơi thở. Mạc Ngữ trong ánh mắt không khỏi liền nhiều mấy phần nóng bỏng, Hù Đích Thủy Chi Lung liên tục xin khoan dung, cũng lo lắng muốn tìm Vô Độ sẽ đối với nàng có điều tổn thương, mới cười tạm thời bỏ qua cho nàng. Bất quá dù vậy, trước sau hay là xài tiểu nửa canh giờ, hai người mới từ trên giường. Dựa mặt trang phục thỏa đáng, Thủy Chi Lung thần sắc miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, nhưng giữa lông mày cái kia phân quyến rũ, nhưng tựa như đưa tay vừa bấm, là có thể trực tiếp nặn ra nước. Mạc Ngữ ủng liễu ủng nàng, nhẹ giọng nói, đi thôi, chúng ta đi đón nha nha trở lại. Ừ. Ra khỏi đình viện, ở Thủy Chi Lung chỉ dẫn, linh quang lóe lên, hai người thân ảnh gào thét đi xa. Nha nha, lão sư dạy ngươi tu luyện thanh tâm âm luật, ngươi tu luyện thế nào? Sơn cốc cảnh sắc thanh đủ, Thanh Lăng bình tĩnh xem ra, con ngươi chỗ sâu, có khó có thể che giấu yêu thích. Tinh tế tính ra, nha nha năm nay 12 tuổi, gương mặt dần dần nảy nở càng phát ra lộ ra vẻ tinh xảo, hôm nay trải lấy đơn giản tiểu tóc, một bộ đắc thể màu xanh quần, nhìn lại không ngờ là một duyên dáng yêu kiều xinh đẹp thiếu nữ. Giờ phút này nghe vậy, nàng kính cần nói, đệ tử gần đây đều ở tu hành. Hôm nay liền xin lão sư chỉ điểm một chút. Mở rộng ra ngón tay mềm mại, nhẹ nhàng gõ rơi hư vô, lại có mở ảo chi âm truyền đến, tựa như cầm tựa như tiêu luyện chuyển thanh dương, liền tựa như một vũng thanh tuyển tại trong lòng chậm rãi chạy xuôi, làm cho người ta cả tâm thần cũng giống bị tinh lọc quá một loại. Một hồi lâu, nha nha thu tay lại, kia mở ảo chi âm chậm rãi tiêu tán. Thanh Lăng mặt lộ vẻ nụ cười, không có mở miệng, đã biết đối với biểu hiện của nàng cực kỳ hài lòng. Ba ba ba. Cổ tiếng vỗ tay vang lên, Mạc Ngữ, Thủy Chi Lung thân ảnh từ ngoài cốc cất bước đi tới. Thanh Lăng vội vàng hành lễ, tham kiến Mạc Ngữ đại nhân. Nha nha thì ngẩn người tại chỗ, kinh ngạc xem ra, thân thể động cũng không còn động, nước mắt nhưng lạch cạch đi xuống rụt. Mạc Ngữ nhìn ra ngoài một hồi đau lòng, vội nói, nha nha, không nhận ra phụ thân rồi. còn không mau điểm tới đây. Phụ thân. Tiểu nha đầu duyên dáng gọi to, lúc này mới một đầu vọt vào trong lòng ngực của hắn, hai tay vướt ve hắn thật chặt, người ta nghĩ đến ngươi không thích ta, lâu như vậy cũng không đến xem ta một lần. Mạc Ngữ lòng tràn đầy áy náy, nhẹ nhàng ôm nàng một hồi, chờ nha nha dần dần bình tĩnh, cười đưa tay vỗ nhẹ nhẹ phách đầu vai của nàng, cũng là lớn, cô nương liễu, đừng khóc, nếu không Thanh Lăng lão sư muốn chê cười ngươi. Nha nha nhăn nhó nhìn tới một cái, ý không tốt lau khô nước mắt, mặc dù từ trong lòng ngực của hắn rời đi, nhưng vẫn nắm bàn tay to của hắn không bỏ được buông ra. Thanh Lăng do dự hạ xuống, chỉnh đốn trang phục nói, Mạc Ngữ đại nhân, không có trải qua ngài cho phép liền thu nha nha làm đệ tử, kính xin đại nhân chớ để trách cứ. Nhưng nha nha thể chất, quả thật cực kỳ thích hợp cựu thanh cảnh công pháp, xin ngài cho phép nàng tiếp tục cùng ở bên cạnh ta tu hành. Lấy bán thần vị sư, là thế gian tu sĩ khó có thể tưởng tượng tạo hóa, nhưng đối với nha nha mà nói, lại vì đơn giản bất quá. Chỉ cần Mạc Ngữ lộ ra này phương diện đắc ý nguyện, nhân tộc tất cả bán thần, thậm chí viễn cổ nhất mạch tu sĩ, cũng nguyện ý lấy ra tất cả đích thủ đoạn dốc lòng dạy. Cho nên, bây giờ không phải là đệ tử cầu xin lão sư, mà là lão sư tranh đoạt đệ tử, huống chi nha nha biểu hiện quả thật làm cho nàng cực kỳ hài lòng, mới có thể ở gặp mặt sau, trực tiếp nói. Mạc Ngữ cười cười, có thể đi theo bên cạnh ngươi tu hành, là nha nha phúc khí, chỉ cần ngươi không cảm thấy nàng khó có thể giáo sư, bổn tọa cũng sẽ không nhiều thêm can thiệp. Bất quá bổn tọa mới vừa xuất quan, muốn mang nha nha trở về ở vài ngày, ngươi xem coi thế nào. Nha nha nhất thời khẩn trương xem ra, sợ lão sư cự tuyệt phụ thân yêu cầu. Thanh Lăng ngầm cười khổ, tiểu nha đầu này vẫn không thể nào hoàn toàn biết được Mạc Ngữ đại nhân hôm nay địa vị, nếu đã mở miệng, nơi đó có nàng từ chối tư cách, huống chi này một yêu cầu, vốn cũng ở hợp tình lý. Có thể đem nha nha tiếp tục lưu lại bên cạnh dạy. Nàng cũng đã rất hài lòng liễu. Đại nhân xuất quan, lý nên một nhà đoàn viên hưởng thụ thiên luân, ta tự nhiên không có gì nghị. Nhưng tính xin đại nhân đang này chờ hạ xuống, ta làm cho người ta mang tới nha nha tu luyện cần thiết đan dược, cũng là Hách Nam đích thân điều chế đi ra ngoài, mỗi ngày không gián đoạn phục dụng, hiệu quả mới có thể tốt nhất. Đang khi nói chuyện, nàng giơ tay đánh ra một quả ngọc giản. Rất nhanh, liền có một gã bất hủ nữ tu bay tới, rơi xuống sau, đem hai quả bình ngọc hai tay dâng lên. Thấy rõ nàng này tướng mạo, Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, lộ ra mấy phần kinh ngạc. Thanh Lăng không hiểu nói: chẳng lẽ đại nhân nhận được ta cựu thanh cảnh tên này hậu bối? Đến nữ tu hiển nhiên biết được Mạc Ngữ thân phận, khẩn trương túi đầu đứng ở một bên, chân bóng chân mày thượng, sinh ra liếu chi chít một tầng mồ hôi hột. Năm đó ở phụ xuống phá toái đại lục chung gặp qua một lần, chỉ bất quá ban đầu, bổ tọa hay là dùng tên giả vì Vũ Mặc. Mạc Ngữ cười giải thích xuống. Liêu Phiêu lúc trước không dám tùy ý nói chuyện, thấy Mạc Ngữ còn nhớ rõ nàng, trong lòng không khỏi vui mừng, chỉnh đốn trang phục nói, vãn bối cựu thanh cảnh Liêu Phiêu, đa tạ Mạc Ngữ đại nhân năm đó ân cứu mạng. Tiện tay mà thôi thôi, ngươi vừa có thể tấn nhập bất hủ, liền cho thấy là một phen tạo hóa, năm đó cũng là mạng ngươi không có đến tuyệt lộ. Thanh Lăng không muốn còn có chuyện này, nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, Liêu Phiêu tư chất mặc dù không tệ, nhưng nàng có thể thuận lợi đột phá bất hủ, hay là bởi vì đại nhân nguyên nhân. Nếu không phải ngài làm ta nhân tộc địa vị tăng lên, viễn cổ nhất mạch sao lại đưa bọn họ nắm giữ động tiên hướng ta nhân tộc mở ra. Thấy Mạc Ngữ xem ra, Liêu Phiêu nhẹ giọng nói, vạn bối là tiến vào ám hải động tiên, ở trong đó nhận được một chút cơ duyên, mới có thể bước vào bất hủ cảnh giới. Có liên quan loại này chuyện, ban đầu là do Tiêu Ngạo cùng viễn cổ nhất mạch giao thiệp, cụ thể Mạc Ngữ cũng không rõ ràng, bất quá mắt thấy nhân tộc từ đó được ích, trong lòng hắn cũng có chút hài lòng, nếu đột phá bất hủ, chính là nhân tộc trụ cột cường giả, ngày sau làm cố gắng tu luyện. Hắn không muốn lúc đó bận rộn nói, gật đầu nói, nếu như không có chuyện gì khác tình, bổn tọa liền dẫn nha nha đi trở về. Cùng tiễn Mạc Ngữ đại nhân. Thanh Lăng, Liêu Phiêu vội vàng hành lễ. Trở lại ở lại đình viện, nha nha hiển nhiên cao hứng hừ, vẫn lôi kéo Mạc Ngữ đích tay, liễu dịu nói rất nhiều trong hai năm này chuyện đã xảy ra, Mạc Ngữ cười nghe nàng nói chuyện, thỉnh thoảng gật đầu hoặc là hỏi thăm hai câu, sẽ làm cho tiểu nha đầu trở nên càng thêm hưng phấn. Thủy Chi Lung tự mình xuống bếp, làm một bàn thịnh soạn cơm trưa, nhưng chờ bưng lên bàn thời điểm, nhưng tới một vị khách không mời mà đến. Mạc Ngữ, lão phu biết ngươi xuất quan liền chạy tới đây, hơn nữa ta cũng vậy đeo rượu ngon, cũng không coi như là không công cỏ ngươi một bữa cơm. Tiêu Ngạo nói xong, vẻ mặt cười híp mắt rất đúng nha nha nói, tiểu nha đầu, phụ thân trở lại, hiện tại ngươi nhưng cao hứng sao? Cao hứng, Tiêu Ngạo ra ngồi. Nha nha nghe lời nhượng xuất chỗ ngồi, sau đó nhân cơ hội chui vào Mạc Ngữ trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười. Rốt cục có cơ hội tiếp tục lưu lại phụ thân trong lực liêu, Tiêu Ngạo ra chiếm người ta chỗ ngồi, cỡ nào quang minh tránh đại lý do. Tiêu Ngạo thấy thế cười ha ha, ngươi tiểu tiểu nha đầu, còn tưởng là thật tôn kính ta cái lão nhân này đây, nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Nha nha ra đâm phá ý niệm trong đầu, mắc cỡ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hướng Mạc Ngữ trong ngực chui chui, dù sao phải không chuẩn bị rời đi. Hiển nhiên, hai năm qua trong thời gian, Tiêu Ngạo không ít đối với Thủy Chi Lung mẹ con để chiếu cố, giữa lẫn nhau quan hệ thân cận rất nhiều. Mạc Ngữ cười cười, đưa tay nắm cả nàng, trong mắt đều là ôn hòa. Thủy Chi Lung nhiều mang lên một bộ bát đũa, bởi vì muốn thỏa mãn nha nha ăn uống chi dục, những năm này nàng cũng là luyện được liễu một bộ tốt tài nấu nướng, một bàn rượu và thức ăn sắc hương vị đều đủ. Tiêu Ngạo cũng nói lời giữ lời, chịu đựng thịt đau lấy ra hai đàn rượu ngon, cùng Mạc Ngữ tùy tiện trò chuyện, trên bàn cơm không khí có chút hòa hợp. Sau khi ăn xong, Thủy Chi Lung mang theo nha nha ra cửa tản bộ, tiểu nha đầu cũng là nghe lời, biết điều một chút cùng đi theo liễu. Uống sau khi ăn xong trà xanh, Tiêu Ngạo xem ra một cái, bất mãn nói, đúng là không phải lão phu không để cập tới, ngươi sẽ phải vẫn như vậy giả câm vờ điếc. Mạc Ngữ khỏe miệng lộ ra bất đắc dĩ, ngài cứ như vậy tò mò, không thể nhiều hơn nữa chờ hai ngày, chúng ta một nhà thứ nhất bỗng nhiên bữa cơm đoàn viên cũng muốn lẫn vào đi vào. Tiêu Ngạo mặt già đỏ lên, gặp đem chuyện điểm phá, định trực tiếp hỏi, đừng đánh ngã ba. Tăng nhanh gấp trăm lần thời gian tốc độ chạy, xách xách, thạch đài bên trong nhưng chỉ là nhiều hơn 200 năm, lão phu xem ngươi cho đến hôm nay cũng chưa chắc tu luyện có 300 năm, ngươi coi như là có thể nhị liễu. Nói nhanh lên, lần này bế quan, đến tột cùng có cái gì thu hoạch? Mạc Ngữ liên tục lắc đầu, ta vừa không có giấu giếm tu vi, lấy ngài nhãn lực tự nhiên thấy rõ, cần gì hỏi nhiều đây. Lão phu dĩ nhiên biết ngươi nhân tộc bản thể đột phá đến bán thần, ta là hỏi ngươi, hiện tại tất cả lực lượng chồng có thể đạt đến mức nào? Gặp thần sắc nghiêm trọng, Mạc Ngữ cũng chỉ có thể thật tình trả lời, hư thần cảnh hẳn là không có mấy người phải sợ liêu, nữa mượn vị diện quy tắc lời nói, chính ngài thử nghĩ xem cũng kém không nhiều lắm biết, rồi hay nói không có lấy chồng giao thủ, chính mình cũng không nên đoán chừng. Hắn dừng lại một chút xem ra, bằng không, ngài cùng ta giao thủ thử một lần. Tiêu Ngạo trong mắt một trận chớp động, hiển nhiên là ở nhanh chóng tính ra Mạc Ngữ thực lực, trên mặt dần dần lộ ra cổ quái, nhưng ngay sau đó hung hăng chừng tới một cái, quá khẽ, lão phu còn không có tự đòi đau khổ mê, ta liền biết, không có lớn thu hoạch, ngươi chắc chắn sẽ không dễ dàng xuất quan. Tốt lắm, không quấy rầy ngươi cùng thê nhi đoàn tụ, lão phu đi. Nhìn hắn đi lại vội vã bóng lưng, Mạc Ngữ khỏe miệng không nhịn được lộ ra nụ cười. Thủy Chi Lung mang theo nhà nhà trở lại, nhỏ giọng nói, Tiêu Ngạo đại nhân tại sao? Ta nhìn rời đi, sắc mặt tựa hồ có chút không đúng. Mạc Ngữ cười cười, không có chuyện gì, trong lòng hắn cao hứng rất. Cao hứng? Quả thật cao hứng. Tiêu Ngạo cũng hận không được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu mấy tiếng, lấy Mạc Ngữ thực lực bây giờ, mới chính thức có bệ nghệ vị diện tư cách, mặc dù đối mặt viễn cổ nhất mạch, Man Hoang Thánh Tông âm thầm giấu giếm đáng sợ cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không hơi yếu nửa phần. Nhân tộc quật khởi đã gần đến ở dưới mắt. Tiêu Ngạo sau khi rời đi hiển nhiên làm phân phó, vẫn cũng không có người đấu lại quấy rầy Mạc Ngữ một nhà ba người, để cho bọn họ hảo hảo hưởng thụ lấy một phen gia đình ấm áp. Nhưng nha nha chơi xấu trong nhà nửa tháng sau, vẫn bị Mạc Ngữ tự mình đuổi Liễu Thanh Lăng bên cạnh, bất quá cho tiểu nha đầu bảo đảm, mỗi cách 7 ngày liền đón nàng về nhà ở 2 ngày, nếu không nàng nơi nào chịu đáp ứng rời đi. Mạc Ngữ nắm cả Thủy Chi Lung, dễ dàng tựa lưng vào ghế ngồi, cả người cũng không có so sánh với bưng lỏng, 233 năm bế quan khổ tu tích lũy tại trong lòng cảm xúc, rốt cục toàn bộ phát tiết đi ra ngoài, làm hắn tâm thần dần dần quy về sự yên lặng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 537, Man Hoang Thánh Tông lưu tính. Lung Nhi. Ừ. Ngươi cho thêm ta sinh nhi tử như thế nào? Thủy Chi Lung nụ cười đột nhiên đỏ lên, nơi nào nghĩ đến, hắn đột nhiên toát ra những lời này để, trong miệng ha ha là không biết trả lời thế nào. Mạc Ngữ cười hắc hắc, đưa tay ôm lấy nàng sải bước hướng trong phòng đi tới. Thủy Chi Lung kinh hô, vội vàng che miệng lại ba, nhỏ giọng nói, ba ngày, ngươi, ngươi đừng như vậy. Chuyện muốn vội vàng à, nếu không nha nha cùng đệ đệ tuổi xê xích quá lớn, sau này sợ rằng trung đụng đứng lên sẽ có ngăn cách. Mạc Ngữ nghiêm trang thái độ. Tựa hồ cho mình tìm được rồi lấy cớ, Thủy Chi Lung nhẹ nhàng từ chối hai cái, liền cắn môi không nói gì thêm. Thật ra thì hai vợ chồng trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng cảm giác ra sao không muốn ở gặp nhau, có thể cùng Mạc Ngữ thân cận nhiều hơn đây. Liên tiếp nhiều ngày, trừ nha nha khi trở về, hai người cũng là ân ái có thêm, nhưng Thủy Chi Lung bụng, nhưng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, thật ra khiến trong lòng nàng âm thầm thất vọng. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, lấy Mạc Ngữ hôm nay tu vi, còn muốn có con nối dòng, đã là một chuyện rất khó, vừa nơi nào là muốn muốn là có thể có. Nhưng cuộc sống yên tĩnh, chung quy có lúc kết thúc, Tiêu Ngạo, cầm thúc ngài là nói, Man Hoang Thánh Tông ở đánh chủ ý của hắn. Cầm cổ nhìn hắn một cái, gật đầu nói, không tệ. Hai năm trước đánh một trận, ngươi mạnh mẽ cướp lấy bộ phận cửu lũ huyết đỉnh thần nguyên, đã làm cho nó bị căn bản, nếu muốn khôi phục, cắn nuốt hư thần bổ sung thần nguyên, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù chẳng qua là suy đoán, nhưng chúng ta nhưng lại không thể không phòng. Cầm thúc nói rất đúng. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên tăng khốc, bất kể chuyện này thật giả, nếu Man Hoang Thánh Tông đối với Tắc Khắc Long Đa Đạc có hứng thú, chúng ta liền muốn hơi hư chuyện này, không để cho cửu lũ huyết đỉnh bất kỳ khôi phục thần nguyên cơ hội. Tiêu Ngạo lạnh lùng cười một tiếng. Man Hoang Thánh Tông dần dần kềm nén không được, xem ra thay vì đánh một trận thời gian, đã không xa. Cầm cổ gật đầu, trầm giọng nói, nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền đi xem một cái, Man Hoang Thánh Tông đến tuột cùng ở đùa bỡn cái gì xiếc. Đi. Bá. Bá. Bá. Ba người đồng thời mượn tiền mà đi. Thần Nam đại địa, Ô Sơn chỗ ở, Mạn Diên Sơn nhạc trung niên sương mù bao phủ, vì thú tộc chi lãnh địa. Nhưng hôm nay, này trong sơn mạch nhưng một mảnh tĩnh mịch, u ám, không có nửa điểm tiếng động. Trong không khí, tràn ngập nồng nặc huyết tinh khí. Gây mùi chí cực làm người ta nghe thấy chi tắc nôn, từng trích khổng lồ man thú thi thể rơi vào trên núi đá, màu đỏ tươi máu tươi tùy ý chảy xuôi. Càng đi chỗ sâu được, man thú thi thể liền càng nhiều, chảy ra máu tươi, dần dần đem trọn đại địa cũng nhuộm đỏ. Ma Ô Sơn, hôm nay đã bị thú tộc thi thể nơi bao bọc, đặc dính màu đỏ tươi huyết tương, từ đỉnh núi xuống phía dưới chậm rãi chảy xuôi, hội tụ thành một mảnh dài hẹp máu suối, chảy xuôi trung ra hào hào thanh âm. Trên đỉnh núi, hai đầu thể tích hơn ngàn thước cự thú, chính là các mặc, hậu duyên hai đại thú tộc bất hủ, bọn họ trợn to trong con ngươi tràn đầy sợ hãi. Vết thương đều ở đỉnh đầu nơi, một kích chí mạng, không có bất kỳ phản kháng dư âm. Ba đạo thân ảnh, lăng không đứng ở Ô Sơn trên, thuộc về hư thần cảnh cường đại hơi thở, đem nơi này không gian hoàn toàn phong tỏa, ở giữa người, rõ ràng là kia huyết bảo quân chủ. Người này trên người trường bào, giờ phút này làm như uống cạn liêu máu tươi, mặt ngoài trên lại có quần quần huyết khí quần quần, kinh khủng sát khí phô thiên cái địa. Tam đại hư thần sau, còn lại là 12 đạo quanh thân tràn ngập nồng nặc mục hơi thở bán thần, tất cả đều già nua vô cùng, liền tựa như từ chôn sâu dưới đất trong quan mục leo ra thi thể. Thập nhị huyết đô sát thần trận đã chuẩn bị thỏa đáng, kia liền ra tay đi. Huyết bảo quân chủ âm trầm quát khẽ chung, 12 tên bán thần đồng thời tiến lên một bước, quần quần tử khí, sát khí dung nhập vào với bản thân tu vi trùng, giờ phút này điên cuồng phát, ngang nhiên xông vào tận trời. Giống, giống, giống. Từng đạo dữ tợn gầm thét vang lên, 12 đạo sinh lần đầu sừng nhọn, thân thể khôi ngô thân ảnh từ hư vô hiện lên, tàn khốc, điên cuồng, giết chóc, hủy diệt chờ hơi thở, từ bên trong cơ thể của bọn họ ầm ầm phát. Cả con sơn mạch, vô số thu tộc thi thể vào giờ khắc này đột nhiên kịch liệt vặn mèo, liền tựa như từng trích vô hình bàn tay to, bắt được bọn họ dùng sức đè xuống, để cho trong thi thể huyết thủy chảy ra ra, giống như được gọi về loại, gào thét phá không mà đến, hội tụ đến kia 12 đạo thân ảnh trùng, làm bọn họ hình thể điên cuồng bành trướng, đảo mắt đạt tới vạn thước lớn nhỏ, từng cái cũng chân thật vô cùng, có máu ngưng tụ mà thành đỏ ngầu da thịt, đáng sợ kinh người, khí thế tùy theo tăng vọt. Này chính là huyết đô sát thần. 12 bán thần mặt không chút thay đổi, giơ tay về phía trước bắt rơi. Cùng lúc đó, bọn họ trên đỉnh đầu kinh khủng huyết đô sát thần, bàn tay to mở ra thăm dò vào đỉnh đầu hư vô, chợt dùng sức, lại đem này khắp trời cao xé nát ra, liền tựa như vải rách túi loại lộ ra một mảnh dài hẹp màu đen lỗ hổng. Mà chút ít lỗ hổng, sở liền và thông nhau, chính là mạc ngữ cấp đoạt Ô Sơn lệnh lúc chỗ ở thí luyện giới. Không có bất kỳ dừng lại, 12 bán thần đồng thời một bước bắn ra, mang theo đỉnh đầu kinh khủng huyết đô sát thần, trực tiếp xông vào trong đó. Oeng, oeng, oeng. Một cổ đáng sợ hủy diệt ba động, từ đó điên cuồng truyền ra, cả thí luyện giới địa mạo ở 12 bán thần kinh khủng lực lượng bị mạnh mẽ phá hủy. Mà tùy theo hủy diệt, còn có kia phong ấn chi trận. Tắc Khắc Long Đa Đạc ở Ô Sơn bên trong, nhưng nhằm vào hắn phong ấn, cũng đang thí luyện giới chung. Bất quá cử động như vậy, cũng sẽ phải chịu đến từ phong ấn phản kích, giờ phút này một đạo đỉnh thiên lập địa nhân tộc hư ảnh, chợt ra hiện tại thí luyện giới trời cao trung hiện lên. Nay hư ảnh, chính là ngày đó Ô Sơn thượng, bảo vệ Mạc Ngữ đột phá không bị ảnh hưởng nhân tộc tôn thần. Hơn xác thực mà nói, là một chân thần cảnh cường giả lưu lại một đạo in dấu ấn. Nếu ở khỏe hẳn, chân thần cảnh tu sĩ lưu lại in dấu ấn, có bản thể bộ phận lực lượng cùng chi nhớ, kia uy năng chi kinh khủng, đủ để dễ dàng bóp áp bất kỳ hư thần. Chỉ chẳng qua hiện nay, nó lực lượng suy thoái tới cực điểm, cũng đã vô lực thay đổi hôm nay kết cục. Giống, giống, giống. Thập nhị đạo huyết đô sát thần đồng thời giơ tay, hướng hư không hung hăng một chảo, vô tận hủy diệt lực lượng, liền đem nhân tộc chân thần cảnh cường giả lưu lại in dấu ấn thân ảnh bao phủ, hắn vẹn vẹn chống đỡ liễu thời gian hô hấp, liền bị hoàn toàn xé nát. Ma điểm cũng đại biểu phong ấn đại trận hoàn toàn bể tan cảnh. Cả Ô Sơn vào giờ khắc này đột nhiên run lên, một đạo cái khe đột nhiên xuất hiện, cuồn cuộn tử khí từ đó điên cuồng phún dũng ra. Ha ha ha ha, là ai phá vỡ Ô Sơn thần phạt phong ấn? Ta Tử Vong quân chủ, Tắc Khắc Long Đa Đạc lại thấy ánh mặt trời thời cơ cuối cùng đã tới. Trầm thấp khàn giọng và giàn mua vô cùng thanh âm, giờ phút này nhưng lộ ra vô tận hưng phấn cùng khàn giọng vạch rõ ngọn ngành điên cuồng. Tiếp theo trong nháy mắt, với anh, cuồng bạo lực lượng từ Ô Sơn chỗ sâu phát, nay cả ngọn núi trong phút chốc liền sẽ thành nát bấy, biến thành vô số phá không bay loạn đá vụn, hơn nồng nặc chết đi mất hơi thở phún dũng ra, hóa thành một con hình trụ, chạy thẳng tới trời cao đánh tới. Tắc Khắc Long Đa Đạc thân ảnh liền đi theo ở nơi này hình trụ sau, gào thét bay ra. Hừ, Huyết Bảo quân chủ hừ lạnh một tiếng, chân áp hắn. Hắn giơ tay, cùng hai gã khác hư thần đồng thời xuống phía dưới nhấn một cái. Hư vô chung, nhất thời xông ra mênh mông quần quần chân áp lực lượng, liền tựa như núi cao đứng rơi, vạn quân xu thế không tha chống lại. Mặc dù đều là hư thần cảnh, cũng căn bản khó có thể tránh thoát. Chúng chi Tắc Khắc Long Đa Đạc bị trấn áp vô tận 5 tháng, một thân tu vi đã sớm đại đã chết khấu. Các ngươi là ai? Đồ đáng chết, dám đối với ta, vĩ đại Tử Vong quân chủ đại nhân bất kính. Các ngươi đều muốn được nghiêm khắc nhất chế tài, thân thể mục, linh hồn gặp vĩnh cửu trừng phạt. Tắc Khắc Long Đa Đạc gầm nhẹ, vô tận bạo ngược từ hắn trong cơ thể phát, kia trong con ngươi, đầy dây điên cuồng sát cơ. Thoát khỏi thần phạt phong ấn trong nháy mắt, hắn liền đã làm xong rời đi chuẩn bị, trên đời không có miễn phí bữa trưa, tự nhiên không thể nào có người không minh bạch đến đây cứu hắn. Tử Vong quân chủ bản ý là muốn trước khôi phục tu vi, nhưng không nghĩ tới cánh sẽ bị ba tên hư thần trực tiếp chấn áp, đáy lòng kinh sợ có thể nghĩ. Kéo dài hơi tàn đến hôm nay viễn cổ loài bò sát, hôm nay chính là ngươi vì thánh tông hiến thân, cống hiến ra bản thân thời điểm. Huyết Bảo quân chủ nhe răng cười, hắn một quyền chào ra, không gian nhất thời bể tan cảnh, tạo một cái khổng lồ đen nhanh lối đi. Đệ tử Cửu U huyết đỉnh cắn nuốt hơi thở, nhất thời từ đó điên cuồng phát, đưa thân ảnh bảo phủ. Tử Vong quân chủ thân thể cứng đờ, cảm thụ được kia phân trắng trợn cắn nuốt, trong miệng chợt một tiếng thét chói tai, ngủ say đồng bạn, ta Tắc Khắc Long Đa Đạc, gọi về ngươi phủ xuống. Quân quân tiếng gầm kích động không nghỉ. Vị diện quy tắc bị thanh âm này xúc động, nhất thời sinh ra kỳ dị tần số, hướng xa xôi ở ngoài điên cuồng truyền lại. Rất nhanh, giống, trầm thấp gầm thét, mang theo nồng nặc chết đi mất hơi thở, từ vô tận không gian ở ngoài phủ xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 538, bước lui Tô Hiên Y Lệ. Với anh, đỉnh đầu trời cao đột nhiên bể tan cảnh, một con khổng lồ cốt chảo từ đó lộ ra, chạy thẳng tới nơi này bắt rơi, đánh vỡ phong ấn 12 bán thần, đồng thời một quyền nện ở mình lồng ngực, trong miệng phun ra đặc dính màu đỏ tươi máu, chẳng những không có xuống phía dưới rơi xuống, ngược lại như vật còn sống loại dãy rủa, lẫn nhau nhích tới gần dung hợp thành một đoàn. Bọn họ trên đỉnh đầu, thập nhị huyết đô sát thần trong miệng gầm nhẹ, nhất thể bán ra một bước, thân thể cánh cũng trực tiếp dung hợp đến cùng nhau, biến thành một con thể cao mấy vạn mét, khắp cả người bao trùm đỏ ngầu lân giáp kinh khủng huyết đô sát thần, đem kia máu đoàn trực tiếp nuốt vào. Nói đến thật chậm, nhưng đây hết thảy, tuy nhiên cũng xanh ở trong ngáy mắt. Gầm nhẹ chung, dung hợp sở thành huyết đô sát thần đột nhiên mở ra bàn tay to, đem bể tan cảnh trong không gian lộ ra cốt chảo trực tiếp bắt được, chợt dùng sức một xé, ở trời cao đại diện tích hỏng mất chung, một con cốt long bị mạnh mẽ kéo ra. Đây là một cụ chân chính cự long hài cốt, chừng 2 vạn thước dài, khổng lồ trên thân thể huyết nục, lân giáp toàn bộ biến mất, lỏa lồ xương cốt ở dưới ánh mặt trời phiếm đen nhánh u lanh sáng bóng, liền tựa như kim khí đánh chế loại, quanh thân tràn ngập nồng nặc chết đi mất hơi thở, che đậy tảng lớn thiên không, lõm sâu mắt trong động, hai luồng thảm màu xanh biếc ngọn lửa nhúc nhích, đó là thuộc về linh hồn của nó ngọn lửa. Đây là một đầu cường đại vong linh long. Hơi thở cảm ứng, nó hơi thở ở bán thần cấp đỉnh, hơn nữa thân là bất tử sinh vật cường đại thuộc tính, cùng mạnh mẽ mà khổng lồ thân thể, kia lực chiến đấu chi kinh khủng, thậm chí có thể cùng kém hơn hư thần tiến hành chém giết. Nhưng Man Hoang Thánh Tông hiển nhiên đã làm kín đáo kế hoạch, 12 bán thần mượn thập nhị huyết đô sắt thần trận đem tự thân lực lượng cùng trận pháp lực dung hợp, lại có thể miễn cưỡng dây dưa ở nó, đợi đến cửu u huyết đỉnh cắn nuốt sạch tử vong quân chủ, huyết bảo quân chủ chờ tam đại hư thần rút tay ra ngoài, muốn bóp giết nó, tự nhiên dễ dàng. Vong linh long hét giận dữ liên tục, linh hồn ngọn lửa kịch liệt toát ra, vô tận tử vong hơi thở điên cuồng phát, nó kịch liệt tránh thoát chứ muốn chạy trốn ra ngoài, nhưng huyết đô sắt thần một cái tay khác cũng đã bắt được nó, hai quái vật lớn điên cuồng chém giết đến cùng nhau, tử khí, hung thần khí giữa lẫn nhau kịch liệt đụng nhau, trong lúc nhất thời, cánh hiện ra thế lực ngang nhau trạng thái. Mặc dù vong linh long cuối cùng có thể thắng được, nhưng tử vong quân chủ, nhưng chống đỡ không được quá lâu. Đế tử cửu huyết đỉnh bản thể kinh khủng cắn nuốt lực lượng, mặc dù hư thần, cũng vô lực ngăn cản. Thần khí, lại là thần khí. Chết tiệt, các ngươi đến tột cùng là ai? Vung ra bổn tọa, vung. Mắt thấy khế ước vong linh long bị khống trụ, tử vong quân chủ trong mắt tỏa ra tuyệt vọng, nhưng hắn còn đang kịch liệt tránh chắc chứ. Từ thời kỳ viễn cổ bị phong ấn chấn áp đến hôm nay, nhận đau khổ, thống khổ, hôm nay lại thấy ánh mặt trời, hắn sao cam tâm lúc đó hoàn toàn vẫn lạc. Nhưng ở cửu huyết đỉnh cắn nuốt, tử vong quân chủ như vùi lấp vũng bùn, dãy rủa trở nên càng ngày càng cố hết sức, thân thể một chút xíu hướng hắc động nhích tới gần. Hắn đã kiên trì không được quá lâu, cuối cùng hủy diệt kết cục đã gần đến ở dưới mắt. Trong lúc bất chợt, thình thịch, trầm thấp một hưởng ở trong không gian trực tiếp vang lên, tam đại hư thần liên thủ phong trấn không gian, vào giờ khắc này bị mạnh mẽ đánh vỡ. Mạc Ngữ, Cầm Cổ, Tiêu Ngạo ba người thân ảnh từ hư vô trung hiện lên, ánh mắt lạnh lùng quét tới, mạnh mẽ hơi thở ẩm ẩm phủ xuống. Mạc Ngữ, huyết bảo quân chủ thấp giọng hô, trong mắt kịch liệt co rút lại, lộ ra vô tận kinh sợ. Hai ngoài hai đại Man Hoang Thánh Tông hư thần, trên mặt đồng thời hiện lên kinh hoàng. Một đạo tức giận, oán độc gầm nhẹ, đột nhiên từ trong hắc động truyền đến, kia cắn nuốt lực lượng chợt tăng vọt, bao quanh tử vong quân chủ thân thể, chỉ kém một chút liền có thể đưa nuốt vào trong đó. Là ngươi, Mạc Ngữ, năm đó lão phu từng đã cứu tánh mạng của ngươi, bây giờ là ngươi thực hiện hứa hẹn thời điểm liễu. Cứu ta? Tử vong quân chủ điên cuồng giãy giụa, đột nhiên sinh ra biến cố, để cho hắn tuyệt vọng trong con ngươi, lần nữa xông ra đối nhau khát vọng. Mạc Ngữ một bước tiến lên, quát khẽ nói, động thủ. Hắn tự tay về phía trước vỗ, số nhớ mặt quy tắc lực, phong ấn. Ông, ông, vô cùng quy tắc hư ảnh, nhất thời khi hắn trước mắt rõ ràng hiện lên, cường đại phong chấn lực lượng từ đó phát, đem trọn phiến không gian phong kín. Trong chuyện này, tự nhiên bao gồm tử vong quân chủ thân thể, giúp hắn ngăn cản được, đến từ cửu huyết đỉnh cắn nuốt. Huyết bảo, hát thánh, đào cương, trở lại sao? Bình thản quát khẽ, đột nhiên từ trong hát động chuyển đến. Mạc Ngữ trong mắt trống rông hít mắt, lạnh giọng nói, muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Hai tay hắn vung lên, về phía trước trống rông ôm thành đoàn, phong thiên tỏa địa, chấn áp hàng tỷ. Vô cùng vô tận vị diện quy tắc lực lượng, điên cuồng dung nhập vào đến trong cơ thể hắn, làm hắn môi tiếng nói cử động, cũng hàm chứa không tha chống lại cường đại ý chí. Hư vô chung, xông ra vô tận lực lượng, làm trong vòng ngàn dặm không gian hoàn toàn phong tỏa. Mặc dù Tô Hiên Yiye cũng mơ tưởng nữa lặng yên không một tiếng động xuất thủ, cứu bọn họ rời đi. Nếu lẫn nhau không chết không thôi, có cơ hội xuất thủ, chém dụng Man Hoang Thánh Tông Tam Đại Hư Thần, Mạc Ngữ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hừ. Mạc Ngữ, ngươi mạnh khỏe lớn khẩu vị, nhưng ta Thánh Tông Hư Thần, như thế nào ngươi muốn giết là có thể giết. Tô Hiên Yiye lạnh như băng quát khẽ vang lên, trời cao trong đột nhiên xuất hiện một chút huyết sắc, liền tựa như rơi vào trong nước mực nước hướng ra phía ngoài điên cuồng quét tán, trong nháy mắt liền về phần vô cùng lớn nhỏ, hóa thành biển máu đem trời cao che giấu. Phong tỏa không gian cường đại phong trấn lực lượng, nhưng căn bản không cách nào ngăn trở sự xuất hiện của nó. Giống. Hét giận dữ chung, biển máu mặt ngoài đột nhiên bể tan cảnh, đầu sinh song giác đại xà từ đó chui ra, nó kinh khủng thân thể không biết có bao nhiêu vạn dặm lớn nhỏ, một đôi lạnh như băng trong mắt, bắn ra làm người ta sợ oán hận ánh mắt, mênh mông uy áp phô thiên cái địa. Nhưng giờ phút này, nó nhưng che giấu không được, kia đứng ở đầu của nó đính hắc bào thân ảnh, hắn mặt mũi hơi có vẻ mơ hồ, giờ phút này chắp hai tay sau lưng, nhưng tự nhiên có bệ nghệ thiên địa bá đạo cùng cường thế. Tô Hiên Yiye, Mạc Ngữ trong mắt ngưng lại, nhưng không chút do dự nắm tay, ngang nhiên về phía trước chào ra. Ta và ngươi giao chiến, ngày sau có khi là thời cơ, hôm nay bổn tông phụ xuống, nhưng vô tình cùng làm nhiều trì hoãn. Tô Hiên Y Lì nhàn nhạt mở miệng, hắn phất tay áo vung lên, cực kỳ lực lượng đáng sợ ba động chật phát, lại đem nơi này phong ấn mạnh mẽ xé rách. Mạc Ngữ một quyền oai cũng bị hời hợt hóa giải. Huyết bảo, Hắc Thánh, Đào Cương Tam Đại Hư Thần không dám có bất kỳ dừng lại, bá bá bá liên thiểm, thân ảnh trực tiếp không có vào màu đen lối đi, bằng này trực tiếp rời đi, chạy trốn Mạc Ngữ đánh chết. 12 hư thần thân ảnh theo sát phía sau. Hừ. Mạc Ngữ hừ nhẹ một tiếng, hắn năm ngón tay mở ra, về phía trước bắt xuống. Ta Thánh Tông ban thần, ngươi cũng giết không được. Tô Hiên Y Liễu lần nữa mở miệng. Cầm Cổ đột nhiên cười lạnh, đúng không? Tô Hiên Y Liễu, không nên quên, nơi này cũng không dừng lại Mạc Ngữ một người. Trong cơ thể hắn hơi thở đột nhiên phát, cánh so với trước muốn cường hoành quá nhiều, giơ tay chỉ về phía trước, nghịch chuyển thiên địa, tinh thần chi phong. Bá. Trong phút chốc, thiên địa nghịch chuyển, biển máu tại hạ, đại địa ở trên cao. 12 tên man hoang Thánh Tông bán thần, vốn là muốn xông thẳng vào màu đen lối đi, giờ phút này lại bị sinh sôi cắt đứt. Tiêu Ngạo mặt lộ vẻ lạnh lạnh, một trường về phía trước phách rơi, hư vô trong nhất thời xông ra vô tận lực lượng, như đại dương mênh mông như sóng biển, chạy thẳng tới 12 tên man hoang Thánh Tông bán thần tịch quyển ra. Càn rỡ. Các ngươi thật cho là bổn tông phân thần mà đến, liền đối với các ngươi không thể làm gì sao? Luân hồi lục đạo. Tô Hiên Y gì thanh âm rất lạnh, hắn phất tay áo vung lên, hư vô nhất thời vặn mèo, sau chỉ cự đại hắc động nhảy lên. Veng, veng, veng, veng, veng, veng. Nhằm vào cùng linh hồn kinh khủng kéo ra lực lượng, từ đó điên cuồng phát, mang đến một cổ luân hồi, tịch diệt hơi thở, đem 12 bán thần che chở ở bên trong. Luân hồi lục đạo, ngươi khẩu khí thật lớn. Mạc Ngữ chân mang hư không, quanh thân hắc bảo cổ lay động, luân hồi chuyện liên quan đến vị diện quy tắc, nếu quy tắc không đều đặn, ngươi này luân hồi lối đi cũng là không cách nào tồn tại. Cho bổn tọa, tản đi. Hắn phất tay áo vung lên, sở đại biểu là vô cùng vị diện quy tắc đắc ý chí, sau chỉ màu đen luân hồi lối đi, nhất thời kịch liệt rung động, dập dờn đồng bình trung, dần dần xuất hiện giải tán khuynh hướng. Tô Hiên Y gì trong mắt như sao thần, rơi nhàn nhạt hàn mang, mượn vị diện quy tắc, chung quy không phải là của mình lực lượng, ngày sau ngươi cuối cùng khai tỏ ánh sáng trắng, tu sĩ có thể dựa vào, chỉ có mình. Hôm nay, bổn tông không hề nữa phục hồi. Hắn phất tay áo vung lên, mang theo 12 bán thần, liền muốn rời đi. Nhưng ở lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên một trường phách rơi, hư vô trong, mênh mông quần quật lực xoắn tới. Tô Hiên Y phất tay áo vung lên, hai đạo giống như trước kinh khủng lực lượng trên không trung đụng nhau, Mạc Ngữ trong miệng hừ nhẹ, dưới chân lui về phía sau một bước, Tô Hiên Y thân ảnh còn lại là như sóng nước loại nộn nhạo lên, liền tựa như sau một khắc sẽ phải giải tán. A a. Ngắn ngủi bi thảm trung, hai gã man hoang Thánh Tông bán thần được liên lụy, căn bản không còn kịp nữa làm ra bất kỳ ngăn cản, liền đã hình thần câu diệt, bị hai người đụng nhau lực hoàn toàn xóa đi. Mạc Ngữ, bổn tông suốt qua ngày, chính là ngươi bỏ mình lúc. Rét lạnh quát khẽ chung, Tô Hiên Y không có làm tiếp dừng lại, hắn một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp không có vào màu đen trong thông đạo, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trên đỉnh đầu, kia biển máu hư ảnh đã ở giờ phút này tùy theo tiêu tán. Bước lui Tô Hiên Y liễu phân thần, chém giết man hoang Thánh Tông hai gã bán thần, Mạc Ngữ trên mặt nhưng không một chút ý mừng, chân mày ngược lại thật chặt nhăn lại, nhẹ giọng nói, man hoang Thánh Tông đứng đầu Tô Hiên Y liễu, kỳ thực lực quả nhiên đáng sợ. Cầm Cổ chậm rãi gật đầu, Tô Hiên Y liễu mạnh, quả thật không thể khinh thường, nhưng hôm nay hắn cũng là mượn Liễu Cửu Vũ huyết đỉnh lực, nếu không chính là vừa phân thần, tuyệt không có thực lực như vậy, ngươi cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Mạc Ngữ gật đầu, biết hắn nói không tệ, nhưng trong lòng như cũng không có nửa điểm buông lỏng. Sự thật dù vậy, Tô Hiên Y liễu cường đại, cũng là không tha nửa điểm chất vấn. Muốn tiêu diệt Man Hoang Thánh Tông, hắn sẽ là lớn nhất trở ngại, thậm chí tương đối Cửu Vũ huyết đỉnh còn muốn khó giải quyết. Một chút hút khí, đem trong lòng ý niệm trong đầu đè, Mạc Ngữ đột nhiên chắp tay về phía trước một xá, vô danh nửa thần đạo hữu, năm đó Mạc Mộ cho ngươi thần huyết, hôm nay chém giết hai gã Man Hoang Thánh Tông bán thần, liền thấm tháp thành cùng ở giữa hứa hẹn, nếu ngươi có biết, anh linh cũng làm nghỉ ngơi. Thanh âm rơi xuống, một tiếng như có như không cười dài, từ hư vô truyền vào đến hắn trong tai, nhưng ngay sau đó tiêu tán không thấy. Cầm Cổ, Tiêu Ngạo hai người trên mặt như có điều suy nghĩ. Đại khái có thể đoán được một chút, thật cũng không có nhiều hỏi. Mạc Ngữ đứng dậy, hắn đột nhiên đưa tay về phía trước ôm đồn rơi. Vô tận quy tắc lực lượng nhất thời hội tụ mà đến, hóa thành quy tắc tay, trực tiếp thăm dò vào trong hư không. Sau một khắc, Mạc Ngữ dùng sức hướng ra phía ngoài một xé, không gian bể tan thành trùng, lúc trước nhân cơ hội chạy trốn Tử Vương quân chủ cùng vong linh long thân ảnh, liền bị trực tiếp bắt trở về. Mạc Ngữ, ngươi muốn làm gì? Không nên quên, ban đầu là bổn tọa cứu ngươi một mạng, ngươi mới có thể sống đến hôm nay. Tắc khắc Long Đa đả gầm thanh gầm thét, trong mắt đều là tức giận, nhưng hắn đáy lòng nhưng tràn đầy sợ hãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 539, đến chậm một bước. Thấy được Mạc Ngữ cùng Tô Hiên Y gì phân thần đánh một trận, mặc dù khó có thể tin, thực lực của hắn có thể nào ở trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt đến hôm nay trình độ, nhưng sự thật đang ở dưới mắt. Tắc Khắc Long tự nhiên sinh lòng sợ hãi, chớ nói hôm nay thực lực lớn đại chiết khấu, mặc dù khôi phục đỉnh trạng thái, hắn cũng không có nắm chắc có thể từ Mạc Ngữ trong tay chạy trốn. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, Tắc Khắc Long, năm đó ngươi ân cứu mạng, bổn tọa tự nhiên không có quên. Nhưng ngươi lúc ban đầu lúc đối với bổn tọa sợ cũng không có mang hảo ý, chẳng qua là không có chuyện gì cơ hội thi triển mà thôi. Huống chi hôm nay bổn tọa đám người đem ngươi cứu, lúc trước ân tình tự nhiên xóa bỏ. Tắc Khắc Long ánh mắt chớp động, năm đó hắn quả thật có đem Mạc Ngữ luyện hóa vì phân thân tính toán, nhưng dưới mắt tự nhiên sẽ không thừa nhận, chẳng qua là nói, ngươi đã ta ân oán thanh toán xong, ngươi vì sao còn muốn bắt bổn tọa trở lại? Lúc trước đối với ngươi xuất thủ người là Man Hoang Thánh Tông tu sĩ, là vị mặt trung thế lực cường đại nhất một trong, tu sĩ cường giả vô số, nói vậy điểm này trước ngươi hẳn là đã có sở nhận thức. Mạc Ngữ nhìn hắn, nói thẳng, bổn tọa cũng không giấu giếm ngươi, ta cùng với Man Hoang Thánh Tông đang lúc có thủ không đội trời chung, sau đó không lâu, nhất định sẽ tới đánh một trận. Nếu bổn tọa nhất phương thắng, Man Hoang Thánh Tông thì tan thành mây khói, phản chi, cả vị diện đều muốn trở thành thiên hạ của bọn hắn. Man Hoang Thánh Tông thần khí cần luyện hóa hư thần bổ sung thần nguyên hao tổn, không biết ngươi cho rằng, đến lúc đó bọn họ có sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hay hoặc là, mặc dù khôi phục tới đỉnh phong trạng thái, ngươi lại có mấy phần nắm chặt, có thể không sợ hãi Man Hoang Thánh Tông đuổi bắt. Tắc Khắc Long sắc mặt biến hóa, trầm mặc hạ xuống, nói, ngươi là muốn bổn tọa gia nhập các ngươi? Không tệ. Hư thần cấp cường giả là vị mặt trung đỉnh tầng thứ chiến lực, có ngươi cùng này đầu vong linh long gia nhập, thực lực của chúng ta liền có thể mạnh hơn mấy phần. Hủy diệt Man Hoang Thánh Tông, phù hợp ta và ngươi song phương cùng chung lợi ích, hơn nữa bổn tọa bảo đảm, chuyện này sau có thể cấp cho bản thân mình tùy, không cần bị bất kỳ trói buộc. Mạc Ngữ bình tĩnh xem ra, hiện tại, ngươi có thể suy nghĩ hạ xuống, cho thêm bổn tọa trở lại. Tắc Khắc Long lắc đầu cười khổ, chẳng lẽ bổn tọa còn có lựa chọn quyền lợi. Hắn ngẩng đầu nhìn, được rồi, chuyện này ta đáp ứng liễu. Cầm cổ, Tiêu Ngạo khỏe miệng lộ ra nụ cười, như vậy là ngoài ý muốn chi hỉ, mượn hơi đến Tử Vong Quân chủ cùng Vong Linh Long gia nhập, bọn họ liền đồng đẳng với nhiều hai gã hư thần cấp chiến lực, ở đại chiến bắt đầu trước không thể nghi ngờ cực kỳ phấn chấn lòng người. Tốt. Tắc Khắc Long, ngươi đã gia nhập, bổn tọa liền muốn hỏi thăm ngươi một việc, vị diện trong, không có gì ngoài ngươi ở ngoài, còn có mấy tên bị phong ấn xúc phạm người, hay hoặc giả là kia sự cường đại của hắn tồn tại. Mạc Ngữ trên mặt lộ ra ngưng trọng. Cầm cổ thần sắc biến đổi, Mạc Ngữ, ngươi là nói, Man Hoang Thánh Tông có thể có đánh những địa phương khác phong ấn chú ý. Đúng rồi, bọn họ nếu có thể đối với Tắc Khắc Long xuất thủ, chuyện này tự nhiên cũng có nhiều khả năng. Tiêu Ngạo cũng là nghiêm nghị xem ra. Mạc Ngữ gật đầu, không có nhiều lời. Biết chuyện liên quan đến trọng đại, Tắc Khắc Long thật không có làm nhiều trì hoãn, suy tư hạ xuống, nói, xúc phạm người người trong lúc, bởi vì được vị diện chư thần chế tài nguyên nhân, lẫn nhau có thể mơ hồ cảm ứng, bản thân ta là có thể cảm ứng được, cái phương hướng này có hai gã xúc phạm người hơi thở, còn có một đạo tương đối mơ hồ, hẳn là ở khoảng cách nơi này cực kỳ xa xôi địa vực. Nếu Tắc Khắc Long nói không tệ, hẳn là chỉ Hắc Hải cùng Cắt Bụi Khe Sâu hai nơi phong ấn, ta viễn cổ nhất mạch thật là hiểu rõ sự hiện hữu của bọn hắn. Cầm cổ dừng lại hạ xuống, trầm giọng nói, ta lập tức quy phản tộc quần, dẫn dắt tộc quần cường giả chạy tới này hai nơi, ngăn cản Man Hoang Thánh Tông cử động. Về phần rời xa đại lục một chỗ thần phạt người phong ấn, liền làm phiền Mạc Ngữ ngươi cùng Tắc Khắc Long tự mình đi một chuyến, như thế nào? Tử Vong Quân chủ mặc dù đáp ứng liên thủ đối kháng Man Hoang Thánh Tông, nhưng để tránh vạn nhất hay là muốn tồn tại mấy phần cẩn thận, lưu hắn ở Mạc Ngữ bên cạnh, cho dù người này âm thầm có chút tính toán cũng tuyệt không dám có hành động, nếu không trở tay đang lúc sẽ gặp bị mạnh mẽ trấn áp. Cầm cổ an bài, tự nhiên suy nghĩ đến nơi này điểm. Tốt. Mạc Ngữ trực tiếp gật đầu, Tiêu Ngạo đại nhân, ngươi liền cùng Cầm Thúc ở chung một chỗ, trợ giúp viễn cổ nhất mạch xử trí đại lục chung còn lại hai nơi thần phạt đất. Việc này không nên chậm trễ, ta liền đi trước một bước. Hắn chắp tay, một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp mượn tiền mà đi. Tắc Khắc Long mắt lộ bất đắc dĩ, nhưng hắn biết hơi thở của mình đã bị Mạc Ngữ khóa, khi hắn nắm giữ quy tắc tay đại thần thông dưới tình huống, căn bản không có thể chạy thoát, trong lòng thở dài, đưa tay vô vô phía dưới vong linh long. Giống. Vong linh long một tiếng gầm nhẹ, cốt đuôi quét ngang, thân ảnh trực tiếp chui vào hư không không thấy. Cầm cổ thu hồi ánh mắt, nói, chúng ta cũng đi thôi. Bá. Bá. Hai người thân ảnh mượn tiền mà đi. Mịt mờ hải vực vừa nhìn vô tận, trong lúc bất chợt, một cái chừng hai vạn thước dài vong linh long từ hư vô hiện lên, tự nhiên tán chết đi khí, làm sắc trời chợt tâm u, trong không khí nhiệt độ điên cuồng rớt xuống. Trên mặt biển, lại có một tầng thật dày màu đen băng cứng mau ngưng kết. Mạc Ngữ khoanh chân ngồi ở vong linh long sau lưng, đi vòng, có còn xa lắm không? Nhanh, nhiều nhất lại muốn chốc lát thời gian là có thể đã tới. Tắc Khắc Long đang khi nói chuyện ý niệm khẽ nhúc đích, vong linh long nhận được chỉ hướng, cái đuôi lớn đảo qua tiếp tục mượn tiền đi về phía trước. Bá, bá, bá. Làm một lần cuối cùng mượn tiền kết thúc, một khối mô hình nhỏ đại lục ra hiện tại cuối tầm mắt. Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc, quả thật không nghĩ tới, nơi thứ ba thần phạt phong ấn cánh sẽ ở này. Nhận thấy được thần sắc của hắn biến hóa, Tắc Khắc Long ánh mắt lóe lên, làm sao, Mạc Ngữ ngươi đã tới nơi này? Dĩ nhiên, bởi vì nơi này vốn là bổn tọa thờ nhỏ lớn lên chỗ, trong nháy mắt, rời đi này đã xem muốn 10 năm liễu. Mạc Ngữ trong lòng hiện ra một quyết định, nghĩ tới năm đó cái kia những người này, khóe miệng không khỏi lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhưng rất nhanh, hắn liền đem tất cả tâm tư đè. Hiện tại, hay là tránh sự quan trọng hơn. Đi thôi, chúng ta đi thần phạt chỗ ở. Thấy Mạc Ngữ không muốn nhiều lời, Tắc Khắc Long tức thời gật đầu, vong linh long vội vàng triển khai mượn tiền. Hô hấp trong lúc, làm một nhóm lần nữa xuất hiện, đã ở một mảnh rậm rạp cổ xưa rừng rậm trên. Mạc Ngữ ánh mắt ở quanh thân quét qua, trong mắt chính là khẽ co rút lại, chỉ thấy phía dưới cách đó không xa, trong rừng xuất hiện trống rỗng, ở khu vực này bên trong, là một ngọn khổng lồ thành trì phế tích. Lờ mờ vòng bảo hộ thiên sang bách khổng, đổ nát thành tường lộ ra khối lớn hòn đá tảng. Hết thảy cũng là quen thuộc như vậy, đơn giản là Mạc Ngữ từng đi tới quá nơi này. Nơi này là phế tích, hắn nhận được hắc sắc trường thương chỗ. Tắc Khắc Long không có nhận thấy được Mạc Ngữ đáy mắt vẻ kinh dị, trầm giọng nói, thần phạt phong ấn ở chỗ này, ta và ngươi sưu tầm một phen, hẳn là rất nhanh là có thể tìm được. Mạc Ngữ nghe vậy trầm mặc hạ xuống, hắn trong đầu đột nhiên hiện ra nhận được thanh mục chi hỏa chỗ, có lẽ đi theo ta. Không có làm nhiều giải thích, một bước bắn ra, hắn thân ảnh gào thét bay ra. Tắc Khắc Long cùng Vong Linh Long đội vàng đuổi theo. Rất nhanh, một nhóm thân ảnh lần nữa dừng lại, đã xuất hiện tại Cổ Lâm Thánh điện ngoài. Năm đó, Cần Mạc Ngữ phí sức phá giải cấm chế, hôm nay xem ra, tự nhiên là không chịu nổi một kích. Phất tay áo vung lên đem đánh nát, Mạc Ngữ năm đó tiến vào trong đó. Một đường hung hiểm, đối với bọn họ mà nói, tự nhiên chẳng qua là chê cười, rất nhẹ nhàng liền dọc theo đi thông dưới đất khe đá, đi tới kia nham tương hồ ngoài. Tắc Khắc Long mắt hàm kinh ngạc xem ra một cái, nhưng không có nhiều lời, gật đầu nói, thần phạt phong ấn đang ở nham tương dưới hồ. Vong Linh Long thể tích thu nhỏ lại đến một người lớn nhỏ, nhìn về phía nham tương, mắt lộ ra chán ghét. Thân là vong linh sinh vật, có từ bản năng chung, đối với bất kỳ ánh sáng, cực nóng cảm thấy bài xích. Mạc Ngữ trong lòng đã có thể xác định, hắn lấy được thanh mục chi hỏa, hẳn là chính là thần phạt lấy ra xúc phạm người lực lượng ngưng tụ mà thành, mặt ngoài nhưng không có lộ ra nửa điểm. Tắc Khắc Long vô Vong Linh Long đầu, ngươi nếu không thích, tiểu lưu lại nơi này sao? Đang khi nói chuyện, hắn một bước bước vào nham tương, quanh thân hư thần cảnh hơi thở tán, một cách tự nhiên liền đem nham tương chen ép ra, không cách nào gần sát nửa điểm. Mạc Ngữ thân ảnh cất bước đuổi theo. Nham tương thế giới, một mảnh đỏ ngầu, nhìn lại xa xa vô tận, liền tựa như đáy biển thiêu đốt lên ngọn lửa đại dương mênh mông. Hư vô chung làm như tồn tại nào đó trói buộc lực lượng, làm linh hồn lực khó có thể tán, nhưng có Tắc Khắc Long dẫn đường tự nhiên là chạy thẳng tới phong ấn chỗ ở, sẽ không nhiều nhiễu đường quanh co. Nhưng ở lúc này, Tắc Khắc Long thân ảnh đột nhiên dừng lại. Mạc Ngữ nhướng mày, xảy ra chuyện gì? Chúng ta có thể đã tới chậm một bước. Tắc Khắc Long đột nhiên chuyển hướng, mấy hơi thở sau, Mạc Ngữ nhìn về phía trước trôi lơ lửng ở nham tương trong hồ khổng lồ thú dữ, chân mày không khỏi mặt nhăn càng chặt. Con thú này giống nhau cá sấu, cùng hắn năm đó đánh chết hung vật gần như giống nhau như lúc, nhưng thể tích nhưng muốn khổng lồ hơn, ít nhất ở 5000 thước lớn nhỏ, thực lực cũng có bán thần cấp. Chẳng qua hiện nay, nó chỗ cổ có một đạo chỉnh tề vết thương, hiển nhiên là bị một kích chém giết. Căn cứ tán tử khí đến xem, tử vong của nó thời gian hẳn là ở một ngày trước. Tắc Khắc Long nhìn Mạc Ngữ một cái, kế tiếp lời nói cũng không nói đến miệng, nhưng ý tứ cũng đã cực kỳ rõ ràng. Nếu chậm một ngày, nơi này xúc phạm người tất nhiên giữ nhiều lành ít. Mạc Ngữ sắc mặt hơi lộ vẻ âm trầm, một chút hút khí, nói, bất kể như thế nào, đi xem quá rồi hay nói. Tốt. Tiến vào tràn ngập nham tương hang đá, Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, vô hình lực áp bách lượng nhất thời phủ xuống, đem tất cả nham tương chèn ép đi ra ngoài, lộ ra nơi này cảnh tượng. Ngày đó, Mạc Ngữ thu thanh mục chi hỏa thạch đài, hôm nay đã bị từ đó chém phá, bằng vào vị diện quy tắc nhật hạ, hắn mơ hồ có thể cảm ứng được mấy phần còn sót lại yêu ớt ba động. Xúc phạm người mặc dù đã bị bắt đi, nhưng nơi này thần phạt phong ấn hơi thở như cũ tồn tại, đây cũng là Tắc Khắc Long như cũ có thể cảm ứng được nơi này nguyên nhân. Xem ra, Man Hoang Thánh Tông đã sớm đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, viễn cổ nhất mạch tình cơ nhận thấy được ô sơn chuyện, nhưng không ngờ đến, bọn họ đã sớm ở những địa phương khác xuất thủ. Sợ rằng, trung vực đại lục khác hai nơi thần phạt đất tình huống cũng không thể lạc quan. Luyện hóa hư thần, một khi cửu hữu huyết đỉnh lực lượng hoàn toàn khôi phục, nữa đối với Man Hoang Thánh Tông động thủ, thế tất có càng thêm phiền toái. Xem ra lần này, có lẽ muốn suy nghĩ nói trước xuất thủ. Mạc Ngữ đem trong lòng ý niệm trong đầu đè, đang muốn mở miệng, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, đáy mắt xông ra băng hàn. Một đạo đáng sợ kiếm ý đột nhiên ra hiện tại hắn cảm ứng chung, nếu không có sai lời nói, nơi đó tựa hồ là Tứ Quý Tông Sơn môn chỗ ở. Chẳng lẽ là Man Hoang Thánh Tông tu sĩ? Muốn chết? Bá. Mạc Ngữ thân ảnh trực tiếp mượn tiền rời đi. Tứ Quý Tông Sơn môn, giữa không trung, mấy tên hắc bảo tu sĩ lăng không mà đứng, trong mắt đều là dự tợn. Chính là trận pháp, cũng như toan ngăn trở bổn tọa, phá cho ta. Khàn khàn quát khẽ chung, vì người đưa tay phách rơi, cường hãn kia phát, rõ ràng là một bất hủ cảnh cường giả. Một con đen nhánh bàn tay từ hư vô hiện lên, kích động lên kinh khủng lực lượng, bài sơn đảo hải loại ầm ầm phủ xuống. Nhưng ở giờ phút này, không đợi này bàn tay phách rơi, một đạo kinh khủng kiếm ý đột nhiên từ sơn môn trung phát, nhưng ngay sau đó chính là một ít nói xung thiên kiếm quang, ánh sáng ngọc chói mắt, rồi lại làm cho lòng người hàn run sợ. Phúc. Đen nhánh bàn tay phá. Phúc. Phúc. Phúc. Vô số vòi máu trên không trung tràn phóng, bao gồm kia bất hủ tu sĩ ở bên trong, mấy người toàn bộ thân trô khác biệt. Tiếp theo trong nháy mắt, không gian lóe lên, Mạc Ngữ thân ảnh từ hư vô bắn ra, vừa mới bắt gặp một kiếm kia tiêu tán, trong mắt không khỏi ngưng lại. Hư lạnh một tiếng, hắn một bước bắn ra, liền muốn bước vào tông môn trong, nhưng ở lúc này, lại có một đạo kiếm quang gào thét phá không, ngang nhiên chạy hắn chém đúng dụng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 540, huynh đệ gặp lại. Kiếm quang chưa đến, dày đặc liệt hơi thở đập vào mặt, sát cơ tung hành. Mạc Ngữ giơ tay lên, về phía trước ôm đồng rơi. Oanh! Vô cùng lực lượng từ hư vô xông ra, đem chém tới kiếm quang bao phủ, không gian hơi giãy giụa, liền đem sinh sôi cắn nát. Tất cả lực lượng ba động cũng bị nghiêm khắc phong kín, không có tản ra nửa điểm. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ nhưng không có tiếp tục xuất thủ, trên mặt hắn ngược lại lộ ra vui mừng, bởi vì trong một kiếm này, hắn cảm nhận được nào đó quen thuộc mùi vị. Bá! Kiếm quang lóe lên, một đạo thân ảnh ra hiện tại trước mặt, bộ mặt tuyến điều kiên nghị, trong mắt lạnh như băng ra khiếp người hàn quang. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn liền lộ ra kinh ngạc vẻ, nhưng ngay sau đó biến thành vui mừng. Mạc Ngữ chắp tay cười một tiếng, "Huân Lương sư huynh, ta và ngươi 10 năm không thấy, ngươi chính là như vậy hoan nghênh ta sao?" Huân Lương không nói gì, hắn bước đi, mở ra hai cánh tay cùng Mạc Ngữ hung hăng ôm ở cùng nhau, dùng sức vuốt phía sau lưng của hắn. Hắn tính tình lãnh đạm, cực ít có như vậy tình cảm lộ ra ngoài thời điểm, có thể như vậy, đủ có thể chi tâm tự chi kích động. Mạc Ngữ trong lòng cũng nhịn không được nữa sinh ra mấy phần kích động, giống như trước dùng sức ôm lấy hắn. Cho đến sư huynh đệ hai người tách ra, Huân Lương mới miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, trên dưới đánh giá hạ xuống, nói: "Sư đệ, 10 năm thời gian ngươi nhất định trôi qua đặc sắc, vi huynh vốn tưởng rằng lần này có thể tạm thời đuổi theo ngươi, bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là chưa chắc. Bán thần chi cấp, ta cũng rất tò mò sư huynh gặp gỡ đây." Mạc Ngữ cười cười nói: "Không nói những thứ này, nếu tông chủ, lão sư, sư bá bọn họ nếu biết là ngươi trở lại, nhất định sẽ thật cao hứng. Đi, chúng ta trở về tông." Huân Lương phất tay áo vung lên, tứ quý tông hộ tông đại trận nhất thời mở ra, chợt lóe hạ trước tiến vào. Mạc Ngữ cười đi theo phía sau. Cường địch xâm phạm, lấy Huân Lương hôm nay tu vi cũng muốn chính diện lên chiến, Liễu Biên Thành, Hoa Bảng, Tuyết Lệ đột nhiên đám người tự nhiên trong lòng lo lắng, đang trước điện quảng trường đi qua đi lại, giờ phút này gặp quy phản, vội vàng nói: "Kết quả như thế nào? Xâm phạm tu sĩ là người phương nào?" Huân Lương chắp tay, nói: "Tông chủ, lão sư, sư bá yên tâm, là sư đệ trở lại." Ba người ngẩn ra, Mạc Ngữ đã bay tới, kính cẩn hành lễ: "Đệ tử Mạc Ngữ, tham kiến tông chủ, sư bá, sư thúc. Nếu không tứ quý tông, liền vô hôm nay chi Mạc Ngữ, vô luận hắn giờ này ngày này có gì tu vi, cũng vĩnh viễn là tứ quý tông đệ tử, điểm này sẽ không thay đổi." Mạc Ngữ, Liêu Biên Thành, Hoa Bảng, Tuyết Lệ đột nhiên trên mặt đồng thời lộ ra vui mừng, nơi nào nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn, hắn có cùng Huân Lương trước sau trở về. Hoa Bảng mặt lộ vẻ chợt hiểu ra: "Đúng rồi, ngươi cùng Tuần Chiêu, Huân Lương định ra 10 năm ước hẹn, hôm nay tính ra cũng đã gần kề gần." Mạc Ngữ đứng dậy, cười gật đầu, không có làm nhiều giải thích. Nhưng ở lúc này, oanh, cực kỳ đáng sợ hơi thở, trong phút chốc từ đỉnh đầu tận trời phủ xuống, đem trọn phiến không gian hoàn toàn chấn áp, tứ quý tông tông môn đại trận, trong nháy mắt liền bị mạnh mẽ đánh vỡ, lộ ra trời cao trên kia trùng điệp hơn 2 vạn thước kinh khủng vong linh long. Quân quân tử khí ngất trời, làm sắc trời mau bóng tối xuống tới, trong không khí nhiệt độ thật nhanh rất xuống, ngưng kết ra vô số tấm màu đen băng chậm rãi bay xuống. Giống vong linh long mở ra miệng rộng, vô tận tử khí ở trong miệng ngưng tụ hóa thành thổ tức, một khi phụt lên đi ra ngoài, đủ để đem trọn tứ quý tông san thành bình địa. Huân Lương trở nên mang kinh khủng kiếm ý trong phút chốc từ hắn trong cơ thể phát, đem kinh khủng vong linh long thân ảnh khóa, hư vô trong hiện lên ức vạn kiếm mũi nhọn. Hắn giơ tay, tiếp theo trong nháy mắt, kinh thiên một kiếm liền muốn chém ra. Sư huynh dừng tay. Mạc Ngữ đưa tay đưa ngăn cản, quát khẽ: "Tắc Khắc Long, nơi này là ta xuất thân chi tông môn, thu hồi uy phong của các ngươi." Tận trời thượng, vong linh long diếu võ dương ai động tác nhất thời cứng đờ, vội vàng thu hồi tán tử khí, thân thể mau thu nhỏ lại, có chút sợ hãi rụt rè trốn được Tắc Khắc Long phía sau, không dám đối mặt Mạc Ngữ ánh mắt. Tắc Khắc Long cười khan hai tiếng: "Hiểu lầm, hiểu lầm." Hắn vừa rơi xuống thân ảnh, dư quang nhìn về phía Huân Lương, đáy lòng không nhịn được âm thầm ngạc nhiên, không nghĩ tới ở nơi này một chỗ trời xa nhỏ hẹp địa vực, lại vẫn sẽ có đáng sợ như thế kiếm tu, mới vừa bị kiếm ý khóa, lấy tu vi của hắn, trong lòng cũng là một trận nghiêm nghị. Hơn nữa nghe gọi, tên này kiếm tu cùng Mạc Ngữ, tựa hồ là sư huynh đệ quan hệ. Có thể bồi dưỡng được như thế ưu tú hai gã đệ tử, đủ có thể biết tông phái là không phàm, nhưng ở hắn cảm ứng chung, quanh thân nhưng không có bất kỳ cường giả hơi thở, điểm này cũng là kỳ quái. Mạc Ngữ quét mắt nhìn hắn một cái, không có vì vậy tức giận, dù sao lúc trước hắn sát khí đằng đằng mượn tiền mà đến, Tử Vong Quân chủ bất minh sở dĩ có cử động lần này động cũng coi như tình có thể nguyên. Bất quá nhìn Liễu Biên Thành đám người sắc mặt tái nhợt, trong lòng hắn vẫn còn có chút áy náy, chắp tay nói: "Tông chủ, sư bá, sư thúc không cần phải lo lắng, vị này Tử Vong Quân chủ đạo hữu là đệ tử ở Trung Vực Đại Lục làm quen bằng hữu, nay tới cũng không ác ý." Tắc Khắc Long con ngươi chừng: "Cái gì? Tông chủ, sư thúc, sư bá, nói đùa gì vậy? Ba miễn miễn cường cường tu luyện tới cấp 7 chính là tu sĩ, có thể bồi dưỡng được Mạc Ngữ loại này khủng phố cấp số đích tồn tại, quả thực là chân thiên hạ to lớn kê. Nếu như không phải là Mạc Ngữ tự mình mở miệng, hắn nhất định phải đem người nói chuyện phách đến dưới nền đất đi, đây là cái gì vô liêm sỉ nói." Nhưng giờ phút này, trên mặt nhưng muốn sinh sôi nặn ra cứng ngắc nụ cười, đối với ba người gật đầu. Phải biết rằng, Tử Vong Quân chủ đại nhân từ thời kỳ viễn cổ bắt đầu, cũng đã không hề nữa để ý tới quá bất kỳ bất hủ cảnh ở dưới tu sĩ. Liêu Biên Thành vội vàng chắp tay hành lễ: "Hoan nghênh Tử Vong Quân chủ đại nhân phủ xuống ta Tứ Quý Tông, xin ngài đến trong điện nói chuyện." Hắn tự tay hư dẫn, không nhịn được nhìn thật sâu Mạc Ngữ một cái. Lúc trước tâm thần kích động, không nghĩ tới có liên quan Mạc Ngữ tu vi chuyện, lúc trước hắn nếu có thể làm cho Huân Lương như lâm đại địch, là được biết 10 năm này, tu vi nhất định đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình cảnh. Nhưng hôm nay xem ra, Mạc Ngữ thực lực mạnh, sợ rằng còn muốn đang suy nghĩ tụ trên. Liêu Biên Thành không biết hư thần cảnh tồn tại, lại có thể cảm nhận được kia phân không cách nào chống lại kinh khủng lực lượng, mà Tắc Khắc Long đối với Mạc Ngữ kiêng kỵ, rồi lại là như thế rõ ràng. Những thứ này vốn cũng không phải là quá khó khăn đoán chuyện tình. Tắc Khắc Long dư quang quét tới, thấy Mạc Ngữ không có nhiều hơn tỏ vẻ, lập tức cười cười, nói: "Lặn lội đường xa lên đường, hôm nay cũng là hơi mệt chút liễu, làm phiền tông chủ cho bổn tọa an bài một nơi hơi chút nghỉ ngơi là tốt rồi." "Này." Liêu Biên Thành có điều chần chờ. Mạc Ngữ gật đầu nói: "Tông chủ không cần có quá nhiều cố kỵ, dựa theo Tắc Khắc Long nói đi làm là được." "Như thế, vậy thì làm phiền Hoa Bảng sư đệ đi một chuyến, mang Tắc Khắc Long đại nhân đi Bích Hà huyện nghỉ ngơi." Hoa Bảng chắp tay: "Tắc Khắc Long đại nhân xin." "Không cần không cần, Mạc Ngữ trở lại các ngươi nói vậy có nhiều chuyện muốn, tùy tiện tìm một người mang ta đi trước là tốt rồi." Tắc Khắc Long khoát khoát tay, lúc này xoay người rời đi, vong linh long nhắm mắt theo đuôi đi theo, một bộ biết điều có thêm bộ dáng. Mạc Ngữ khẽ miệng lộ ra nụ cười, lão này cũng tức thời. Liêu Biên Thành vội vàng phái hai gã tứ quý tông đệ tử đuổi theo, vừa nhìn Mạc Ngữ một cái, trong lòng tò mò nặng hơn, không biết hiện tại hắn đến tột cùng có gì tu vi, có thể để cho Tát Khắc Long như thế tiểu tâm rực rực. Chuyện này, hắn đang do dự có muốn hay không mở miệng hỏi thăm, liền đã bị Vân Lương nói ra. Mạc Ngữ, người này là hư thần cảnh. Lấy hắn hôm nay cảnh giới, biết được hư thần, tự nhiên không có gì bất ngờ xảy ra. Mạc Ngữ gật đầu, nói thẳng, một gã cường đại xúc phạm người, thực lực ở hư thần trung cũng coi như cực mạnh, thời kỳ viễn cổ bị vị diện chư thần phong ấn, trước đó không lâu mới nhân duyên tế hội mới có thể thoát thân. Bất quá lúc trước hơi thở, là khế ước của hắn đồng bạn ra, một đầu bán thần cảnh vong linh long, thực lực cũng có thể sánh ngang kém hơn hư thần. Bán thần, hư thần, đối với Liêu Biên Thành, Hoa Bảng, Tuyết Lệ đột nhiên đám người quá mức xa xôi, bọn họ mặc dù biết nhất định là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, nhưng không có chân chính cảm nhận được kia phân rung động. Huân Lương mặt lộ vẻ ngưng trọng, hắn nhìn Mạc Ngữ một cái, đột nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, ta còn có chút thủ đoạn, thật liều mạng, chưa chắc không thể cùng hư thần cảnh đánh một trận, vốn là nghĩ tới không nhất định rơi ở phía sau ngươi quá nhiều, bây giờ nhìn lại, ai, sợ rằng cả đời này, vi huynh cũng không có có thể truy cản kịp cơ hội của ngươi liễu. Tắc Khắc Long là hư thần cảnh trong đích cường giả, lại có một nhưng sánh ngang hư thần cường đại khế ước đồng bạn, mạnh mẽ như thế toàn thân thực lực, đối mặt Mạc Ngữ lúc cũng muốn như thế tiểu tâm rực rực, sự cường đại của hắn, tự nhiên không thể nghi ngờ. Khẩu khí tựa hồ là có nhàn nhạt không cam lòng, nhưng Huân Lương trong lòng liền vô cùng cao hứng, xoay người mắt thấy Liêu Biên Thành ba người trên mặt vẻ nghi hoặc càng ngày càng nặng, hắn liền đơn giản giải thích hạ xuống, Mạc Ngữ hôm nay trò ở tu vi cảnh giới, bất hủ, bán thần, hư thần, chân thần. Đối với tầm thường tu sĩ mà nói, căn bản là khó có thể tưởng tượng tầng thứ, ngay cả bất hủ cảnh cũng là như thế xa không thể chạm, sao lại dám đi hy vọng xa vời thần đạo cảnh giới tu hành. Nhưng hôm nay, Mạc Ngữ thế nhưng đã cường đại đến, để cho hư thần tu sĩ cũng muốn kiêng kỵ như vậy trình độ, như vậy hắn thực lực chân chính chẳng lẽ đạt đến chân thần cảnh. Mạc Ngữ một cái liền nhìn ra tâm tư của bọn hắn, lắc đầu nói, vị diện trong, chân thần đã tuyệt tích, ta hôm nay khoảng cách này một cảnh giới, còn có chênh lệch cực lớn. Hắn lời ấy thật cũng không coi là lời nói dối, mặc dù chiến lực kinh khủng như thế, nhưng hắn nhân tộc bản thể bất quá ở bán thần chi cảnh, áo nhị lương đa, vạn ma chi sơ hai đại phân thân, thậm chí còn ở bất hủ thần thứ, cho đến đặt chân chân thần cảnh, chỉ sợ còn muốn một đoạn cực kỳ dài dòng thời gian. Liêu Biên Thành ba người gật đầu, nhưng mặc dù có lần này giải thích, bọn họ nhìn lại hướng Mạc Ngữ, ánh mắt hoàn thị hữu liễu một chút bất động. Hoa Bàng nhẹ nhàng thở dài, nói ra liễu lòng của bọn họ thanh âm, ta mặc dù đã sớm biết được, Mạc Ngữ tuyệt không phải vật trong ao, nhưng cũng không nghĩ tới, ngắn ngủn 10 năm thời gian, hắn có thể cường đại đến như thế tình cảnh. Tuyết Lệ đột nhiên đối với lần này sâu chấp nhận, đột nhiên ngẩng đầu sáng quắc xem ra, trong mắt đều là hưng phấn, Mạc Ngữ, ngươi hiện tại chỉ sợ là thế gian đỉnh tồn tại, có thể cùng chống lại người, hẳn là đã không nhiều lắm đi. Mạc Ngữ gật đầu thừa nhận, thật không có giấu giếm điểm này, chẳng qua là nói, bất kể đệ tử hôm nay cường đại đến loại cảnh giới nào, ta cũng vĩnh viễn là tứ quý tông đệ tử. Thấy vậy nói để cho Liễu Biên Thành, Hoa Bàng, Tuyết Lệ đột nhiên ba người trên mặt hiện quang, hắn cười cười không muốn tại việc này thượng làm nhiều dây dưa, ngược lại nói, sư huynh, vị này là người phương nào, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cho tiến cử một chút? Huân Lương cười cười, đi tới thật to con ngươi già hơi đen thiếu nữ bên cạnh, giắt tay nàng, nhẹ giọng nói, nàng là thê tử của ta A Phủ, A Phủ, đây chính là ta lúc trước hướng ngươi nói tới Mạc Ngữ sư đệ, như thế nào, hắn là không phải cùng ta nói giống nhau ưu tú? Đang khi nói chuyện, trong mắt hiện ra hiếm thấy ôn nhu. A Phủ hơi ngượng ngùng nhìn Mạc Ngữ một cái, gật đầu, ngoài miệng lại nói, trong lòng ta, Huân Lương ngươi vĩnh viễn là giỏi nhất. Mạc Ngữ nghe vậy cười ha ha, không có nửa điểm không thích, trong lòng chỉ có chúc phúc cùng an ủi. Huân Lương sư huynh như vậy tính tình lãnh đạm, cùng A Phủ nhanh mồm nhanh miệng hoàn toàn bất đồng, nói vậy hai người sinh hoạt chung một chỗ, cũng sẽ có khác một phen hạnh phúc sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 541, đi Bắc Cương. Gặp Hồ Tiểu Viện, Mạc Ngữ, Huân Lương ngồi đối diện nhau, uống là chúc Diệp Thành cùng lao hoa điêu, buồn bực mùi rượu trên không trung phiêu tán. Hai người riêng của mình đơn giản kể một chút chia ra sau đích gặp gỡ, giọng nói cũng rất nhanh bình thản, cơ hồ không có quá lớn phập phồng, nhưng hời hợt chung để lộ ra tinh phong huyết vũ, nhưng đủ để cho người sợ. Nhìn nhau cười một tiếng, hai người giơ đàn, đồng thời ngửa đầu uống một hớp. Huân Lương chuyển nhìn về phía Bắc Phương, nói, năm đó ta và ngươi huynh đệ ba người ở chỗ này uống qua cuối cùng một cuộc, định ra 10 năm ước hẹn, hôm nay đã gần tới, không biết sư huynh có thể hay không đuổi được trở lại. Đại sư huynh nặng tin, hắn đáp ứng chuyện tình, liền nhất định sẽ làm được. Mạc Ngữ dừng lại hạ xuống, nếu như không có đúng hạn trở lại, kia liền nhất định là bị sự tình khác trì hoãn. Huân Lương gật đầu, hắn hơi trầm mặc, chậm rãi mở miệng, "Mạc Ngữ sư đệ, ta trả lại phản tông môn trên đường một hòn đảo thượng, thấy Lăng Tuyết sư tỷ." Mạc Ngữ thân thể vi bỗng nhiên, lặng lặng nhìn một hồi trước mặt không khí, nàng như thế nào? Đã gả cho người, sinh một nam một nữ hai sinh đôi, rất nhanh khả ái. Trượng phu là trên đảo một tu luyện gia tộc đệ tử, địa vị không cao, người nhưng thật thà đàng hoàng, đối với sư tỷ rất tốt. "Vậy thì tốt." Mạc Ngữ gật đầu, không nói gì thêm. Huân Lương lấy ra một quả ngọc giản, nơi này là Lăng Tuyết sư tỷ trú ở đảo tự phương vị, có lẽ ngươi hẳn là thấy nàng một mặt, đem tất cả khúc mắc cũng giải khai, dù sao đã qua nhiều năm như vậy, đầy đủ mọi thứ cũng nên tan thành mây khói liêu. Mạc Ngữ trầm mặc hồi lâu, hay là lắc đầu nói, tính, năm đó chuyện ta đã xem ra, trách nhiệm vốn là liền không nên quy tội Vu sư tỷ trên người, hôm nay nàng nếu đã có quy tốt, trong lòng ta cũng coi như giải quyết xong liễu một cái cọc tâm sự. Nhưng có thể không cách nhìn, hay là không nên thấy, tránh cho đánh vỡ nàng cuộc sống yên tĩnh. Nói xong, hắn đấy lòng đột nhiên sinh ra mấy phần dễ dàng, liền tựa như đem nào đó vô hình bao quần áo để xuống, trong đầu không khỏi hiện ra Thủy Chi Lung cùng Nha Nha thân ảnh, đã có các nàng, còn có cái gì chưa đủ, tốt toán giận đây. Huân Lương cười cười, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng, vốn đang ở do dự có phải hay không giấu giếm chuyện này, bây giờ nhìn lại bản thân ta là làm liễu lựa chọn chính xác. Hắn giơ đàn cùng Mạc Ngữ nhẹ nhàng vừa đụng, hai người lần nữa uống một hớp. Ta đã có A Phủ, còn ngươi? 10 năm này thời gian, liền không có gặp lại đến ngưỡng mộ trong lòng cô gái. Mạc Ngữ ngây ngốc, đột nhiên cảm thấy có chút không biết phải như thế nào mở miệng. Huân Lương vốn là tùy ý vừa hỏi, đưa thần sắc biến hóa, chân mày không khỏi nhẹ mặt nhăn, hắn nhìn ra Mạc Ngữ do dự, cũng không tiếp tục lên tiếng hỏi thăm. Nếu muốn hắn biết, Mạc Ngữ tự nhiên sẽ nói. Sư Minh, nếu như ta nói, Thủy Chi Lung lão sư hôm nay là thê tử của ta, ngươi sẽ như thế nào? Huân Lương sắc mặt chính là cứng đờ. Mạc Ngữ khẽ cười khổ, đêm năm đó đêm mưa chuyện đơn giản nói, Lung Nhi là bởi vì phát hiện mình có mang có bầu, mới âm thầm đi xa Hàn Vương, mịt mờ vị diện trong, có thể lần nữa tìm được mẹ con các nàng, ta tuyệt không cho phép các nàng sẽ rời đi bên cạnh ta, ăn nửa điểm đau khổ. Nói kịp sau lại, thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh, giọng điệu đang lúc tràn đầy kiên quyết. Huân Lương vô đầu vai hắn, ta tin tưởng tông chủ, lão sư, sư bá bọn họ nhất định sẽ không để ý chuyện này, bất quá nhường cho sư thúc mình chính diện ứng đối, chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Khoe miệng hắn đột nhiên lộ ra cười khổ, bất quá này bối phận, tựa hồ là có chút rối loạn. Mạc Ngữ cười khổ nặng hơn, chuyện này ngươi trước giữ bí mật, đối đãi cùng Lung Nhi hảo hảo thương lượng sau, đang tìm cơ hội đem việc này công bố ra. Hắn giơ tay lên đang muốn uống rượu, trong mắt nhưng mỉm cười nói nhanh chóng, giơ tay lên một thanh thăm dò vào hư không, lần nữa thu hồi lúc trên tay liền đã nhiều hơn một mai phong cách cổ xưa ngọc điệp. Tinh tế cảm ứng không có không ổn, Mạc Ngữ thăm dò vào một tia linh hồn, cầm cổ thanh âm tùy theo vang lên, Hắc Hải xúc phạm giả đã bị Man Hoang Thánh Tông đắc thủ, Trần Sa Hạp cốc xúc phạm giả nhân cơ hội chạy trốn, có khác tin tức cho thấy Man Hoang Thánh Tông như có tu sĩ chạy tới Bắc Cương, không khỏi ngoài ý muốn ta cần ở lại giữ trung vực đại lục. Mạc Ngữ ngươi lập tức chạy tới Bắc Cương, ngăn trở Man Hoang Thánh Tông xuất thủ. Xác định thanh mục chi hỏa nơi xúc phạm giả bị nắm sau khi đi, Mạc Ngữ liền đang đợi đến từ trung vực đại lục tin tức, biết được Man Hoang Thánh Tông không có toàn bộ đắc thủ, trong lòng hơi dẹp yên. Nhưng tiểu dưới mắt biết, Man Hoang Thánh Tông trong tay cũng đã bắt được xong 2 gã hư thần cấp xúc phạm giả, luyện hóa sau, không biết có thể hay không chữa trị cửu huyết đỉnh hao tổn thần nguyên. Nhưng hôm nay cũng làm nhiều trì hoãn lúc, Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, nói: "Sư huynh, nếu năm đó đại sư huynh muốn đi Bắc Cương, ta vừa vặn muốn hướng nơi này đi một lần, ta và ngươi thuận đường đi tìm hắn như thế nào?" Huân Lương không biết sinh chuyện gì, nhưng đối với Mạc Ngữ lại có tuyệt đối tín nhiệm, khi nào ra? "Hiện tại." Mạc Ngữ cười cười, "Có muốn hay không cùng chị dâu đánh một cái bắt chuyện?" "Không cần, chúng ta đi thôi." Huân Lương một bước bán ra, thân ảnh đã mượn tiền mà đi, thẳng hướng cực bắc. Mạc Ngữ bấm tay ở trước mặt bán ra, vị diện quy tắc nhất thời bị xúc động, sinh ra từng đạo rung động, đem ý chí của hắn truyền lại ra, hoàn thành chuyện này, hắn thân ảnh vừa động không có vào hư vô. Tứ Quý Tông tòa nào đó tinh mỹ đình viện, Tắc Khắc Long đột nhiên mở mắt ra mâu, trong hai truyền đến bình tĩnh thanh âm, đem vong linh long ở lại nơi này, ngươi cùng bổn tòa hai người. Đề phòng vạn nhất, Tứ Quý Tông sơn môn nơi, tự nhiên muốn lưu lại một đạo bảo đảm. Tắc Khắc Long không có làm nhiều trì hoãn, phân phó vong linh long một tiếng, giống như trước mượn tiền rời đi. Bá, bá, bá. Vô tận đại dương mênh mông trên, ba đạo thân ảnh cấp đi về phía trước, mỗi cái lóe lên cũng có thể vượt qua vô tận khoảng cách. Càng đi bắt được, trong không gian nhiệt độ tùy theo không ngừng rớt xuống, trên mặt biển dần dần nhiều hơn một khối khổng lồ băng nổi, thỉnh thoảng có thể thấy được đến khổng lồ động vật biển, ở nơi này chút ít trôi khối băng thượng nghỉ ngơi, trong miệng thỉnh thoảng ra từng đạo uy hiếp gầm nhẹ. Nhưng ba người trải qua nơi, tỷ lệ tự nhiên tán hơi thở, lại làm cho không gian sát na lâm vào tĩnh mịch. Hư thần cấp toàn lực lên đường, độ tự nhiên kinh khủng, ước tiểu sau nửa canh giờ, phía trước hải vực thượng, một ngọn bị băng tuyết bao trùm đại lục liền ra hiện trong tầm mắt. Nơi này chính là Bắc Cương, vừa xưng là cực Bắc Hàn vực, là vị mặt nhất Bắc Bưng, khí hậu cực kỳ ác liệt, cả năm nhiệt độ cũng tại phía xa băng điểm trở xuống, là vị mặt mấy chỗ đại lục trùng, người ở ít nhất hoang vu một khối. Liền đang nhìn thanh đại lục đường viền lúc, một đạo cường đại hơi thở đột nhiên từ đại lục trung phát, ngang nhiên xông vào tận trời. Có thể rõ ràng thấy, ở nơi này hơi thở ảnh hưởng, trời cao mau âm u đi xuống, thật dày mây trắng mau tạo, nhưng ngay sau đó chính là kia sôi sùng sục rơi lông ngỗng bạo tuyết. Mặc dù cách cho phép khoảng cách xa, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, trong không khí vốn là thấp tới cực điểm nhiệt độ, giờ phút này thế nhưng lần nữa bắt đầu giảm xuống. Mạc Ngữ thân ảnh đột nhiên dừng lại, Huân Lương nhưng ngay sau đó ở kia bên cạnh xuất hiện, hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý mừng. Bởi vì từ nơi này nói trong hơi thở, bọn họ đồng thời cảm nhận được quen thuộc mùi vị. Tuần Chiêu, Bá, Bá. Hai người thân ảnh đồng thời mượn tiền rời đi. Tắc Khắc Long mơ hồ nhận thấy được hai người thần sắc biến hóa, đáy lòng không khỏi sinh ra kinh nghi, chẳng lẽ đạo này hơi thở chủ nhân cùng bọn họ có liên quan? Sẽ không lại là Tứ Quý Tông gia tới tu sĩ sao? Nhìn dáng dấp rất có thể. Xách xách, chính là một bất nhập lưu tiểu tông phái, tông chủ, trưởng lão đều chẳng qua cấp 7 nhân vật, lại có thể liên tiếp bồi dưỡng được thực lực kinh người đệ tử, nếu nói là đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không có ai sẽ tin. Nếu cảm ứng không sai, đạo này hơi thở đang cùng người kịch chiến, một khi đợi đến Mạc Ngữ, Huân Lương hai người cảm thấy, những người này kết quả chỉ sợ sẽ cực kỳ bi thảm. Lắc đầu, hắn tập trung vào hai người hơi thở, theo sát mượn tiền đi qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 542, Man Hoang Tứ Lão. Băng tuyết bao trùm, dãy núi phập phồng, từng ngọn hùng vi cung điện bị đáng sợ lực lượng đẩy ngã, hóa thành một mảnh phế tích. Tọa lạc tại Tuyết Sơn đỉnh băng thần điện, đã là cuối cùng một chỗ chưa từng luân hãm chỗ, hội tụ Liêu Băng Thần giáo còn sót lại tu sĩ, từng vòng ủng đám ở cung điện ngoài, dị thân thể vì bình chướng bảo vệ tông môn thánh địa. Giờ phút này, bọn họ rối rít ngẩng đầu, khuôn mặt kích động nhìn về phía tận trời trên, kia lăng không mà đứng thân ảnh, là Tuần Chiêu sư huynh. Thật là mạnh lực lượng, sư huynh chiếm được nữ thần nhận khả. Đây là băng thần điện hạ lực lượng, chúng ta được cứu rồi. Thấp giọng hô chung, một gã tên băng thần giáo tu sĩ, trên mặt lộ ra mừng như điên. Tuần Chiêu đạp đứng thẳng hư không, trên người trường bào ở trong gió lạnh cổ lay động, hắn ngửa mặt nhìn hướng tối răng răng trời cao, giơ tay bắt rơi, vô tận tuyết bay lưu loát hội tụ mà đến, lên đỉnh đầu hóa thành một tầng hàn băng vòng bảo hộ, đem trọn ngồi băng thần điện chỗ ở không gian toàn bộ bao phủ. Nghe phía dưới truyền đến hoan hô, khoe miệng hắn không khỏi lộ ra nhàn nhạt cười khổ, nhưng đảo mắt liền đã tàn đi, ánh mắt băng hàn nhìn về phía trước. Bá, bá, bá, bá. Bốn gã đỏ ngầu trường bào lão giả đồng thời mượn tiền mà đến, mỗi cái trên mặt da cũng không có so sánh với lòng nếp nhăn trùng điệp, quanh thân tràn nồng nặc tới cực điểm mục hơi thở, liền làm như bốn cụ chết đi vô tận năm tháng thi thể. Nhưng quỷ dị chính là, bên trong cơ thể của bọn họ lại có cực kỳ tràn đầy sinh cơ, liền tựa như hừng hực ngọn lửa loại điên cuồng thiêu đốt, để cho bọn họ tha động lên như thế mục thân thể, như cũ có thể còn sống sót. Chẳng qua là đáng sợ như vậy sinh cơ thiêu đốt phương thức, làm cho người ta rất khó tưởng tượng, bọn họ đến tuột cùng nếu cỡ nào hùng hậu thọ nguyên, mới có thể chống đỡ được. Hư thần cảnh kinh khủng hơi thở, từ bên trong cơ thể của bọn họ phô thiên cái địa phát, kia vô tận lạc tuyết, chưa nhích tới gần đến bốn người bên cạnh, đã biến thành đen nhánh sau đó hòa tan tiêu tán. Tích lạc hắc thủy, làm mặt đất ra ẩm nữa tiếng hụ thực, tảng lớn băng tuyết tan rã tạo thành từng chiếc khổng lồ đen nhánh hố, truyền ra một cổ gây mũi mùi hôi thối. Tiểu Hoa Nhi, mặc dù Bắc Cương băng thần sống lại, cũng chưa hẳn là ta Man Hoang Tứ Lao đối thủ, ngươi cho là mình nhưng ngăn cản được. Hiện tại thối lui ra, lão phu bảo đảm, có thể cho ngươi một con đường sống, nếu không, hừ hừ, rút hồn luyện phách nhận vô tận hành hạ, chính là ngươi hôm nay kết quả. Độc Nhãn lão giả chậm rãi mở miệng, hắn thanh âm khàn giọng, liền giống như là thô ráp hòn đá cùng dị sắt sắt cứng lẫn nhau ma sát ra, âm trầm trầm thấp. Tuần Chiêu mặt không chút thay đổi, trong mắt đều là sẵn giọng, muốn đi vào băng thần điện, các ngươi muốn từ thi thể của ta thượng, bước qua đi. Độc Nhãn đường, cần gì cùng hắn làm nhiều dây dưa, không khỏi vạn nhất ta và ngươi không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu, động thủ đi. Một khắc lão giả quát khẽ mở miệng, già nuôi trên gương mặt đều là lạnh lạnh. Đánh vỡ tầng này hàn băng, giết sạch băng thần giáo tu sĩ, mang đi Bắc Cương băng thần. Quát khẽ chung, Man Hoang Tứ Lao trong cơ thể hơi thở đồng thời phát, ngang nhiên xông vào tận trời chung, nhất thời có một ngồi cổ xưa tượng thần từ hư vô trung hiện lên, này giống như không đầu, cổ tay, tàn chân, nhưng có vô tận cổ xưa, hung lệ hơi thở, từ đó khuyết tán ra. Một tiếng như có như không gầm thét đột nhiên vang lên, tượng thần giơ lên cổ tay, xuống phía dưới chậm rãi phách rơi. Một cổ xám xịt khí lưu mau xông ra, hóa thành một con màu xám cho bàn tay to, khô quắt cứng ngắc không có nửa điểm sinh cơ, đặt tại hàn băng vòng bảo hộ trên. Vâng, vâng, vô hình kinh khí từ hai người va chạm nơi điên cuồng phát, lực lượng cường đại ba động, đem không gian dễ dàng xé nát. Đơn giản là Man Hoang Tứ Lao chấn áp, mới không có thể hoàn toàn tuôn ra. Nếu không khắp trời cao, giờ phút này cũng muốn hoàn toàn hỏng mất. Tuần Chiêu trong miệng kêu rên, sắc mặt mau trở nên tái nhợt, lại có vết máu từ khóe miệng chảy ra, kinh khủng nhất chính là, kèm theo thời gian trôi qua, lại có từng sợi màu xám cho khí thể trực tiếp ra hiện tại hắn trong cơ thể. Số lượng càng ngày càng nhiều, Tuần Chiêu da dần dần mất đi sáng bóng, trở nên xám xịt lộ ra tử khí, khóe miệng hắn chảy ra máu, cánh dần dần biến thành đập vào mắt kinh tâm màu đen. Mượn băng thần lực, mặc dù nỗ lực ngăn cản được Man Hoang Tứ Lao xuất thủ, hắn nhưng khó tránh khỏi được tử khí xâm nhập. A, Tuần Chiêu sư huynh bị thương. Hoàng Bét, như thế nào như vậy, băng thần điện hạ lực lượng, cánh cũng không cách nào đối kháng bọn họ. Chẳng lẽ hôm nay, ta băng thần giáo thật không đại kiếp khó thoát? Thống khổ hô quát chung, bi quan tâm tình mau lan tràn, còn sót lại hơn băng thần giáo tu sĩ, trên mặt rối rít lộ ra tuyệt vọng. Bọn họ duy nhất tín ngưỡng chính là băng thần điện hạ, băng thần lực lượng bị mạnh mẽ đánh vỡ, để cho tinh thần của bọn hắn cây trụ ầm ầm sụp đổ. Tuần Chiêu mắt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn đã hết liêu toàn lực, nhưng vẫn không thể thủ hộ ở băng thần điện, trong lòng nói: "Lão sư, xin thứ cho đệ tử vô năng, không có biện pháp nữa bảo vệ ngài." Tầm mắt của hắn đã hơi tiệm bắt đầu mơ hồ. Nhưng ở lúc này, một đạo kinh khủng hơi thở đột nhiên phủ xuống, theo sát ở phía sau, là kia thình thịch một tiếng trầm thấp nổ. Trong hư không, không chọn vẹn tượng thần gầm nhẹ, độc nhãn lão giả bên ngoài cơ thể đột nhiên tuôn ra vô tận ô quang, đem linh kích mà đến lực lượng ngăn trở, trong miệng nhưng cũng nhịn không được nữa muộn hanh nhất thanh, thân ảnh về phía sau chợt lui. Bị tứ đại hư thần trấn áp không gian, ở nơi này cường lực va chạm trùng trong như gương mặt loại bể tăng cảnh, từng đạo đen nhánh tiếng vỡ ra tung loạn hiện lên. Một đạo hắc bảo thân ảnh, giờ phút này đang chân mang hư không mà đứng, lấy đầy trời tiếng vỡ ra làm bối cảnh, tuyến điều kiên nghị trước mặt bản thượng, sát khí đằng đằng. Tuần Chiêu áp lực buông lỏng, mạnh đánh tinh thần xem ra, ánh mắt ngẩn ra nhưng ngay sau đó lộ ra vui mừng, Mạc Ngự sư đệ. Tâm tư kích động dưới, một ngụm lịch máu phun ra, tích lạc vào áo, đen nhánh. Mạc Ngự trong mắt nheo lại, hàn mang bắt đầu khởi động không nghỉ, đại sư huynh toàn lực áp chế trong cơ thể tử khí, chuyện hôm nay, nộp để ta làm liệu lý. Hắn xoay người, nhìn về phía Man Hoang Tứ lão, chậm rãi nói, "Man Hoang Thánh Tông tu sĩ, nơi nào cũng có thể thấy tung tích của các ngươi, quả nhiên là ác tâm. Dám can đảm đả thương đại sư huynh của ta, hôm nay bổn tọa liền đem bọn ngươi hết thảy giết." "Oan." Mênh mông hơi thở từ hắn trong cơ thể điên cuồng phát, vô hình uy nghiêm tựa như sóng to gió lớn, ở hư vô trùng thoải mái mênh mông, khí thế kinh thiên. "Mạc Ngữ." Họ Đường Độc Nhãn lão giả gầm nhẹ, trong mắt đều là lạnh lạnh, "Đã sớm nghe nói thực lực ngươi cực mạnh, là ta Thánh Tông đại địch, hôm nay liền nhìn một chút, ngươi đến tụt cùng có hay không như thế cuồng vọng tư cách." "Động thủ, giết hắn rồi." Còn lại Man Hoang Tam lão trong miệng đồng thời gầm thét, cuồn cuộn hơi thở xông vào tận trời, để cho kia từ hư vô hiện lên không trọn vẹn tượng thần, đột nhiên trở nên càng thêm chân thật. Trong lúc bất chợt, bá, tượng thần trong mắt đột nhiên mở ra, đỏ ngầu một mảnh, liền tựa như vô ngần biển máu, vừa giống như vực sâu không đáy, làm người ta ánh mắt chạm đến, cả linh hồn cũng như muốn bị sinh sôi kéo vào trong đó. Mạc Ngữ thân thể, giờ phút này nhất thời cứng đờ. Man Hoang Tứ lão con ngươi đồng thời sáng lên, dự tận trung lộ ra mừng như điên, giết. Trầm thấp gầm thét, bốn người đồng thời giơ tay, về phía trước chụp được. Tượng thần tùy theo mà động, tàn dưới cánh tay, lại có một con xám xịt khô lâu hiện lên, hướng Mạc Ngữ, chính là hung hăng khẽ hấp. Nay thần thông nhằm vào cho linh hồn, mặc dù hư thần cảnh tu sĩ, tâm thần bị mê hoặc vội vàng không kịp chuẩn bị, linh hồn cũng có khả năng bị sinh sôi xé xuất thể ngoài, bị khô lâu cắn nuốt. Nếu có thể tránh ra tử kiếp, linh hồn trọng thương, cũng là khó có thể chạy trốn. Hắc hắc. Tử vong lực, các ngươi cùng bổn tọa trong lúc, còn có mấy phần chênh lệch. Cười lạnh chung, Tử Vong Quân chủ Tắc Khắc Long thân ảnh đột nhiên hiện lên, đối với Man Hoang Thánh Tông, trong lòng hắn cũng đầy là oán hận. Dù sao nếu không Mạc Ngữ đám người xuất thủ, hôm nay đợi chờ hắn, đúng là bị Cửu U huyết đỉnh sinh sôi luyện hóa kết cục. Hắn giơ tay, lòng bàn tay lúc trước bỗng nhiên hiện ra một ngọn nước xoáy, đồng dạng xám xịt vẻ, đồng dạng là tùy thuần túy chết đi mất lực lượng tạo thành, đột nhiên tuôn ra cường đại cắn nuốt lực lượng, đem khô lâu trực tiếp bao phủ. Ông, ông, bị nước xoáy dẫn dắt, khô lâu nuốt hút động tác nhất thời vừa chậm, khẽ rung động, lại có sắp sửa tránh thoát cảm giác, làm Man Hoang Tứ lao sắc mặt đại biến. Mà ở lúc này, Mạc Ngữ trở nên mang, hắn trong mắt bình tĩnh hoàn toàn không có được nửa điểm ảnh hưởng. Giơ tay lên về phía trước một quyền chào ra. Vô số vị diện quy tắc hư ảnh, nhất thời ở vỡ vụn trong không gian hiện lên, kịch liệt chấn kêu tràn lực lượng thôi ba trợ lan, làm Mạc Ngữ một quyền lực trở nên càng thêm kinh khủng. Đây là đủ để bóp áp hư thần cảnh đáng sợ lực lượng. Trong khi hướng người, vẫn như cũng là kia độc nhãn đường họ lão quái. Đáng chết, cho lão phu ngăn trở. Này lão quái gầm nhẹ, lấy không chọn vẹn tượng thần làm môi giới, tứ đại chống rống lực lượng của thần trong nháy mắt hội tụ mà đến, hóa thành hàng tỷ ô quang đồng thời phát. Oeng! Kinh khủng trong tiếng nổ, không chọn vẹn tượng thần khẽ run. Kia hình thể mau tối đạm đi xuống, họ Đường lao quái thân thể bị lần nữa vênh bay, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong đôi mắt lại càng sông ra căm giận ngút trời. Vô cùng nhục nhã. Nghĩ hắn Đường Liệt, tung hành vị diện vô tận năm tháng, từ viễn cổ tồn tại đến nay, cũng không từng bị liên tiếp như thế hành hạ, huống chi xuất thủ, chỉ là một chính là trẻ tuổi tiểu bối. Đồ đáng chết, nhất định phải làm cho tiểu tử này biết, hoàn toàn chọc giận hắn kết quả sẽ là như thế nào kinh khủng. Nhưng ở lúc này, bá. Diệu Thiên kiếm mũi nhọn đột nhiên phát, đeo vô cùng sát cơ cùng băng hàn hơi thở, trong phút chốc quét ngang trời cao. Ngang nhiên chém giết mà đến. Đường Liệt thân thể nhất thời cứng đờ, trừng to mắt châu trùng, không lộ ra tận kinh sợ, nhưng giờ phút này, hắn cũng đã không còn kịp nữa làm tiếp chống đỡ. Thừa nhận Mạc Ngữ một kích sau, không chọn vẹn tượng thần, cũng không cách nào lại vì hắn cung cấp che chở lực lượng. A! Thê lương bi thảm trùng, quần quần huyết thủy vứt sái trường không, thường thường chưa rơi xuống, liền đã bị tung hoành kiếm ý cắn nát vì huyết vụ. Đường Liệt thân thể xa xa hướng ra phía ngoài quẳng, kinh khủng cắt vết thương từ cái trán bắt đầu, trải qua cổ, lồng ngực, bụng, vẫn lan tràn đến lớn chân nơi, trắng bệch xương cốt, ngoạ ngoại màu đỏ tươi nội tạng. Giờ phút này cũng có thể rõ ràng thấy, một kiếm này vết thương sâu đậm, gần như đưa cả người xé ra, nhưng chân chính chí mạng cũng là chui vào đến trong cơ thể hắn hủy diệt kiếm ý. Đường Liệt miệng vết thương huyết nhục ngoạ ngoệ trung mau sinh trưởng, đem thân thể miễn cưỡng dán lại đến cùng nhau, nhưng rất nhanh liền lần nữa ra hét thảm một tiếng, mới vừa khép lại thương thế bị lần nữa xé rách, lại có đại cổ huyết thủy hướng ra phía ngoài phun dũng. Nếu tiếp tục hành hạ đi xuống, mặc dù hắn là hư thần cảnh, cũng có khả năng bị sinh sôi bị phá hủy thân thể. Bất tử cương thân. Thét chói tai trung, Đường Liệt thân thể đột nhiên mau khô quắc đi xuống. Hô hấp trong lúc, liền từ một giản mua lão giả hóa thành một cụ thây khô, quanh thân kia phân tử vong hơi thở, lại càng gấp 10 gấp trăm lần điên cuồng tăng lên. Nhưng như vậy, trên người hắn kinh khủng thương thế lại bị miễn cưỡng áp chế đi xuống, có thể rõ ràng nghe được kiếm ý phát, khi hắn trong cơ thể ra thình thịch một hưởng, vết thương nhưng không có lần nữa hỏng mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 543, mang đi băng thần. Hãm sâu con ngươi hoán độc xem ra, Đường Liệt trong miệng gào thét, chúng ta đi. Khát Man Hoang Tam lão đồng thời gầm nhẹ. Bá, bá, bá, bá. Tứ đại hư thần trực tiếp mượn tiền mà đi. Mạc Ngữ hừ lạnh, hắn tiến lên một bước, lấy tay bắt rơi, quy tắc tay đảo mắt ngưng tụ ra, không có vào hư vô trong. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn chân mày đột nhiên nhẹ mặt nhăn, quy tắc trong cánh kịch liệt run rẩy lên, tùy theo hỏng mất đem không gian xé mở, tạo thành một con hắc động. Mạc Ngữ, cuối cùng có một ngày, ta Man Hoang Tứ lao nhất định phải để chết không có chỗ chôn. Tiếng gầm gừ mơ hồ truyền đến, cũng đã nhiều mấy phần suy yếu, hiển nhiên ở Đường Liệt bị trọng thương sau, bốn người vì tránh thoát quy tắc tay nhấc cầm, cũng giao ra liều không trả giá thật nhỏ. Mạc Ngữ trong mắt run lên, nhưng cuối cùng là nhất nhân xuống đuổi giết ý niệm trong đầu, một bước bắn ra, thân ảnh liền đã xuất hiện tại Tuần Chiêu bên cạnh. Cùng lúc đó, Huân Lương thân ảnh ở cách đó không xa đi ra, mày nhíu lại, lộ ra nhàn nhạt không cam lòng. Huân Lương sư đệ. Tuần Chiêu trong mắt ý mừng nặng hơn, hắn nhìn về phía Mạc Ngữ, hai người các ngươi, làm sao đồng thời tới đây? Nhưng tiếng chưa dứt, liền vội gấp rút ho khan, sắc mặt càng lờ mờ. Mạc Ngữ vây tay, vô tận quy tắc hư ảnh, liền bị hắn trực tiếp cầm trong tay, một chưởng đánh vào đến Tuần Chiêu trong cơ thể, thả ra mạnh mẽ phong ấn lực lượng, giúp hắn tạm thời chế trụ trong cơ thể tử khí, lúc này mới nói, biết được Man Hoang Thánh Tông ở Bắc Cương trong phạm vi có hành động, ta cùng với Huân Lương sư đệ chạy tới ngăn trở, gặp phải đại sư huynh cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Huân Lương mắt thấy Tuần Chiêu tạm thời không việc gì, trong lòng an tâm một chút, rồi lại lạnh giọng nói, đáng tiếc, ta tu vi trung quy hay là yếu đi một chút, nếu không hôm nay một kiếm, ít nhất có thể hủy diệt người này thân thể, vì đại sư huynh báo thù. Muốn giết người này, ngày sau có khi là cơ hội, huống chi hôm nay một kiếm đã đầy đủ để cho hắn khó chịu hồi lâu, sư huynh không cần chú ý. Mạc Ngữ cười cười, ta và ngươi huynh đệ tề tụ, là mừng rỡ chuyện, chớ để vì vậy mà hư tâm tình. Đúng rồi, vị này là Tử Vong Quân chủ Tát Khắc Long Đa Đạc, cũng là chúng ta đối kháng Man Hoang Thánh Tông cường đại đồng minh một trong. Nhận thấy được Man Hoang tứ lao cùng Tuần Chiêu đang lúc chiến đấu, Mạc Ngữ ba người liền ở trong khoảng thời gian ngắn chỉ định như kế hay, nhất cử đắc thủ đem Đường Liệt trọng thương, khiến cho Man Hoang tứ lao không cách nào liên thủ tuân ra mạnh nhất chiến lực, hôm nay mới có thể thắng như thế dễ dàng. Chuyện này chung, Tắc Khắc Long dù chưa trực tiếp xuất thủ, nhưng xuất lực cũng là không nhỏ. Nghe được Mạc Ngữ trong miệng nói, Tắc Khắc Long trong lòng tùy có sở suy đoán, nhưng vẫn là không nhịn được âm thầm tâm kinh, trước mặt tên này thần sắc ôn hòa tu sĩ, quả nhiên cùng Mạc Ngữ, Huân Lương là sư huynh đệ quan hệ. Chính là Tứ Quý Tông, đến tột cùng có gì ra vẻ yếu kém nơi, cánh có thể nuôi dưỡng được như thế ưu tú ba tên đệ tử. Nhưng giờ phút này, hắn ngoài mặt là một lộ ra nửa điểm, cất bước đến gần, chắp tay nói, Tắc Khắc Long, ra mắt đạo hữu. Không đề cập tới Mạc Ngữ nguyên nhân, nhận được băng thần nhận hạ, Tuần Chiêu có thể tuôn ra lực lượng cường đại, liền đủ để nhận được tôn trọng của hắn, ngang hàng tương giao. Tuần Chiêu chắp tay hoàn lễ, tại hạ Tuần Chiêu, ra mắt Tử Vong Quân chủ, lần này còn muốn tạ ơn đạo hữu, lúc trước xuất thủ tương trợ. Hẳn là, Tuần Chiêu đạo hữu nghiêm trọng. Mạc Ngữ trầm giọng nói, Tắc Khắc Long, Tuần Chiêu sư huynh trong cơ thể tử khí, ngươi có thể có biện pháp khu trừ. Tử Vong Quân chủ gật đầu, hẳn là không có vấn đề quá lớn, nhưng không khỏi ngoài ý muốn, hay là trước kiểm tra xuống. Hắn chắp tay, bắt được Tuần Chiêu đầu vai, hướng trong cơ thể hắn thăm dò vào một đạo hơi thở, một hồi lâu sau buông tay, cười nói, hoàn hảo, bất quá Tuần Chiêu đạo hữu thân thể được tử khí hộ thi, mặc dù loại trừ sạch sẽ sau, khí huyết hao tổn cũng sẽ rất nặng, chỉ sợ cần nghỉ ngơi dài một thời gian ngắn mới có thể khôi phục, như vậy là đáng tiếc. Hắn nói đáng tiếc, tự nhiên là chỉ Tuần Chiêu dưỡng thương, sợ là không cách nào đang cùng Man Hoang Thánh Tông đánh một trận chung suất lực liễu. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, khoát tay nói, vô phương, bổ tọa tự có biện pháp để cho đại sư huynh cho sớm khôi phục, Tắc Khắc Long ngươi chỉ cần bảo đảm có thể đem tử khí bị xua tan là tốt rồi, chuyện này không nên trì hoãn, ngươi lập tức ở chỗ này động thủ đi. Có thể, nhưng ta cần một chỗ an tĩnh, không bị ngoại giới quấy rầy. Tuần Chiêu do dự hạ xuống, chắp tay nói, băng thần trong điện là lao sư băng thần ngủ say đất, ta bất mang đạo hữu tiến vào, hôm nay tông môn hủy hết, liền ở băng thần trước điện khu trừ tử khí sao? Có Mạc Ngữ, Huân Lương ở chỗ này cũng không ngu sẽ bị quấy nhiễu. Tiểu theo như sư huynh nói, Mạc Ngữ gật đầu, một nhóm thân ảnh bay thấp mặt đất. Băng thần giáo tu sĩ rối rít giống như thủy triều thối lui, ánh mắt nhìn, không lộ ra tận kính sợ. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, vị diện quy tắc nhất thời vặn mèo, đem không gian một mình phân cách đi ra ngoài, hóa thành cấm khu. Tử Vong Quân chủ trầm giọng nói, hút ra tử khí, quá trình có thể sẽ có chút ít thống khổ, Tuần Chiêu đạo hữu nhẫn lại xuống. Động thủ đi. Tuần Chiêu khẽ gật đầu. Tử Vong Quân chủ lấy tay hướng về phía hắn cái trán, nơi lòng bàn tay đột nhiên sinh ra một con nước xoáy, chuyển động tùy chậm lần mau, thả ra cường đại hút lấy lực lượng, đem Tuần Chiêu thân ảnh trong mắt. Thân thể của hắn trong nháy mắt thẳng băng, sắc mặt trở nên tái nhợt, cả người mồ hôi rơi như mưa rất nhanh đem trên người trường bào ướt nhẹp. Từng sợi xám xịt tử khí từ trong cơ thể hắn bị chọc đi ra ngoài, phần này thống khổ không thua gì sinh rút gân cốt. Nhưng Tuần Chiêu trong miệng nhưng không có ra nửa điểm thanh âm, Tắc Khắc Long xem ra trong ánh mắt không khỏi nhiều mấy phần kính nể. Mà một quá trình kéo dài suốt một canh giờ, làm cuối cùng một luồng tử khí bị rút lấy đi ra ngoài, Tắc Khắc Long trong miệng cũng thở phào nhẹ nhõm, sức mồ hôi hồ nói, không có chuyện gì liễu. Hiển nhiên lấy ra tử khí chuyện đối với hắn cũng tạo thành liêu thật lớn hao tổn. Tuần Chiêu trường bào lại càng như nước rửa loại, tích lạc mồ hôi đông lạnh thành băng hạt, đã ở trước mặt đống liêu tràn đầy một mảnh, hắn suy yếu dương đôi mắt, miễn cưỡng cười nói, đa tạ Tử Vong Quân chủ đạo hữu. Mạc Ngữ đưa tay hướng trong cơ thể hắn rót vào một cổ hùng hậu sinh cơ, để cho hắn sắc mặt dễ nhìn một chút, cảm tạ ngày sau hãy nói không muộn, sư huynh trước nghỉ ngơi một chút, kiểm tra trong cơ thể thương thế, hay không còn có thai hoàng ẩm. Huân Lương gật đầu, không có nhiều lời. Tuần Chiêu nhìn hai người một cái, cười cười, nhưng ngay sau đó bắt đầu nhắm mắt tu dưỡng. Đang lúc này, băng thần giáo tu sĩ trung đột nhiên đi ra một gã sa hoa áo bào trắng lão giả, đầu đội tử kim quan, mặt mũi rất có uy nghiêm, hắn không dám quá mức nhích tới gần, chắp tay nói, băng thần giáo trưởng giáo Hàn Băng Tử, đa tạ ba vị đại nhân xuất thủ cứu giúp, khiến cho ta dạy tránh khỏi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lần này ân tình, Hàn Băng Tử cùng ta dạy trên dưới đệ tử nhất định nhớ cho kỹ, vĩnh không dám quên. Mạc Ngữ, Huân Lương chẳng qua là xem ra một cái, liền thu hồi ánh mắt, căn bản không có để ý tới ý tứ của hắn. Tử vong quân chủ khẽ miệng nhếch nhẹ, lộ ra nhàn nhạt đùa cợt. Hàn Băng Tử trên mặt nhất thời cứng đờ, rồi lại giận không dám nói, thần sắc đang lúc vô cùng lúng túng, biết mình trong lòng ý niệm trong đầu đã bị Mạc Ngự đám người khám phá. Nhưng trải qua chuyện hôm nay, Tuần Chiêu ở tông môn uy tín đã thành, hắn nếu không có hành động, chỉ sợ Băng Thần giáo trưởng giáo vị liền muốn chắp tay làm cho người ta. Cho nên, Hàn Băng Tử mới có thể cắn răng mở miệng, nhưng cũng không suy nghĩ, nếu không phải Tuần Chiêu ở chỗ này, Mạc Ngự, Hoa Lương, Tử Vong quân chủ ba người nơi nào sẽ đi để ý tới Băng Thần giáo chết đi sống. Đại biểu Băng Thần giáo trên dưới đến đây dồn tạ ơn, ngươi Hàn Băng Tử ở đâu ra phần này tư cách? Ngượng ngùng lui ra, cảm ứng này tông môn tu sĩ xem ra ánh mắt, trên mặt hắn càng giận lạn, nhưng hôm nay nhưng cũng không dám có nửa điểm tỏ vẻ. Trong không khí tràn ngập vô hình uy áp, cho đến Tuần Chiêu tỉnh lại, mới giống như thủy triều thật nhanh tối lui, làm vô số Băng Thần giáo tu sĩ có thể dễ dàng ngụm lớn thở dốc. Nên hướng Mạc Ngữ, Huân Lương ánh mắt ân cần, hắn vươn người đứng dậy, gật đầu ý bảo mình không việc gì. Cụ thể chuyện, ta và ngươi chạy về tông môn trên đường rồi hãy nói, hơn nữa đại sư huynh khí huyết tổn hao nhiều cũng không nghi trì hoãn quá lâu, chúng ta hiện tại liền động thân sao? Mạc Ngữ mở miệng nói. Huân Lương gật đầu, sư đệ nói không tệ, đại sư huynh, rời đi tông môn 10 năm, ngươi cũng ứng với cần phải trở về. Tốt. Tuần Chiêu dừng lại, lại nói, các ngươi cùng Tử Vong quân chủ đạo hữu ở chỗ này chờ hạ xuống, ta muốn tiến vào Băng Thần điện, mang lão sư cùng nhau rời đi. Hắn xoay người, cất bước đi về phía Băng Thần điện. Nhưng ở lúc này, Hàn Băng Tử đột nhiên gầm nhẹ, Băng Thần là ta Băng Thần giáo chủ nhân chân chính, lãnh tụ tinh thần, là ta dạy trên dưới duy nhất tín ngưỡng, nàng muốn ở lại ta trong giáo, tuyệt không có thể bị mang cách nơi này. Tuần Chiêu, ngươi không có tư cách mang đi Băng Thần điện hạ. Ngắn ngủi yên lặng, táo tạp thanh nhất thời phóng lên cao. Băng Thần điện hạ quyết không thể rời đi Băng Thần giáo. Điện hạ là của chúng ta người thủ hộ. Ngươi không thể mang điện hạ rời đi. Không có Băng Thần điện hạ, Băng Thần giáo danh nghĩa. Tuần Chiêu, ngươi là ta Băng Thần giáo đệ tử, há có thể làm xuống chuyện này, hư tông ta cửa hòn đá tảng. Lần lượt từng cái một khuôn mặt lộ ra tức giận, không tiếp tục lúc trước kính sợ cùng thân cận, cả Băng Thần giáo tất cả tu sĩ đều cũng rất lớn trình độ thượng lệ thuộc vào cho Băng Thần trong điện truyền lại ra băng hàn chi lực, huống chi Băng Thần đã trở thành Băng Thần giáo đại biểu, mất đi nàng, cả tông môn thế tất sụp đổ. Cùng Hàn Băng Tử giống nhau, rất nhiều người đều không thể tiếp nhận cái kết quả này. Tuần Chiêu dừng thân ảnh, ánh mắt ở quanh thân quét qua. Trầm rãi nói, những năm gần đây, lão sư đã cho các ngươi quá nhiều, nàng chẳng bao giờ thua thiệt quá Băng Thần giáo nửa điểm, hôm nay ta muốn mang nàng rời đi, cũng là bởi vì các ngươi vô lực đi bảo vệ nàng. Băng Thần điện hạ xuất thân bản trưởng giáo nhất tộc, hôm nay nàng ý thức lâm vào ngủ say, tự nhiên chỉ có ta Hàn gia người mới có tư cách thủ hộ nàng. Tuần Chiêu, mặc dù ngươi phải đến Băng Thần điện hạ nhật hạ, cũng không muốn thử đồ đem nàng mang cách Băng Thần giáo. Chuyện này, ta quyết không cho phép. Hàn Băng Tử lớn tiếng mở miệng, lãnh khốc kiên quyết không có nửa điểm cứu vãn, Hàn gia nhất mạch truyền thừa vô số đời Băng Thần giáo tuyệt đối không thể ở trong tay hắn đoạt tuyệt. Tiếp theo trong ngáy mắt, vâng, một cổ đáng sợ hơi thở trong một sát na đem tất cả Băng Thần giáo tu sĩ bao phủ. Mạc Ngữ lạnh như băng xem ra, lạnh giọng nói, đại sư huynh của ta làm ôn hòa chỗ ở tâm nhân hậu, nhưng bổn tọa nhưng không có quá nhiều kiên nhẫn cùng các ngươi lãng phí thời gian, toàn bộ cút cho ta, nếu không. Hắn thanh âm chưa dứt, chói mắt kiếm quang sát na xẹt qua không gian, đem vương xa một ngọn tuyết sơn trực tiếp tiêu diệt, rơi xuống đỉnh núi cổ động trung ầm rung động, khiến cho khổng lồ tuyết băng, khiến cho dưới chân đại địa đều ở khẽ run. Này liền là kết cục của các ngươi. Huân Lương lạnh lùng tiếp lời. Trong phút chốc, không có gì ngoài tuyết băng ầm có tiếng, không gian hoàn toàn tĩnh mịch, không tiếp tục nửa điểm tiếng động. Một gã tên Lâm vào lửa giận trong đích Băng Thần giáo tu sĩ, giờ phút này đột nhiên tỉnh táo lại, gương mặt dần dần tái nhợt, đối mặt Tuần Chiêu, Mạc Ngữ, Huân Lương đám người, bọn họ căn bản không có nói bất quyền lợi, thật chọc giận bọn họ, giơ tay nhấc chân, liền đủ để đưa bọn họ hoàn toàn xóa đi. Hơn nữa, này trấn áp rơi xuống cường đại uy áp trùng, lạnh lạnh sát cơ rõ ràng những cảm. Hàn Băng Tử ra đầu tê dại, dừng lại hạ xuống, xoay người hướng bên cạnh lui ra. Hắn vừa lui, Băng Thần giáo tu sĩ tự nhiên không người nào còn dám càng rỡ, rối rít tránh ra, trong mắt một lần nữa lộ ra kính sợ. Tuần Chiêu trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện cùng Băng Thần giáo náo cương, dù sao lão sư chúng quy là xuất thân hàng gia. Lắc đầu đè tâm niệm, hắn bước đi vào Băng Thần điện. Một hồi lâu sau, Tuần Chiêu quý phản, phía sau đã nhiều hơn một khối huyền phù băng cứng, này băng vô cùng khổng lồ, đang đằng hàn khí không ngừng tán, mơ hồ trong lúc, có thể thấy trong đó, tựa hồ có một cô gái thân ảnh đang khoanh chân mà ngồi. Đi thôi. Mạc Ngữ, Huân Lương gật đầu. Bá, bá, bá, bá. Bốn người thân ảnh trực tiếp mượn tiền mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 544, dị biến. Rộng rãi điện vũ, giống như ở huyết tương trung ngâm một chút cũng không có tận 5 tháng, toàn thân đỏ ngầu, lộ ra vô tận máu tanh sát khí. Đại điện chỗ sâu, là một ngọn trăm mét lớn nhỏ huyết trì, một cụ máu hồng quan tài huyền phù ở bên trong. Giờ phút này, ở nơi này huyết trì chi chắc đứng thẳng 10 đạo thân ảnh, vô tướng lao tổ. Huyết bảo quân chủ đám người tất cả đều ở bên trong, trước nhất người, rõ ràng là kia Man Hoàng tứ lão. Bắc Cương hành trình thất bại, mới có thể cho các ngươi rõ ràng biết được, lần này Thánh Tông gặp phải địch nhân cường đại. Tô Hiên Y liễu bình tĩnh thanh âm từ máu trong quan phát ra, rõ ràng truyền vào trong điện mỗi tên tu sĩ trong hai. Man Hoàng tứ lão sắc mặt tất cả đều trầm xuống, trở nên có chút khó coi. Đường Liệt trầm giọng nói, nếu không phải lão phu không có chút nào phòng bị Mạc Ngữ kia tiểu bối tính toán, sao lại dễ dàng như thế bị thua? Mặc dù có nhiều hơn nữa lý do, nhưng thất bại chính là thất bại, điểm này sẽ không thay đổi. Tô Hiên Y thanh âm nhiều mấy phần lãnh ý, Đường Liệt trong lòng lạnh xuống, vội vàng túi đầu không dám nhiều lời nữa nửa câu. Trong đại điện không khí nhất thời trở nên càng thêm nghiêm trọng. Trầm mặc hồi lâu, Tô Hiên Y mới lần nữa mở miệng, bất quá chuyện này, đối với ta Man Hoang Thánh Tông mà nói, khó không phải là một lần tuyệt hảo cơ hội, ngày quỷ kế hoạch chuẩn bị vô số năm tháng, nếu Cửu U huyết đỉnh có thể thuận lợi cắn nuốt sạch những người này, đem có thật lớn có thể bộc phát ra đỉnh lực, cho chúng ta mạnh mẽ mở ra một cái quy phản đường, trở lại ta Man Hoang Thánh Tông khởi nguyên đất. Huyết trì bên cạnh, Man Hoang tứ lão, Vô Tướng lão tổ, Huyết Bảo quân chủ đám người trở nên ngẩng đầu, trong mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Để lại cho các ngươi chuẩn bị thời gian không nhiều lắm liêu, đi đi, điều động Thánh Tông lực lượng, bằng mạnh thực lực, nên đón đến từ viễn cổ nhất mạch cùng nhân tộc khiêu chiến, vì bọn họ kéo ra tử vong cùng mục mở màn. Dạ, tứ quý tông. Tuần Chiêu trở về, tông môn trên dưới, tự nhiên lại là một trận vui mừng, đợi đem đóng băng băng thần băng cứng an trí vào sơn môn một chỗ sơn cốc sau, Liễu Biên Thành Vân Vân tự mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mọi người tiến vào đại điện tự thoại. Tử vong quân chủ tự nhiên đã sớm tìm cớ rút đi, sẽ không trộn lẫn vào trong đó. Tuần Chiêu đứng ở điện hạ, quỳ một gối xuống, chui nói: "Lão sư, đệ tử nhiều năm không về, để cho ngài lo lắng." Liễu Biên Thành ánh mắt có chút đỏ lên, hít một hơi thật sâu để kích động cảm xúc: "Mau dậy đi, trên người của ngươi còn có thương thế." Tuần Chiêu đứng dậy, chắp tay nói: "Lão sư không cần phải lo lắng, may là Mạc Ngữ, Huân Lương kịp thời chạy tới, trong cơ thể ta thương thế đã không còn đáng ngại." Vậy cũng ngồi xuống nói chuyện, trong điện không có người ngoài, vi sư rất muốn biết, những năm này ngươi đến tột cùng đi nơi nào rồi? Ở Mạc Ngữ, Huân Lương bên cạnh ngồi xuống, Tuần Chiêu cười cười, hơi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Lão sư biết, năm đó đệ tử trong động phủ chiếm được một vị đại năng tu sĩ truyền thừa, nhưng ở trong đó còn có một phần hứa hẹn, cần đệ tử hướng Bắc Cương Hàn lãnh thổ một nhóm mới có thể hoàn thành. Rời đi tông môn sau, ta liền phiêu dương qua biển, một đường đi tới Bắc Cương trời giá rét đất." Tuần Chiêu không có quá nhiều lắm lời, đem 10 năm chung chuyện đơn giản nói, cho đến lúc trước bị Man Hoàng tứ lão vây công, bị Mạc Ngữ, Huân Lương cứu. Liễu Biên Thành trong mắt xông ra ý mừng, gấp giọng nói: "Nói như vậy, Tuần Chiêu ngươi hôm nay tu vi cũng đạt tới cực cao cảnh giới. Đệ tử nhận được băng thần nhật khả, kế thừa nàng bộ phận lực lượng, miễn cưỡng có thể coi như là hư thần chi cảnh." Mặc dù đã có sở suy đoán, nhưng nghe đến hắn chính miệng nói, Liễu Biên Thành trong lòng hay là một trận kích động, cùng Hoa Bảng, Liễu Biên Thành liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau vui mừng. Ba người đột nhiên ngửa đầu cười dài, tiếng gầm quần quật nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tứ Quý Tông tuy chỉ là trời xa đất, một gã không nổi danh tiểu tông, nhưng bọn hắn trong tông phái, nhưng đi ra khỏi Tuần Chiêu, Huân Lương, Mạc Ngữ ba tên đệ tử, từng cái đều đã trưởng thành là kinh thiên động địa đại nhân vật. Có đệ tử như thế, cuộc đời này không tiếc vậy. Mạc Ngữ có thể cảm nhận được ba người tâm tình, cùng Tuần Chiêu, Huân Lương cũng là bèn nhìn nhỏ cười, cho dù là chính bọn hắn, năm đó rời đi lúc, làm sao từng nghĩ đến 10 năm sau gặp lại sau, phải dưới mắt tình như vậy hình dạng. Sau một hồi, tiếng cười tàn đi, nhưng Liễu Biên Thành ba người xem ra ánh mắt, hay là không nhịn được lộ ra kiêu ngạo. Chỉ có Hoa Bảng, trong lòng vui mừng ngoài, hay là tồn tại vài phần lờ mờ. Năm đó, nếu Lăng Tuyết không có thương hại Mạc Ngữ, có lẽ hôm nay bọn họ chạy tới Liễu cùng nhau, mà không phải hôm nay như vậy phiêu bạc bên ngoài tung tích không rõ. Tâm tư của hắn biến hóa, không có thể giấu giếm được trong điện mọi người, nhưng hôm nay nhưng không có người nào có nhắc lại kịp nửa điểm. Dù sao, những thứ này cũng đã trở thành đi qua. Tuần Chiêu trực tiếp vòng vo đề tài, nói: "Mạc Ngữ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao Man Hoang Thánh Tông có đột nhiên đối với Băng Thần giáo xuất thủ, ngươi cũng có thể kịp thời chạy tới?" Huân Lương gật đầu, nếu không có sai lời nói, lúc trước bị ta chém giết cho đến đối với tông môn bất lợi người, cũng có thể là Man Hoang Thánh Tông tu sĩ, sư đệ ngươi có thể hay không nói rõ? Mặc dù hai vị sư huynh không hỏi, ta cũng vậy sẽ chủ động nói rõ chuyện này. Mạc Ngữ trầm ngâm hạ xuống, nói: "Thật ra thì ở chưa từng tiến vào tông môn lúc trước, ta liền đã đến một phần cực kỳ cường đại truyền thừa, đến từ chính trung vực đại lục một gã hư thần cấp chiến lược siêu cấp cường giả người, được xưng Thần Dương chi chủ." Lập tức, hắn đem dung hợp Thần Dương chi chủ lực lượng, biết được tự thân thân thế chuyện nói tới, cũng chỉ ra dưới mắt thế cục. "Hôm nay Man Hoang Thánh Tông nóng lòng tìm kiếm xúc phạm giả, để mà trợ giúp Cửu Vũ huyết đỉnh khôi phục thần nguyên, ta lần này chủ yếu chính là vì phá hư kế hoạch của bọn họ, Tử Vong quân chủ chính là được cứu ở dưới xúc phạm giả một trong." Tuần Chiêu thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi nói: "Mạc Ngữ, cùng Man Hoang Thánh Tông cuộc chiến, vi huynh có cùng kề vai chiến đấu. Chuyện này, tự nhiên không thể thiếu ta một phần." Huân Lương thanh âm băng hàn, lộ ra bén nhọn sắc cơ. Mạc Ngữ trong lòng vi ấm áp, miễn cưỡng thoát khỏi đáy lòng tâm tình ảnh hưởng, cười nói: "Đa tạ hai vị sư huynh, có các ngươi tương trợ, chiến thắng này coi là được lớn hơn nữa mấy phần." Liễu Biên Thành do dự hạ xuống, mở miệng nói: "Bổ tông mặc dù không biết cụ thể tình hình, nhưng như Mạc Ngữ nói, Man Hoang Thánh Tông thực lực kinh khủng chí cực, trận chiến này sợ là hung hiểm, các ngươi ba người nhất định phải vạn phần cẩn thận cho phải." "Tông chủ yên tâm, cùng viễn cổ nhất mạch liên thủ, hôm nay chúng ta nhất phương thực lực đã hơi chiếm ưu thế, không có gì bất ngờ xảy ra định có thể đánh bại Man Hoang Thánh Tông." Mạc Ngữ bình thản trong thanh âm, toát ra cường đại tự tin. Trận chiến này đối với hắn mà nói, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Nhất định phải đem Man Hoang Thánh Tông từ này thế gian hoàn toàn xóa đi. Liễu Biên Thành trong lòng an tâm một chút, lấy hắn đối với Mạc Ngữ hiểu rõ, nếu mở miệng, liền có nhất định nắm chặt. Nhưng giờ phút này, hắn chân mày rồi lại không nhịn được nhẹ nhàng nhăn lại, nhưng thời gian cấp bách, Tuần Chiêu thương thế, chỉ sợ không có thời gian tu dưỡng. Tu vi càng cao, vết thương nhẹ khôi phục cực nhanh, chỉ khi nào bị thương quá nặng sẽ gặp khó giải quyết vô cùng. Tuần Chiêu cười nói, lão sư không cần phải lo lắng, điểm này Mạc Ngự sớm có chuẩn bị, hắn có. Thanh âm kiết nhiên như chỉ, hắn sắc mặt biến hóa, một bước bán ra thân ảnh trực tiếp biến mất. An trí băng thần sơn cốc, hôm nay đã bị thật dày tầng băng nơi bao bọc, thiên không trở nên mờ mờ, lông ngỗng bảo tuyết phất phất nhiều bay xuống, mỗi một tấm chung cũng hàm chứa cực kỳ đáng sợ lạnh lẽo, làm nơi này nhiệt độ điên cuồng rất xuống. Cũng may Liễu Biên Thành sớm có phân phó, tứ quý tông tu sĩ không được nhích tới gần nơi này, mới không có tạo thành thương vong, nếu không, mỗi tấm tuyết bay cũng đủ để sinh sôi đống sắt cấp 6 tu sĩ. Tuần Chiêu đứng ở phong ấn băng thần khổng lồ băng cứng ngoài, cảm ứng đến từ đó truyền ra lực lượng ba động, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đại sư huynh, xảy ra chuyện gì? Mạc Ngữ, Huân Lương thân ảnh từ hư vô bắn ra. Ta cũng không biết, đến tột cùng cái gì nguyên nhân dẫn đến, cánh để cho lão sư lực lượng sinh ra như thế kịch liệt ba động. Tuần Chiêu dừng lại hạ xuống, mày nhíu lại chặt, hơn nữa theo thời gian trôi qua, lực lượng ba động đang trở nên càng ngày càng mạnh. Đang lúc này, băng cứng đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên, nhưng ngay sau đó bộc phát ra cường đại hơi thở, gào thét xông vào tận trời. Lão sư, Tuần Chiêu trong lòng căng thẳng, lắc mình đuổi theo. Chúng ta đi. Quát khẽ chung, Mạc Ngữ, Huân Lương trực tiếp đuổi theo. Hiu. Băng cứng cấp tốc đi về phía trước, đụng chạm lấy không khí, phát ra chói hai tiếng xé gió, ở trời cao trên lê ra một cái vặn vẹo không gian lối đi. Tuần Chiêu, Mạc Ngữ, Huân Lương theo sát ở phía sau, không rõ nguyên do trước không thể xuất thủ ngăn trở, chỉ có thể đi theo ở nó phía sau, xem một chút đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Mặc dù chẳng qua là phi hành, vốn di tốc độ của bọn họ hay là rất nhanh vượt qua liễu gần nửa cái đại lục, ba người trong mắt dần dần lộ ra kinh ngạc. Bởi vì băng cứng chạy thẳng tới chỗ ở, dĩ nhiên là tứ quý thành. Chẳng lẽ, dẫn động băng thần lực lượng tự động bộc phát ngọn nguồn là ở nơi này? Nhưng giờ phút này không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, bay nhanh trung thành băng đột nhiên rơi xuống, liền tựa như một khối vẫn thạch loại, chạy thẳng tới mặt đất. Nơi này là tứ quý thành ngoài, một mảnh hoang vu chỗ, hai tòa cô linh linh phần mộ đứng ở mặt đất, nhưng cực kỳ sạch sẽ, hiển nhiên có người thường xuyên đến đây quét dọn. Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên co rút lại, này hai tòa mộ phần chính là mai táng Lâm bà, Lâm Tẩu hai người đất, nhưng chân chính để cho hắn khiếp sợ, cũng là Lâm Tẩu mộ phần thượng đa phiến, mặt ngoài không ngờ bao trùm một tầng thật dày xương trắng. Mà hôm nay, làm như đã nhận ra băng thần đến, xương trắng chợt hóa thành tầng băng, đem trọn ngồi phần mộ bao trùm. Bá. Băng cứng dừng lại, khoảng cách mặt đất Lâm Tẩu chi mộ phần có chừng mười mấy thước. Lúc lên lúc xuống, đồng dạng băng cứng bao trùm, đồng dạng hàn khí đằng đằng. Trong lúc mơ hồ làm cho người ta cảm thụ, hẳn là kinh người tương tự. Tương tự. Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên trợ to, nghĩ đến chuyện hôm nay, đầu óc sinh ra khác ý niệm trong đầu, trái tim tùy theo lực mạnh nhảy lên. Giang rắc giang rắc. Phần mộ thượng bao trùm tầng băng, giờ phút này đột nhiên sinh ra từng đạo tiếng vỡ ra, chi chít như giống mạng nện, rất nhanh trải rộng cả mộ phần thể. Oeng. Mộ phần ngoài băng cứng thoái, tùy theo bể tan cảnh, còn có kia xây mộ phần khối khối đa phiến, bùn đất vẩy ra trùng, lộ ra chôn sâu ở dưới đất quan tài. Vô số viên đóng đinh quan tài cái đinh tự hành bốc ra, nắp quan mở ra, một khối băng cứng từ đó chậm rãi dâng lên, mơ hồ trong lúc có thể thấy trong đó một ít nói có giúp ở cùng nhau bóng hình xinh đẹp, như nhau năm đó, không có nửa điểm thay đổi. Đây là Lâm Tẩu. Khối băng nhanh chóng thăng vào giữa không trung, cùng băng thần chô ở băng cứng đụng chạm, nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm, mà lại như tích thủy loại trực tiếp dung nhập vào trong đó. Ánh mắt xuyên qua tầng băng trở ngại, có thể mơ hồ thấy băng bên trong hai đạo thân ảnh, giờ phút này chậm rãi vén đến cùng nhau. Veng, veng. Vô tận băng hàn hơi thở phô thiên cái địa bộc phát, liền như muốn đem không gian đông lại, tận trời trên, vô số đám mây trống rỗng mà sinh. Thật dày vén đến cùng nhau, làm sắc trời nhanh chóng âm u đi xuống, dần dần tạo thành một khối buông xuống chỉ vân, hiện lên rơi hình dáng chậm rãi xoay tròn. Từng đạo màu đen tia chớp từ đó hiện lên, kinh khủng chí cực hơi thở, từ đó chậm rãi phát ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 545, thần phạt chi kiếp. Trước mắt một màn, không thể nghi ngờ xác minh Liễu Mạc Ngự suy đoán, hắn ý niệm trong đầu mau chuyển động, lấy kia hôm nay nhàn giới, cũng không như thế nào khó khăn, liền suy đoán đến chuyện đại khái đích thực cùng. Rất xa 5 tháng lúc trước, băng thần đánh sâu vào thần cảnh thất bại, gặp cắn trả bản thể bị phong ấn, nhưng nàng lại lấy loại biện pháp nào, đem linh hồn chuyển xuất thể ngoài tiến hành luân hồi chuyển thế. Mà Lâm Tẩu chính là băng thần chuyển thế chi hồn. Có lẽ băng thần kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn, mới có thể để cho chuyển thế chi hồn vẫn không có thể thức tỉnh, cho đến hôm nay băng thần bản thể bị Tuần Chiêu dẫn tới khoảng cách Lâm Tẩu rất gần chỗ, giữa lẫn nhau mới có thể sinh ra cảm ứng. Nhưng những thứ này cũng không phải là mấu chốt, Mạc Ngữ hôm nay muốn biết nhất chính là, một khi hai người dung hợp, nàng là không phải là có thể tỉnh lại. Đến lúc đó thức tỉnh, là băng thần đắc ý chí, hay hoặc giả là Lâm Tẩu. Mạc Ngữ trong lòng không khỏi sinh ra khẩn trương, một chút hút khí, đem ý niệm trong đầu đè, mạnh mẽ khôi phục lại bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu trời cao, trong mắt dần dần nheo lại, lộ ra vô tận ngưng trọng, trầm giọng nói, "Đại sư huynh, bất kể tỉnh lại chính là Lâm Tẩu hay là băng thần, ta và ngươi cũng trước phải trợ giúp các nàng vượt qua trước mắt một cửa ải." Băng thần chuyển thế chi hồn thức tỉnh, cùng bản thể dung hợp, tùy theo mà đến, chính là quy tắc trừng phạt. Phần này quy tắc cũng không phải là đến từ chính vị diện, mà là nào đó cao nhất, tác dụng cho thần cảnh tu sĩ thần phạt lực lượng. Đánh sâu vào thần cảnh thất bại, liền muốn thừa nhận ứng hữu trừng phạt, đây là quy tắc hạn định, mặc dù lúc cách vô tận 5 tháng, băng thần một khi thức tỉnh, thần phạt cũng đem tùy theo phủ xuống. Tuần Chiêu chậm rãi gật đầu, môi hắn giật giật, cuối cùng nhưng không có nhiều lời. Mạc Ngữ có thể ý thức được chuyện tình, hắn dĩ nhiên cũng có thể nghĩ đến, bản tâm mà nói, Tuần Chiêu tự nhiên là hy vọng băng thần lão sư có thể thức tỉnh, nhưng đây đối với Mạc Ngữ mà nói, không khỏi có chút tàn nhẫn. Nhưng nếu như tỉnh lại chính là Lâm Tẩu. Huân Lương trầm giọng nói, sư đệ nói rất đúng, dưới mắt thế cục, đại sư huynh suy nghĩ nhiều vô ích. Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, bắt đầu. Hắn thanh âm băng hàn, lộ ra vô tận ngưng trọng. Tận trời thượng, vung xuống chỉ vân chậm rãi chuyển động, từng đạo vi đen làn gió cạo, không trung nhất thời vang lên ô nước nở nuốt chi âm, âm trầm trầm thấp, truyền vào trong thai liền tựa như linh hồn ở kêu rên, làm lòng người thần run sợ. Tảng lớn không gian bị trực tiếp cạo phá, biến thành một mảnh bóng tối. Cũng tựa như từ muôn đời băng cứng chung mà đến, thiên nhiên mang theo một phần đóng băng hết thể cực hạn băng hàn. Giang rắc giang rắc. Trong tiếng, hư vô thế nhưng cái băng mau lan tràn ra, diện tích che phủ trước khắp không gian, đem kia màu trắng u minh khí toàn bộ đóng băng ở bên trong, ở dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lạnh lạnh sáng bóng. U minh khí, vốn là trong thiên địa chí âm chí hàn khí, hôm nay bị thần thông đóng băng tự nhiên sẽ không lúc đó yên lặng, kịch liệt quần quần tạo thành lần lượt từng cái một mơ hồ trước mặt lỗ, trong miệng ra không tiếng động gầm thét. Đóng băng mặt ngoài, nhất thời hiện ra vô số tiếng vỡ ra, Tuần Chiêu trong miệng kêu rên mắt lộ ra thống khổ, nhưng lấy tay về phía trước nắm chặt, đóng băng tiếng vỡ ra nhất thời mau lấp đầy, đem u minh khí dây rủ mạnh mẽ trấn áp. Giang qua một hồi lâu, từng đoàn u minh khí mới ở không cam lòng trung chậm rãi tàn đi. Phúc. Tuần Chiêu ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết, trong máu cánh sen lẫn từng cục kết băng máu khối, còn đang tán đằng đằng hà khí, hắn vốn là có thương thế chưa lành, giờ phút này mạnh mẽ phát tu vi, tất nhiên đả thương càng thêm đả thương. Sư đệ, nhờ cậy liễu. Hắn khoanh chân mà ngồi, nhưng không kịp áp chế thương thế, ngẩng đầu khẩn trương xem ra. Thần phạt chi kiếp liên tiếp bị ngăn cản, khiến cho thần phạt thứ 3 cấp đến độ, xa so sánh với trong tưởng tượng nhanh hơn. Tuần Chiêu lui về phía sau lúc, chỉ vân trong kia vô số đạo thật nhỏ màu đen tia chớp liền đã bắt đầu hội tụ, chưa phủ xuống, vô tận hủy diệt hơi thở, liền đã phô thiên cái địa phát. Oeng! Một cái màu đen lôi đỉnh, trong phút chốc, từ trong mây bay rơi. Thần phạt thứ 3 cấp, tiến diệt chi lôi. Chủ giết, hủy tận sinh cơ, tịch diệt linh hồn. Mạc Ngữ đã sớm ngưng thần lấy đợi, điều động liêu tự thân tất cả lực lượng, chỉ chờ bạo phát một khắc. Ở lôi đỉnh phủ xuống trong nháy mắt, hắn cũng đã xuất thủ, vung cánh tay hướng trời cao một trảo. Quy tắc chi thủ. Thần phạt chi kiếp, bởi vì băng thần lấy linh hồn thoát khỏi chuyển thế luân hồi, chỉ hoãn vô tận 5 tháng, về phần hôm nay lực lượng đã so sánh với không được ban đầu, nhưng đáng sợ trình độ, như cũng khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa thứ 3 cấp tiên diệt chi lôi, lại càng kinh khủng nhất bộ phận, Mạc Ngữ tự nhiên không dám có nửa điểm khinh thường, xuất thủ chính là mạnh nhất thần thông, không hoàn chỉnh hay quy tắc chi thủ, nhưng cũng có mấy phần đại thần thông uy năng. Vô số quy tắc tuyến điều hiện lên, nhộn nhạo mở đích quy tắc lực lượng ở hư vô trung mau ngưng tụ, hóa thành màu xanh quy tắc chi thủ, một tay lấy kia yên diệt chi lôi nắm trong tay. Ba ba. Vô tận đu hắc lôi quang lóe lên, đem quy tắc chi thủ bao phủ, mơ hồ giống giận đột nhiên từ yên diệt chi lôi trúng phát, tùy theo mà đến, là cuồng bạo hơn hủy diệt lực lượng. Cả nói yên diệt chi lôi, ở quy tắc chi thủ, liền giống như là con dao long loại điên cuồng dãy rủa. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ mặt liền biến sắc, hắn không chút do dự dưới chân một bước thân ảnh cấp lui về phía sau, sau một khắc quanh thân hư vô trùng, mười mấy đạo hắc sắc lôi đỉnh hiện lên. Mỗi một con cũng là yên diệt chi lôi thu nhỏ lại hay, khóa chặt lại hơi thở của hắn, chợt lóe hạ đuổi giết mà đến. Hừ, cả con yên diệt chi lôi chúng ta không đối phó được, nhưng phân thể mà đến đuổi giết, chính là mình đưa tới cửa. Kiếp sát, Lục Thiên đồng thời cười lạnh, chủ nhân, cho chúng ta nuốt bọn họ, đang muốn vào bổ. Mạc Ngữ trong mắt chợt lóe, thân ảnh chợt dừng lại, năm ngón tay mở ra quần quần hắc huyết sát khí xông ra hóa thành nước xoáy, xoay tròn trong nhất thời tuôn ra mạnh mẽ cắn nuốt lực lượng. Đuổi giết mà đến thu nhỏ lại hay yên diệt chi lôi, kịch liệt run rẩy chung nhưng lại không có pháp tránh thoát, bị mạnh mẽ kéo ra. Sinh sôi nuốt vào trong đó. Bị quy tắc chi thủ bắt cả con yên diệt chi lôi đột nhiên một bữa, nhưng ngay sau đó tuôn ra hơn mãnh liệt tức giận, lòng lánh lôi quang nhất thời tăng vọt, nhộn nhạo mở đáng sợ hơn hủy diệt lực lượng, cánh để cho quy tắc chi thủ dần dần bắt đầu hỏng mất. Đây mới là yên diệt chi lôi chân chính kinh khủng lực lượng. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, hai tay giơ lên, về phía trước hung hăng nhấn một cái, trong miệng gầm nhẹ, vị diện chi nguyên, lấy ta Mạc Ngữ tên, gọi về vô tận quy tắc lực, trấn áp hàng tỷ. Cho ta phong. Ông. Ông. Ông. Vô số vị diện quy tắc rung động phát. Gia chỉ quy tắc chi thủ, chống lại yên diệt chi lôi, đem tuôn ra hủy diệt lực lượng, mạnh mẽ đỡ. Mạc Ngữ tất cả lực lượng đã toàn bộ phát. Bá. Cách đó không xa tận trời, không gian lóe lên một đạo thân ảnh bán ra ra, chính là Tử Vong quân chủ Tắc Khắc Long Đa Đạc, nhìn trước mắt một màn, miệng hắn không nhịn được mở lớn, thất thanh nói, thần phạt chi kiếp, yên diệt chi lôi. Tiếp theo trong nháy mắt, Tử Vong quân chủ ánh mắt liền rơi vào kia Mạc Ngữ trên người, trong mắt không khỏi lộ ra kính sợ. Thần phạt chi kiếp lực lượng, đủ để mạt sát hư thần cảnh cường giả, mà yên diệt chi lôi lại càng kinh khủng, cho dù là hắn cũng không có đem cầm có thể đem nó ngăn trở một hơi, thậm chí còn có dẫn lửa thiêu thân, gặp thần phạt đánh chết. Nhưng hôm nay, Mạc Ngữ lại có thể cùng Yên Diệt Chi Lôi cực chiến, mặc dù chẳng qua là đem chấn áp mà không cách nào bị phá hủy, nhưng điểm này đã đầy đủ kinh người. Hít một hơi thật sâu, đem trong lòng rung động đè, Tử Vong quân chủ âm thầm cau mày, không biết đến tột cùng sinh chuyện gì, thế nhưng có dẫn rơi thần phạt. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào không trung kia khổng lồ băng cứng trung, một cổ đáng sợ hơi thở đang từ trung mau thức tỉnh. Mà kèm theo nó tỉnh lại, trong không khí nhiệt độ ở điên cuồng rất xuống. Trời giáng tuyết bay mặt đất ngưng kết ra một tầng thật dày tấm băng. Băng thần thức tỉnh. Tử Vong quân chủ trong lòng trong nháy mắt toát ra ý nghĩ này. Rất nhanh, hắn biến thành băng thần cảm thấy may mắn, nếu không phải hôm nay có Mạc Ngự ở chỗ này, chỉ sợ không đợi nàng tỉnh lại, cũng sẽ bị Yên Diệt chi lôi sinh sôi vành giết. Vành, vành. Thủy Diệt hơi thở giống như thủy triều điên cuồng phát, Mạc Ngự trên mặt dần dần hiện lên tái nhợt, nhưng hắn trong mắt nhưng như cũ trầm ổn, bình tĩnh không dậy nổi gợn sóng. Mặc dù Yên Diệt chi lôi kinh khủng vẫn còn muốn khi hắn tưởng tượng trên, nhưng hôm nay nếu hắn ở, liền quyết không cho phép thần phạt xúc phạm tới Lâm Tẩu nửa điểm. Chỉ sợ, cuối cùng thức tỉnh, có thật lớn có thể phải băng thần. Thời gian một hơi tức đi qua, trong lúc bất chợt, đáng sợ chí cực hơi thở từ phía dưới điên cuồng phát, thình thịch một tiếng vang thật lớn, không trung băng cứng hỏng mất, lộ ra một nữ tử thon dài thân ảnh. Nàng người mặc có thêu băng tuyết ký hiệu tuyết trắng quần, đầu đội mũ miệng, khí chất lạnh như băng tôn quý, không tha nửa phần kinh nhẫn, một đôi tròng mắt như hàn tuyền loại lạnh như băng thanh đấu, không có nửa phần tâm tình ba động. Giờ phút này, nàng giơ tay, lộ ra ống tay áo nơi một đoạn tuyết trắng tay trắng, hướng Yên Diệt chi lôi một ngón tay điểm rơi. Hiu, hiu, hiu. Vô số vụn băng ở tiếng xé gió trung hội tụ đến nàng chỉ trước, hóa thành một con băng cứng trường thương, gào thét phá không đi. Trong thời gian ngắn, oanh rơi vào Yên Diệt chi lôi thượng. Cực kỳ đáng sợ lực lượng điên cuồng phát, vô tận băng hàn hơi thở, lại đem cả màu đen lôi đỉnh mạnh mẽ phong tỏa, không tiếp tục pháp nhúc nhích nửa điểm. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, quy tắc chi thủ nhất thời dùng sức nắm chặt, lại đem bị băng phong lôi đỉnh trực tiếp bẻ gãy vì vô số mảnh nhỏ. Tức giận gầm thét, xuyên thấu qua buông xuống chỉ vân truyền đến, nhưng này phân đáng sợ áp bách hơi thở cũng đang mau tiêu tán. Thần phạt chi kiếp, kết thúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 546, trở lại Tứ Quý Thành. Mạc Ngữ xoay người nhìn về phía từ băng cứng trung đi ra cô gái, nàng tướng mạo cùng Lâm Tẩu tồn tại mấy phần tương tự, nhưng hơi thở hoàn toàn bất động. Nàng là băng thần. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng kết quả như thế, trong lòng hắn hay là không nhịn được sinh ra khổng lồ mất mát. Băng thần tỉnh lại, như vậy Lâm Tẩu chính là vĩnh viễn biến mất liễu. Băng thần lạnh lùng quét tới một cái, ánh mắt rơi vào Tuần Chiêu thân ảnh, mới lộ ra nhàn nhạt tấm áp, nhẹ giọng nói, ta sẽ tiếp tục ngủ say một thời gian ngắn, ngươi tới thủ hộ ta. Nói xong, nàng trong mắt khép lại, quanh thân hơi thở thu liễm, thân ảnh mau xuống phía dưới rơi xuống. Tuần Chiêu một bước bắn ra, mở rộng hai tay đem nàng ôm vào lòng, trong mắt đều là ôn nhu cùng che giấu không được mừng rỡ. Nhưng rất nhanh, hắn tiện ý ngờ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn, chần chờ nói, sư đệ. Mạc Ngữ miễn cưỡng cười một tiếng, đại sư huynh không cần nhiều lời, ngươi mau dẫn băng thần quy phản tông môn sao, ta muộn một chút nữa chạy trở về. Đại sư huynh, đã nghe sư đệ, chúng ta đi về trước. Huân Lương trong lòng cũng là lo lắng, nhưng hắn hiểu, chuyện này chỉ có Mạc Ngữ mình có thể đủ nghị thông suốt, bọn họ lưu lại cũng vô sự vô bổ, sẽ chỉ làm Mạc Ngữ càng thêm khổ sở. Tuần Chiêu hơi trầm mặc, gật đầu, một bước bắn ra, ôm băng thần trước rời đi. Huân Lương đi theo ở phía sau. Nhìn bọn họ rời đi phương hướng, Mạc Ngữ trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nói, Tắc Khắc Long, ngươi cũng đi thôi, bổn tọa muốn một người yên lặng một chút. Tử Vong Quân Chủ mặc dù bất minh sở dĩ, nhưng cũng thông qua trước mắt một màn mơ hồ đoán được một chút, chắp tay thi lễ cũng không nhiều lời, xoay người trực tiếp mượn tiền rời đi. Nơi này liền chỉ còn lại có Mạc Ngữ một người. Hắn cúi đầu nhìn về phía Lâm Tẩu bể tan cảnh chi mộ phần, trong trầm mặc phất tay háo vung lên mặt đất đóng băng nhất thời bể tan cảnh, bùn đất chắp lên trung đem quan tài lần nữa che giấu, tạo thành một ngọn mới đích phần mộ. Chẳng qua là này mộ, nhưng không có chủ nhân. Trong lòng thở dài, Mạc Ngữ một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Sau một hồi đợi, nơi này lực lượng ba động hoàn toàn tiêu tán, mới có tu sĩ tiểu tâm rực rực chạy tới xem xét, không một không bị trước mắt một màn sợ rung động, tâm thần xông ra vô tận kính sợ. Cũng có người hoài nghi chuyện cùng Lâm bà, Lâm Tẩu phần mộ có liên quan, nhưng không chờ bọn họ nhích tới gần, sẽ gặp bị hư vô xông ra đáng sợ hơi thở dọa lùi, nếu không dám nhích tới gần nửa điểm. Nay tự nhiên là Mạc Ngữ đích thủ đoạn, không hy vọng các nàng nữa bị nửa điểm quấy rầy. Tứ Quý Thành, 10 năm thời gian, thành trì dương cực nhanh, mờ mờ ảo ảo đã có mấy phần, ban đầu sơn hà thành phong mạo. Phố dài chiều rộng cả, kiến trúc cao lớn, lui tới tu sĩ không dứt, trong đó thậm chí không thiếu cấp 5 hạng người, ở nơi này rời xa trung lãnh thổ hải ngoại lục địa thượng, đã coi như là nhất phương tiểu cao thủ. Tiến Vĩ lâu, năm đó chính là Tứ Quý Thành khuất một ngón tay tử lâu, những năm này thật cũng không có hay không rơi, ngược lại càng làm càng lớn, hôm nay còn không tới giờ cơm, trên ghế ngồi cánh cũng gần như ngồi đầy liêu khách nhân, giao đầu tiếp nhị áp cố ý thấp thanh âm, nhưng cũng mơ hồ có thể nghe được ngoài thành đáng sợ chờ tự nhãn. Vị trí gần cửa sổ thượng, ngồi một gã hắc bào thanh niên, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, không nói một lời. Trên bàn bày biện mấy thứ đơn giản mà tinh xảo thức ăn, Yến Vĩ lâu chiêu bài cho là song phi yến tự nhiên không thể rơi xuống, cầm chiếc đũa gắp một ngụm, hay là năm đó mùi vị, nhưng vật là người đã không phải là. Trong miệng hắn, không khỏi ra một tiếng vô cùng đạm thở dài. Thanh niên này, chính là Mạc Ngữ. Băng thần thức tỉnh Lâm Tẩu vĩnh viễn biến mất, hắn trong lòng liền tựa như đè ép khối tảng đá, nhưng chuyện này lại không thể hướng bên cạnh người kể, dù sao chuyện này liên quan đến đại sư huynh, hắn đối với băng thần cái kia phân tình nghĩa, Mạc Ngữ sao lại nhìn không thấy tới. Cho nên, hắn một mình đi tới Tứ Quý Thành, không có mục đích gì. Chẳng qua là ở nơi này từng sinh sống hồi lâu địa phương an tĩnh ngồi một hồi, để cho nội tâm của mình sớm một chút bình phục lại. Trong lúc bất chợt, cửa thang lầu truyền đến một trận táo tạp, rất nhanh liền thấy một nam một nữ hai người, mang theo một khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử, bị một đám người ủng đám đi lên lâu. Tiến Vĩ lâu trưởng quỹ vẻ mặt lấy lòng chạy chậm phía trước dẫn đường, liên tục cáo lỗi nói, "Xin lỗi, xin lỗi. Thật sự không biết nay tôn gia phu nhân cùng tiểu công tử có cùng nhau chạy tới, ghế lô cũng đã đầy, bất quá ta lập tức sai người thu thập đi ra ngoài mái nhà tốt nhất một gian, xin tuân ra, phu nhân, tiểu công tử ở nơi này chờ chốc lát. Tôn Viên Viên hôm nay đã là 27-28 tuổi thành thục nam tử, cử chỉ trong lúc, tự có một cổ trầm ổn khí độ, hắn vốn là sinh anh tuấn vô cùng, một thân đắc thể cầm bảo, càng sấn thác thân thể tu trưởng cử chỉ cao nhã. Nghe vậy khẽ mỉm cười, nói, chúng ta cũng là tạm thời nảy lòng tham, tiến vĩ lâu nơi nào có thể nói trước chuẩn bị, cũng không cần nữa quấy rầy những khách nhân khác liêu, ở nơi này lầu 2 tìm cái địa phương ngồi xuống đi. Giọng điệu có chút ôn hòa. Này, trưởng quỹ do dự, chắp tay nói, vậy thì đa tạ tôn gia thông cảm liễu, bên này gần cửa sổ chỗ ngồi tốt, ta lập tức vì ngài thu thập đi ra ngoài, tôn gia, phu nhân cùng tiểu công tử ở nơi này tạm thời chờ một chút. Vừa nói, hắn vội vã cất bước đi tới, nói thầm, tôn gia làm việc quả nhiên là công đạo minh để ý, lại có tứ quý tông che chở, khó trách những năm gần đây gia nghiệp càng lúc càng lớn. Mắt thấy đến phía trước cửa sổ, trưởng quỹ chắp tay liên tục xin lỗi, vị khách nhân này, thật sự là xin lỗi, ngài hẳn là ăn uống không sai biệt lắm, có thể hay không nói trước một hồi nhường lại cái bản, này tịch rượu và thức ăn chỉ cho là yến vĩ lâu dâng tặng, không lấy khách nhân chút nào. Mặc ngữ để đua xuống, quay đầu xem ra, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, ta thật vất vả trở lại một chuyến, còn muốn cho các ngươi tránh ra chỗ ngồi, sớm biết không bằng không trở lại. Thấy rõ hắn thân ảnh, Tôn Viên Viên, Lý Tình mẩn ngơ, trên mặt lộ ra vui mừng. Mặc thúc, Mặc ca ca. Tôn Viên Viên tiến lên hai bước, phù phù quỳ rạp xuống đất, trực tiếp tiền chiết khấu. Lý Tình thì mang theo làn gió thơm, một đầu đâm vào liếu trong lòng ngực của hắn, không nói gì, con ngươi liền đã đỏ, nước mắt lạch cạch đi xuống rụng. Đi theo phía sau hai người ra phó, sắc mặt nhất thời đại biến, căn bản chuẩn bị không rõ đến tột cùng sinh chuyện gì. Lão gia lại gọi trước mặt người này thúc, nhìn hắn còn không có lão gia đánh đi. Hơn nữa phu nhân lại trực tiếp tiểu nằm úp sấp người ta trên người khóc lên, ai có thể nghĩ đến, vẫn tới đem trong phủ xử lý ngay ngắn rõ ràng phu nhân, lại còn có như vậy một mặt. Vị này đến tột cùng là ai a? Bọn họ không nhận ra Mạc Ngữ, hiện tại nhưng cũng biết, thân phận của hắn khẳng định không phải chuyện đùa, ánh mắt nhìn, liền đã nhiều thật sâu kính sợ. Mạc Ngữ trong lòng cũng là một trận ấm áp, trầm muộn hơi giảm bớt, vỗ vỗ đầu vai của nàng, ôn hòa nói, tình tình đều đã làm mẹ người liễu, làm sao hay là như vậy thích thích khóc lố mũi, nhanh lên một chút xoa một chút, đừng dọa đến hải tử. Lý Tình dù sao không phải là ban đầu tiểu cô nương, nụ cười đỏ hồng, có chút ý không tốt chùi chùi nước mắt, miệng cũng không phục nhuyễn, người ta đều có 10 năm chưa từng thấy qua Mạc ca ca, khóc vừa khóc thì thế nào? Ta nếu không khóc một chút để đau lòng, ngươi ra mắt liêu phía ngoài đại thế giới, chỉ sợ sẽ phải đem chúng ta toàn bộ đem quên đi. Tình Tình. Tôn Viên Viên khẽ quát một tiếng, Mạc thúc là đại sự mớn, tại sao có thể dễ dàng trở lại, ngươi đừng nói lung tung, tránh cho chọc cho Mạc thúc mất hứng. Đã nhiều năm như vậy, hắn mặc dù không biết Mạc Ngữ hôm nay tu vi đạt tới loại cảnh giới nào, nhưng trong lòng kia phân tôn kính, nhưng không có nương theo năm tháng mà tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nặng. Bởi vì không có Mạc thúc, liền không có bọn họ Tôn gia hôm nay. Lý Tình nhếch môi, trừng hắn một cái, nhưng không nói gì thêm. Mạc Ngữ tiểu nở nụ cười, khoát tay nói, đứng lên đi, ban đầu ta còn lo lắng, ngươi tính tình mềm sẽ bị Tình Tình khi dễ, bây giờ nhìn lại cũng là ta quá lo lắng. Hư vô xông ra một cổ ôn hòa lực lượng, không có cảm giác, Tôn Viên Viên liền bị kéo lên, hắn sớm biết Mạc thúc năm đó tu vi liền đã đánh khắp đại lục vô địch thủ, hôm nay qua 10 năm, thực lực tự nhiên cường đại hơn. Hắn không dám cải cưỡng, xoay người kéo qua tới kia khỏe mạnh kháo khỉnh hải tử, phân phó nói, Tư Ân, mau cho ngươi thúc ông dập đầu. Tôn Tư Ân đen nhánh con ngươi cô lỗ lỗ chuyển, hắn không nhận ra Mạc Ngữ, nhưng cảm thấy cực kỳ thân cận. Nghe lời ngã quỵ, Thúy Sinh Sinh nói, Tư Ân cho thúc ông dập đầu. Nói xong, quả thật tựa như không tựa như chính là hình thức quỳ xuống. Mạc Ngữ sờ sờ hắn đầu nhỏ, đưa tay kéo đến bên cạnh, cười nói, rất hiểu chuyện tiểu tử. Dừng lại, trên tay hắn lấy ra một khối màu xanh ngọc bội, bên trong giống như là có nước ở chảy xuôi, cầm trong tay liền có nhẹ nhẹ ấm áp dung nhập vào trong cơ thể. Lần đầu tiên gặp mặt, thúc ông cũng không thể không công bị ngươi lễ, cái này vật nhỏ liền đưa liễu. Tôn Viên Viên nhãn lực sức lực vẫn phải có, liếc thấy đi ra ngoài ngọc bội kia tuyệt không phải phàm vật, vội vàng nói, Mạc thúc, Tư Ân một đứa bé, sao có thể thu ngài mắt như vậy nặng lễ vật, ngài mau thu lại sao? Khối ngọc này mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng đối với ta không dùng được, đây là cho Tư Ân đổ, ngươi tới cự tuyệt cái gì? Mạc Ngữ cười cười, bất quá đồ hay là trước cho ngươi, trở về bộ dây đỏ cho Tư Ân mang theo, đối với hắn sẽ có một chút chỗ tốt. Tôn Viên Viên nghe vậy chỉ đành phải kính cẩn xác nhận, nhưng nhận lấy ngọc bội, hắn chính là ngẩn ngơ, một ít cổ dung nhập vào trong cơ thể ấm áp, để cho hắn toàn thân thư thái, trong cơ thể tu vi thế nhưng mơ hồ xuất hiện rất nhỏ vi tăng trưởng. Hắn nơi nào không biết, Mạc thúc đưa ra tới tuyệt đối là một khó có thể tưởng tượng chí bảo, trong lòng lại là lo sợ không yên lại là cảm kích, vội vàng lại để cho Tư Ân quỳ xuống, cảm ơn thúc ông dày ban thưởng. Mạc Ngữ khoát tay ngăn trở hắn, đâu tới như vậy rất nhiều quý củ. Lý Tình cũng chừng tới một cái, Mạc ca ca người tốt nhất, hắn là nhà chúng ta Tư Ân trưởng bối, cho lễ ra mắt tại sao? Ngươi đừng luôn để cho hắn quỳ a thuộc về. Tôn Viên Viên ngầm cười khổ, rồi lại không tốt làm nhiều giải thích, chỉ cho là không có nghe được, giọng điệu đang lúc nhưng càng nhiều mấy phần cung kính, Mạc thúc, ngài như là đã trở lại, liền mời về quý phủ ở lại mấy ngày sao? Phụ thân, nhạc phụ, ba hách đại ca bọn họ khẳng định cũng muốn thấy ngài. Mạc Ngữ trầm ngâm hạ xuống, gật đầu nói, đi thôi, ta cũng vậy có chút nhớ nhung đọc bọn họ. Một nhóm đi tới Lý Đảo chỗ ở phủ đệ, cửa tấm biển vẫn như cũ là Mạc phủ, như nhau năm đó không có bất kỳ biến hóa. Lý Đạo, Tôn Tử Mậu, Ba Hách ba người đều đã nhận được báo cho, tiểu trợ ở bên ngoài phủ, trên mặt đều là kích động cùng mong đợi. Ba người biết được, Mạc Ngữ sẽ không thích quá mức náo nhiệt, phố dài hai đầu đều đã an bài nhân thủ, nếu không tứ quý thành tam đại đầu sỏ cùng nhau ở trước cửa cung nên cử động, nhất định sẽ đưa tới nhóm lớn tu sĩ chú ý. Tới, tới. Xa xa thấy Tôn gia xe ngựa, ba người vội vàng nên đón, cũng không đợi bọn hắn hành lễ, Mạc Ngữ thanh âm liền từ trong xe ngựa truyền đến, các ngươi nếu như vậy khách khí, ta nhưng sẽ xuống xe liễu, lập tức đi ngay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 547, bình tĩnh trở lại. Lý Đào, Tôn Tử Mậu, Ba Hách ba người động tác nhất thời cứng đờ. Mạc Ngữ đẩy cửa xe ra đi xuống, đưa tay vỗ vỗ Lý Đào bả vai, rồi hướng Tôn Tử Mậu chắp chắp tay, từ biệt 10 năm, hai vị lao ca hết thảy mạnh khỏe. Xa cách gặp lại, trong lòng hắn cũng là tâm tư kích động. Thấy Mạc Ngữ biểu hiện thân cận, trong lòng hai người vi ấm áp, vội vàng cười gật đầu liên tục tán thưởng. Ba Hách chắp tay hành lễ, tham kiến Mạc gia. Hắn rõ ràng thân phận của mình, Mạc Ngữ không để cho hành lễ là nhìn ở Lý Đào, Tôn Tử Mậu phân thượng, trong chuyện này cũng không bao gồm hắn. Mạc Ngữ khoát khoát tay, năm đó hắn tiếp nhận Ba Hách dựa vào, vốn là muốn mượn hắn mấy phần lực lượng, nhưng thế sự biến đổi thất thường, hôm nay tự nhiên không dùng đến liễu. Bất quá có thể nhiều quen biết người, chung quy là tốt. Cha, nhạc phụ, không nên ở nơi này nói chuyện, chúng ta vào phủ nữa tự sao? Tôn Viên Viên nhắc nhở. Tôn Tử Mậu, Lý Đào gật đầu lia lịa, đúng đúng, thăm nói nói liễu, Mạc lao đệ mau mời vào phủ. Cả phủ đệ, bởi vì Mạc Ngữ đến, tự nhiên là bận làm một đoàn, người người trên mặt đều có ý mừng. Mạc Ngữ rời đi tứ quý thành 10 năm, nhưng có liên quan hắn truyền kỳ chuyện xưa, nhưng vẫn đều ở truyền bá, như sao chổi loại quật khởi cuối cùng ánh sáng đại lục, cuối cùng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang không biết tung tích, cũng cho bằng thêm liễu nhiều hơn ngược lại sắc thái thần bí. Mà hôm nay, như vậy một gã nhân vật truyền kỳ, lại tiểu ra hiện tại bên cạnh, vui mừng ngoài, phủ đệ trên dưới cũng là liền hô hút cũng tăng thêm mấy phần tiểu toán tính, sợ không cẩn thận, liền phạm vào sai lầm. Phủ đệ đại sảnh, bữa tiệc đã mang lên, Mạc Ngữ ngồi xuống chủ vị, chừng chắc là Lý Đạo, Tôn Tử Mậu, Tôn Viên Viên, Lý Tình vợ chồng theo thứ tự ngồi xuống. Tiểu Tư Ân bị tặng đi xuống nộp tùy bà Vũ chiếu cố, Ba Hách chủ động theo ngồi ghế chót. Có năm đó chia ra bữa tiệc dạy dỗ, lần này rượu không có nhiều hơn, mấy người vừa ăn bên uống, đều ở từ từ nói chuyện. Không khí mặc dù hơi có vẻ câu nệ, nhưng xa cách gặp lại, cũng khắp nơi lộ ra thân cận. Mạc lão đệ, ngươi là trọng tình trọng nghĩa người, lòng dạ trống trải không ngần ngại cùng chúng ta thân cận, cho nên ở nơi này trên bàn rượu, lão ca ta liền cản rỡ tạm thời như vậy gọi ngươi. Tôn Tử Mậu gương mặt từng đỏ, mắt lộ ra nhớ lại, sợ lão đệ ngươi tức giận, ban đầu ta với ngươi thân cận cũng là bởi vì biết ngươi cùng Hùng gia không đối phó, nghĩ tới có thể kéo khép lại ngươi, cho Tôn gia đứng ở cùng đi, lão ca ta trăm triệu không nghĩ tới, ngươi có thể có hôm nay à. Hiện tại, Mạc lão đệ ngươi chính là trên bầu trời bay lòng, chúng ta là con sông hành hạ cá, hội này ở bên cạnh ngươi, cho dù lão đệ ngươi dù thế nào ôn hòa, lão ca ta cũng cảm giác cả người không được tự nhiên, nói chuyện đều được nói ba phần cẩn thận. Bất quá ta Tôn Tử Mậu không phải là không biết tốt xấu đồ, Tôn gia, Lý gia còn có Ba Hách lão đệ, có thể có cục diện hôm nay, cũng là Mạc lão đệ ngươi cho. Ta Tôn Tử Mậu đời này làm chính xác nhất chuyện tình, chính là năm đó đi theo ngươi đến cùng nhau, chúng ta cạn một chén. Nói đến sau lại, liền đã có mấy phần kích động. Lý Đào, Ba Hách đồng thời nâng chén, bọn họ uống ngất hồ, đầu óc cũng rất thanh tĩnh, những lời này tất cả đều là bọn họ muốn nói. Lời cảm kích nói quá nhiều lộ ra vẻ già mồm cái láo, bọn họ đều ghi tạc trong lòng, sẽ không quên. Mạc Ngữ nâng chén, phụng bồi bọn họ uống một hơi cạn sạch. Thả câu thúc, mấy người trở nên hơn tùy ý mấy phần, nói cũng dần dần nhiều hơn. Lý Đào, Tôn Tử Mậu, Ba Hách ngươi một lời ta một câu hướng Mạc Ngữ nói đến đây chút ít năm chuyện tình, Lý gia nông trường mở rộng đến bao nhiêu mẫu, Tôn gia thương đội phạm vi hoạt động đi hơn xa rất, ba nhà đích xe ngựa được nhận bao nhiêu làm ăn. Cũng là chút ít thứ vô ích chuyện nhỏ, Mạc Ngữ lại nghe vô cùng thật tình, thỉnh thoảng gật đầu, còn có thể hỏi thăm hai câu. Nay một quá trình chung, hắn tâm tư cũng là dần dần quy về bình tĩnh, dù sao đây chính là thực tế, bất kể sinh chuyện gì, người chung quy là muốn đi phía trước nhìn. Không có uống quá nhiều rượu, nhưng cho đến sắc trời sức đen, một cuộc thực rượu mới xem như kết thúc. Lý Đào đám người thịnh tình cùng mời, Mạc Ngữ liền cũng không có kiên trì rời đi, ở tại trong phủ, vẫn như cũng là hắn năm đó viện. Mấy người cũng biết, Mạc Ngữ trở về, nhất định sẽ có thật nhiều nhớ lại, buổi chiều liền không có ai đấu lại quấy rầy. Hắn rời đi viện, khoát tay vẫy lui hạ nhân, tới trước Thanh Tâm Trúc viện đứng im liễu một hồi, lại tới đến bích suối trong viện. Năm đó một trận hỏa hoạn đem nơi này thiêu hủy, hôm nay cũng đã về cho nguyên trạng, cùng lúc ban đầu giống nhau như lúc. Mạc Ngữ dưới chân đột nhiên một bước bắn ra, lần nữa xuất hiện, đã ở kia đổ nát bên ngoài sân nhỏ. Viện môn khóa, bên trong nhưng quét dọn sạch sẽ, không có bị những người khác chiếm đi, từ trước đến giờ hẳn là Lý Đào bọn người ở tại chiếu cố. Hắn trong sân đứng một hồi, trong miệng khe khẽ thở dài, lần này trở về, hắn chính là muốn đem tất cả tư niệm tạm thời để xuống, dù sao sau đó không lâu đã cùng Man Hoang Thánh Tông đánh một trận, thắng bại kết quả không biết, muốn lần nữa trở về, không biết muốn ở năm nào. Có lẽ, đây chính là hắn một lần cuối cùng đi tới Tứ Quý Thành. Làm tâm tư quy về bình tĩnh, Mạc Ngữ xoay người muốn đi, cước bộ nhưng có chút dừng lại, nhìn về phía thành Nam phương hướng. Một chút do dự, hắn bán ra một bước, đi tới thành Nam đường cái y y quán. Nhưng nơi này cũng đã đổ nát, không có người khói. Mạc Ngữ cũng không nghĩ là, năm đó hắn liền nhìn ra dược huyền sinh cơ khô kiệt, tử vong cũng ở trong dự liệu. Hắn tiến vào y y quán, tìm được dược huyền bài vị, đốt một nén nhang, chắp tay một xá, năm đó đáp ứng chuyện của ngài tình, Mạc Ngữ còn chưa quên mất, lần này quy phản, chắc chắn hướng Dược Vương tông một nhóm. Mấy hơi sau, Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại Tứ Quý thành thượng, hắn cúi đầu thật sâu nhìn thoáng qua, như muốn đem này từng cuộc sống, chiến đấu qua chỗ nhớ kỹ trong lòng, xoay người bán ra một bước, trực tiếp mượn tiền mà đi. Người muốn hướng trước nhìn, Tứ Quý thành sẽ trở thành hắn trong đầu, vĩnh không thể bôi diệt một đoạn nhớ lại. Bá. Thân ảnh lần nữa xuất hiện, Mạc Ngữ đã ở Tứ Quý tông ngoài, phất tay mở ra trận pháp, bước vào trong đó. Nhưng ở lúc này, hắn đột nhiên mang nhìn lại. Huân Lương thân ảnh xuất hiện, thấp giọng nói, không có chuyện gì rồi. Ừ. Mạc Ngữ gật đầu. Có muốn hay không uống rượu? Ta cùng ngươi. Không cần, sư huynh hôm nay cũng bị một chút thương thế, hay là sớm đi nghỉ ngơi đi. Gặp hay là không đi, Mạc Ngữ cười lắc đầu, ta không có như vậy yếu ớt, nói không có chuyện gì chính là thật không có chuyện gì, sư huynh còn sợ ta nghĩ không ra không được. Huân Lương lúc này mới gật đầu, vậy ngươi ngày mai đi xem một chút đại sư huynh sao? Hắn mặc dù không nói, nhưng trong lòng khẳng định vẫn đều ở ấy nấy. Biết, ta ngày mai sẽ đi. Đưa mắt nhìn Huân Lương rời đi, Mạc Ngữ chạy thẳng tới sơn môn trùng, chu quả cổ một chỗ ở sơn cốc, muốn chữa trị tuần chiêu thương thế, những thứ này chu quả tác dụng chí quan trọng yếu. Sáng sớm, Mạc Ngữ đi tới ngoài viện, gõ cửa nói, "Đại sư huynh." Rất nhanh, Tuần Chiêu bước nhanh đi tới, nhìn hắn một cái, "Sư đệ." Đại sư huynh chờ nói, "Tối hôm qua Huân Lương sư huynh đã hỏi liễu, ta không sao." Mạc Ngữ cười cười, lấy ra ba viên chu quả, nói, "Tối hôm qua thượng ngắt lấy xuống tới, sư huynh dùng luyện hóa, khí huyết hao tổn rất nhanh là có thể khôi phục, những khác thương thế tu dưỡng đứng lên cũng rất mau là có thể khỏi hẳn." Đại sư huynh không cần nhiều nghĩ, nhanh đi tu dưỡng thương thế sao, chờ ngươi tốt lắm, chúng ta sẽ phải động thân chạy tới trung vực đại lục liễu. Gặp mặt không khắc sắc, thanh âm lộ ra thành khẩn, Tuần Chiêu trong lòng hơi nới lỏng, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, như thế, ta liền không hề nữa chỉ hoãn thời gian. Hắn thu hồi chu quả, đối với Mạc Ngữ gật đầu, xoay người trở về viện. Mạc Ngữ lắc đầu, đại sư huynh vẫn là đều ở làm suy nghĩ, thật ra thì chuyện này, hắn vốn cũng không có nửa điểm sai a để ý niệm trong đầu. Mạc Ngữ xoay người rời đi, đối phó Man Hoang Thánh Tông, nhất định phải tập trung tất cả lực lượng, không thể nào nữa lưu cường giả thủ hộ Tứ Quý Tông. Đề phòng ngoài ý muốn, hắn chuẩn bị nặng luyện hộ tông đại trận, chân chính vì Tứ Quý Tông lưu lại một ngụt nhưng truyền thừa vạn năm, vĩnh bảo truyền thừa đại trận. Trận này, muốn nhưng kinh thần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 548, kinh thần trận thành. Tứ Quý Tông trước điện quảng trường, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, lặng lặng cảm ứng đến năm đó luyện chế che tông trận pháp, bản thân mà nói nó đã có kinh thần đại trận có chút tính chất đặc biệt, lại cũng không cụ bị tinh thần đại trận đáng sợ lực lượng. Hôm nay nghĩ đến, lấy năm đó chi tu vi, có thể đem trận này luyện đến trình độ như vậy, coi như là có thật lớn vật khí. Hôm nay, Mạc Ngữ chính là muốn nặng mới tế luyện trận này, để cho kia chính thức có được kinh thần oai. Bá. Hắn trong mắt đột nhiên mở ra, phất tay áo vung lên, cả tòa hộ tông đại trận trong lúc bất chợt hoàn toàn phát, khoáy thiên địa nguyên lực cút tuôn ra thoải mái. Quảng trường quanh thân, Liễu Biên Thành, Hoa Bàng, Tuyết Lệ đột nhiên trên mặt tỏa ra ngưng trọng, đáy mắt nhưng tràn đầy mong đợi, luyện trận. Bắt đầu. Giống. Giống. Hai đạo to rõ long ngâm đồng thời vang lên, nước, hỏa nhị long từ trong trận chui ra, một xích một lam thân thể như mô hình nhỏ sơn mạch, lên đỉnh đầu tận trời du tẩu gầm thét, mên ngông quần quần uy áp tràn ngập không gian. Trận này đã có kia hình dạng, Mạc Ngữ hôm nay cần phải làm, chính là bổ túc kia thần, khiến nó chân chính đột phá gông cùm xiềng xiếp, tấn chức kinh thần. Giơ tay, một cái màu xanh trường tiên ra hiện ở trong tay hắn, toàn thân trải rộng thanh lân, cuối cùng cầm trong tay nơi có hai khỏa xích hồng bảo thạch loại con người, rõ ràng là lấy nào đó dị thú luyện chế mà thành. Cùng lúc đó, Mạc Ngữ trong lòng quắc khẽ, kiếp sát, Lục Thiên, cùng ta một tia thần nguyên lực. Ngày đó cắn nuốt cửu u huyết đỉnh thần nguyên, kiếp sát Lục Thiên cung cũng không để luyện hóa, chính là muốn tạm gác lại ngày sau chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao, chân thần không ra, vị diện trong thần nguyên lực quá mức khó được. Giờ phút này cung thân khẽ run, liền có một luồng thần nguyên lực xông ra. Mạc Ngữ giơ tay lên, thần nguyên từ đầu ngón tay tràn ra, một ngón tay điểm vào màu xanh trường tiên, vật này đỏ ngầu con ngươi nhất thời tuôn ra kinh người hồng quang, tiên thân tự hành vũ động liền tựa như sống lại một loại. Ông, ông, ông. Vô tận quy tắc hư ảnh hiện lên, mênh mông quần quần quy tắc lực lượng, ra chỉ đến Mạc Ngữ trên người, làm hắn hắc bảo cổ lay động, bình tĩnh gương mặt đột nhiên tăng thêm uy nghiêm, liền tựa như thần cách loại, thần thánh không thể xâm phạm. Giờ phút này, hắn là vị diện chi nguyên người thủ hộ, ý chí của hắn liền đại biểu cả vị diện đắc ý chí. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, lấy ta ý chí, mở ra mảy phong thần lộ, ban tên cho thanh giao tiên, đứng kinh thần chi đông. Thanh âm trầm thấp dày cộm nặng nề, xa xa truyền bá ra, trên không trung kích động tiếng vọng. Thanh giao tiên thượng, một cái màu xanh trường xà hư ảnh đột nhiên hiện lên, nó trên đỉnh đầu mau sinh ra độc giác, đối với Mạc Ngữ liên tục cùng bái, nhưng ngay sau đó không có vào trường tiên trong. Hắn buông tay, thanh giao tiên gào thét bay ra, chợt lóe rơi vào đến kinh thần trong trận, cố thủ Đông Vương. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, trên tay lần nữa lấy ra nhất trọng phủ, dịu, phủ, dịu, thân dày cộm nặng nề, tán ngập trời sát ý. Giơ tay một ngón tay điểm rơi, nữa lấy một tia thần nguyên, rót vào nó bản thể chung. Cự phủ rung động, hư không vang lên rung động vụ vụ, vô cùng vô tận trắng bạch sát khí xung ra, trên không trung gào thét tung hành. Lấy ta ý chí, mở ra mày phong thần lộ, ban tên cho khai thiên phủ, đứng kinh thần chi tây. Một con hắc hổ hư ảnh, đột nhiên ở phủ, dịu, nổi lên hiện, chân trước chắp lên cùng bái, ngưỡng một đạo không tiếng động gầm thét. Hưu. Khai thiên phủ trực tiếp bay vào kinh thần trận, cố thủ tây phương. Màu xanh phương đỉnh theo sát cho sau hiện lên, mặt ngoài trải rộng chư thiên tinh thần điêu đồ, bản đồ, nó tựa hồ cảm ứng được hai gã đồng bạn lấy được tạo hóa, giờ phút này hơi run lên, đột nhiên tuôn ra hàng tỷ tinh mang. Lấy ta ý chí, mở ra mày phong thần lộ, ban tên cho thương tinh đỉnh, đứng kinh thần chi nam. Một gã áo bảo xanh nam tử thân ảnh từ hư vô đi ra, chắp tay một xá, xoay người bước vào thương tinh đỉnh, gào thét rơi vào kinh thần đại trận. Cuối cùng hiện lên người, là kia màu đen đầu khâu lâu, cuồn cuộn ma khí từ thất khiếu chúng phún dũng ra, ở trên hư không ngưng tụ vì cự ma hư ảnh. Lấy ta ý chí, mở ra mày phong thần lộ, ban tên cho khô lâu ma, đứng kinh thần chi bắc. Cự ma trong mắt đột nhiên sáng lên, liền tựa như hai con tròn đèn, đột nhiên bắn ra kinh người thần quang, rơi vào mạc ngự trên người lúc nó đột nhiên quỳ gối ngã quỵ, thân thể nhưng ngay sau đó tản ra hóa thành ma khí quy về đầu khô lâu, rơi vào kinh thần chi bắc. Này tứ bảo, được từ cho phong ấn vạn ma chi sơ kinh thần đại trận, mỗi một vật cũng đến gần vô hạn cho hóa thần thanh khí, nhưng tầng này chi sai muốn vượt qua cũng là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn, một khi bước qua, là được bước vào phong thần lộ, có cơ hội mình lột xác hóa thân thần khí. Hôm nay Mạc Ngữ lấy vị diện quy tắc ý chí, mượn thần nguyên lực, làm phép tứ đại trọng bảo đồng thời đột phá, bước vào hóa thần thánh khí hàng ngũ, mặc dù mất đi Cựu Châu chi kiếm không cách nào đầy đủ, nhưng bọn họ nhưng cũng có thể trùng tấn tổ hợp, dung nhập vào kinh thần trận sau, uy năng có trở nên càng thêm kinh khủng. Tứ đại hóa thần thánh khí vào trận, như thế số lượng có thể nói kinh người trí cực, dù sao như vậy tầng thứ chí bảo, đối với đại lục cấp thế lực mà nói cũng là chân quý vô cùng, thậm chí có thể làm như chấn tông chí bảo. Một khi thành trận, kia uy năng chi kinh khủng, nhất định sẽ lớn khó có thể tưởng tượng. Mà chính là Mạc Ngữ muốn kết quả. Mặc dù xa xỉ, nhưng hắn cấp cho Tứ Quý Tông lưu lại một ngồi sống yên phận bảo vệ, mặc dù cùng Man Hoang Thánh Tông đánh một trận thất bại, cũng có thể che chở tông môn có thể kéo dài. Hôm nay tứ đại hóa thần thánh khí vào trận, nhất thời dẫn động vị diện trong vô tận thiên địa nguyên lực, từ 4B8 phương hạo hạo quần quận hội tụ mà đến, phần này thu nạp phạm vi thậm chí lan tràn ra đại lục phạm vi, khuyết tán đến kia vô tận hải lãnh thổ. Oeng, oeng. Mênh mông có tiếng kinh người chí cực, đó là thiên địa nguyên lực ở chạy trôi. Một lam, một xích thủy hỏa song long, chính là kinh thần đại trận trận linh. Hôm nay nhận được vô tận thiên địa nguyên lực bổ sung, kia hình thể nhất thời điên cuồng tăng vọt. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Trong nháy mắt, liền đã hóa thành hai cái che khuất bầu trời, bao trùm đại địa kinh khủng cự long, đôi tương liên thành hoàn hình dáng, đem phương viên 3 vạn dặm địa vực toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mà, chính là kinh thần đại trận thủ hộ phạm vi, một khi bởi vì gặp xâm lấn mở ra, 3 vạn dặm trong, liền chỉ có nhận được trận linh nhận khả người, mới có thể tự do xuất nhập. Đỉnh đầu tận trời trong phút chốc lâm vào bóng tối, vô số viên khổng lồ tinh thần hình cầu hiện lên, chậm rãi chuyển động chung, tuôn ra vô cùng ánh sao. Kia phạm vi chi bắc ngát, bao phủ phương viên 10 vạn dặm, cả đại lục đều ở trong đó. Ông, ông, ông. Vô tận ánh sao hội tụ, hóa thành một đạo ánh sáng ngọc cổ sáng, từ tận trời phủ xuống, chiếu xạ đến Tứ Quý Tông trung. Trước mắt một màn, năm đó Mạc Ngữ sơ luyện trận lúc liền từng xuất hiện, nhưng kích thước cùng hôm nay khách quan, trên lệch đâu chỉ gấp trăm lần, nghìn lần. Giống, giống. Thủy hỏa song long gầm thét trung bay lên, cuốn quanh lấy tinh thần của sáng, gào thét sông thẳng lên trời nước sơn hắc thiên màn. Hôm nay bọn họ muốn nghịch thiên mà đi, vượt qua thiên phạt chi cướp, mới có thể chân chính dung nhập vào kinh thần đại trận. Nhưng hôm nay, bọn họ có thể dựa vào, tuyệt không chỉ là lực lượng của mình. Bốn đạo hoặc cấm lãnh, hoặc trầm thấp, hoặc réo rắt, hoặc bạo ngược gầm thét gần như ở đồng thời vang lên, Thanh Giao Tiên, Khai Thiên Phủ, Thương Tinh Đỉnh, Khô Lâu Ma tứ đại hóa thần thánh khí từ trong trận hiện lên, ầm ầm phát, đem tất cả lực lượng dung nhập vào trong trận. Thủy Hỏa Song Long hơi thở, vào giờ khắc này nhất thời điên cuồng tăng vọt, đối mặt nước sơn hắc thiên màn trung rơi vô tận uy áp, không nữa nửa phần sợ hãi, dương nhanh múa vút như muốn đem hết thể xé nát. Hôm nay kinh thần đại trận, uy năng đã đầy đủ kinh khủng. Nhưng đối với Mạc Ngữ mà nói, nhưng còn chưa đủ. Trận này còn có thể trở nên mạnh hơn. Hắn năm ngón tay mở ra, nhất phương hộp ngọc trực tiếp xuất hiện trước mặt, mặt ngoài vô số cực nhỏ ký hiệu điên cuồng lưu chuyển, tràn mạnh mẽ phong ấn lực lượng. Vật này chính là tại vị giới lúc, vị diện khác bán thần sở phong ấn kinh thần đại trận trận linh. Bọn họ bị Mạc Ngữ chém giết, tất cả thu hoạch tự nhiên cũng thuộc về hắn tất cả. Con ngón đúng ra, hộp ngọc mặt ngoài lưu chuyển ký hiệu nhất thời giun lên, nhưng ngay sau đó gãy lìa ra, phong ấn lực lượng tiêu tán. Thình thịch. Hộp ngọc bể tan cảnh, một đạo hư ảnh hoảng hốt thoát ra. Căn bản không nhìn dưới mắt tình hình, quay đầu sẽ phải chạy trốn. Nhưng hôm nay, Mạc Ngữ như thế nào khiến nó rời khỏi, lấy tay đưa tay về phía trước, hư vô trung liền có vô tận phong chấn lực lượng xung ra, khiến cho không gian hóa thành lao ngục, đem nó hoàn toàn chấn áp. Vung, vung. Trong linh hồn vang lên nó bén nhọn sợ hãi gầm thét. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, đưa tay phía trước vẻ, một cổ hủy diệt lực lượng nhất thời xung ra, mau tịch quyển đem nó bao phủ. Kinh thần trận linh đột nhiên khoe khoang tài giỏi gào thét, ngươi dám hủy diệt ta, cuối cùng có một ngày sẽ bị chủ nhân giết chết. Thanh âm tiêu tán. Ý chí của nó mau mai một, đảo mắt hoàn toàn biến mất. Năm đó phong ấn vạn ma chi sơ người, không biết đến tột cùng là người phương nào, ít nhất hắn đã không có ở đây vị diện trung, thậm chí hôm nay là hay không còn sống đều ở cái nào cũng được trong lúc, Mạc Ngữ nếu ngay cả điểm này nguy hiểm cũng không dám mạo hiểm, làm sao có thể đi tới hôm nay, như thế nào đối mặt ngày sau mưa gió. Hắn phất tay áo vung lên, bị xóa đi ý chí kinh thần trận linh nhất thời gào thét ra, chạy thẳng tới nước, hỏa song long. Hai người trong miệng, đồng thời ra hưng phấn gầm thét, ngụm lớn mở ra hung hăng một nuốt, đem kinh thần trận linh trực tiếp xé mở. Riêng của mình một nửa nuốt vào trong bụng. Giang giác. Giang giác. Bên ngoài cơ thể lân giáp mau sinh trưởng, trở nên lớn hơn nữa, càng thêm dày, càng thêm tia sáng chói mắt, nước, hỏa song long thể tích, lần thứ 3 xuất hiện tăng vọt, trong nháy mắt không ngờ đạt tới gần 5 vạn dặm lớn nhỏ, sôi trào chạy thẳng tới nước sơn hắc thiên màn, cả đại lục mặc dù không có tu luyện trôi qua người phàm, cũng nhưng rõ ràng thấy. Làm như cảm nhận được đến từ nước, hỏa song long khiêu khích, nước sơn hắc thiên màn trùng, kia phân hàng tỷ uy áp trong lúc bất chợt trở nên mạnh hơn, nhưng những thứ này, nhưng đã không còn cách nào trấn áp bọn họ. Trong nháy mắt, nước, hỏa song long quay chúng quanh tinh thần của sáng, xông vào đến kia nước sơn hắc thiên màn trùng, liền tựa như không có vào đến mặt nước, ở tầng tầng sóng gợn trung hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng này chút ít hiện ra tinh thần hư ảnh nhưng không tiêu tán, phóng mà đến tinh thần của sáng, ngược lại trở nên càng chói mắt. Tuần Chiêu, Huân Lương, Tử Vong Quân Chủ cùng với hắn Vong Linh Long đồng bạn đều đã xuất hiện, mỗi người trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng. Nhưng ở Tắc Khắc Long đáy mắt, không có gì ngoài ngưng trọng ngoài, còn có kia khó có thể che giấu rung động. Hắn vạn lần không ngờ, Mạc Ngữ kinh khủng như thế thực lực đích lưng sau, lại vẫn là một gã có luyện chế kinh thần trận năng lực trận pháp đại tông sư. Hôm nay trận pháp đã thành, nhưng cũng đến hung hiểm nhất lúc, một khi nước, hỏa song long thất bại, như vậy này nhìn như không có chút nào sát thương tinh thần của sáng, sẽ gặp hóa thành hủy diệt chi nguyên, kia kinh khủng uy năng, đủ để đem tứ quý tông chô ở tự đại sáu thượng hoàn toàn xóa đi. Nếu thật không xuất hiện chuyện này, không thể bọn họ liền muốn liên thủ, ngạnh kháng thiên phạt lực. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ thần sắc nhưng cực kỳ bình tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn nước sơn hắc thiên màn, đen nhánh trong con ngươi đều là trầm ổn, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Bởi vì hắn biết, lần này, hắn nhất định sẽ thành công. Thời gian một chút xíu đích quá khứ, trong lúc bất chợt. Giống. Giống. Hai đạo to rõ long ngâm trước sau vang lên, nước, hỏa song long thân ảnh từ nước sơn hắc thiên màn trùng chui ra, xông vào đến tinh thần cột sáng trung, tiếp nhận tinh thần lực rèn luyện, trong miệng ra từng đạo sen lẫn thống khổ cùng vui thích gầm thét. Mạc Ngữ khẽ miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, kinh thần đại trận thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 549, Lâm Tẩu sống lại. Chịu đựng thiên phạt, thất bại hôi phi yên diệt, mà một cái vượt qua, tự nhiên có ứng hữu tưởng ban thưởng. Thừa nhận tinh thần lực rèn luyện, nước, hỏa song long hình thể mặc dù không có gia tăng, nhưng trở nên càng thêm chân thật, trong mắt linh động, như vật sống. Thanh giao tiên, khai thiên phủ, thương tinh đỉnh, khô lâu ma tứ đại hóa thần thanh khí, giống như trước chấn kêu liên tục, cũng ở nơi này một cuộc thành trận tạo hóa chung, chiếm được chỗ tốt rất lớn, mới vừa đột phá tầng thứ hoàn toàn vững chắc xuống tới, thậm chí còn có thể có sợ tăng lên. Huân Lương gánh nặng trong lòng liền được giải khai, trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn về phía Mạc Ngữ bóng lưng, lộ ra nồng đậm cảm kích. Có trận này thủ hộ, tứ quý tông từ đó sau có thể tính phòng thủ kiên cố, mặc dù hư thần cũng mơ tưởng ở chỗ này đòi được nửa điểm bỏ đi. Như thế, bọn họ ngày sau làm việc, tựu nhưng thiếu rất nhiều cố kỵ. Sư đệ vì tông môn, quả thật làm rất nhiều a. Tử Vong Quân Chủ một chút cảm ứng, liền không nhịn được âm thầm chắc lưỡi, này vị diện trùng, lại thêm một chỗ hắn cũng không dám xông địa phương. Nhưng thông qua chuyện này, nhưng cũng để cho hắn thấy rõ Mạc Ngữ trọng tình nghĩa một mặt, nghĩ đến không thể làm gì khác hơn là cùng hắn hảo hảo hợp tác, ngày sau tiểu nhưng không cần phải lo lắng hắn xuất nhị phản nhĩ, đối với mình bất lợi. Điểm này, để cho hắn sâu trong đáy lòng chút kiêng kỵ, rốt cục thì chậm rãi tàn đi. Trong lúc bất chợt, tinh thần cột sáng khẽ run, nhưng ngay sau đó mau tàn đi, nước sơn hắc thiên màn khôi phục sáng ngời, hiện lên tinh thần tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Giống, giống. Nước, hỏa song long hưng phấn gầm thét trung bay tới, bọn họ thể tích mau thu nhỏ lại đến trăm dặm lớn nhỏ, vò lổm lổm đến Mạc Ngữ dưới chân, trong miệng ra thuận theo lấy lòng gầm nhẹ. Mạc Ngữ luyện chế liêu trận này cho bọn họ linh trí, chính là bọn họ duy nhất chủ nhân, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nhớ kỹ, sứ mạng của các ngươi là thủ hộ tứ quý tông, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tông môn tu sĩ. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm nghị, hắn một chút dừng lại, chậm rãi nói, đây là bổn tọa cho các ngươi cao nhất chuẩn tác. Nước, hỏa song long đồng thời gầm nhẹ, thân ảnh đồng thời vừa động, dung nhập vào kinh thần trong trận, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Vốn là tông môn trận pháp tồn tại dấu vết đã tiêu tán, gió nhẹ suy phất ánh mặt trời tự nhiên rơi, không bị nửa điểm trở ngại. Nhưng đây hết thảy chỉ là biểu tượng, phương viên 3 vạn dặm trong phạm vi, bất kỳ mưu toan đối với tứ quý tông tu sĩ bất lợi người, đều muốn thừa nhận, đến từ kinh thần đại trận đánh chết, mặc dù hư thần cũng chưa chắc có thể thừa nhận. Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, đối với Liêu Biên Thành đám người gật đầu, một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. 3 ngày sau, gặp hồ bên ngoài sân nhỏ, Tuần Chiêu cất bước mà đến, hắn sắc mặt hồng nhuận, trong cơ thể thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Viện môn chi nha mở ra, Mạc Ngữ đi ra, chắp tay nói, đại sư huynh khôi phục độ so với ta trong tưởng tượng nhanh hơn. Tuần Chiêu cười cười, là sư đệ Chu Quả tương đối hữu hiệu. Hắn dừng lại, lão sư tỉnh, nàng muốn gặp ngươi. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, chuyện gì? Không biết. Tuần Chiêu đáy mắt hiện lên này nấy, sư đệ ngươi nếu không nghĩ lời nói, vi huynh liền đi hồi bẩm lão sư một câu, không cần quá mức làm khó. Mạc Ngữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, không có chuyện gì. Cùng Man Hoang Thánh Tông đánh một trận, không thể còn muốn mượn băng thần lực lượng, sớm muộn gì cũng là muốn gặp. Đại sư huynh, xin dẫn đường sao? Tuần Chiêu gặp thần sắc bình tĩnh, lúc này mới gật đầu, xoay người phía trước dẫn đường. Trong sơn cốc băng tuyết bao trùm, không trung còn có bông tuyết bay lả tả, này tứ quý tông sơn môn một góc đã biến thành một mảnh băng thiên tuyết. Nơi này chính là băng thần tạm thời chỗ cư trụ. Tuần Chiêu dừng ở ngoài cốc, chắp tay hành lễ, lão sư, Mạc Ngữ sư đệ đến. Một chút dừng lại, băng thần lãnh đạm thanh âm truyền đến, vào đi. Hai người dẫm phải băng tuyết đi vào khe, đi tới băng tinh tiểu tượng điêu khắc viện trước, cửa đã mở ra, nhưng ở tiến vào trước, băng thần thanh âm lần nữa vang lên. Tuần Chiêu, bọn ngươi ở bên ngoài. Tuần Chiêu liền giật mình, do dự hạ xuống, chắp tay đồng ý. Mạc Ngữ đối với hắn gật đầu ý bảo vô phương, lúc này mới bước đi vào, hắn cũng rất muốn biết, này băng thần tìm hắn, đến tột cùng cần làm. Đi vào đại sảnh, nhìn thượng ngồi xuống lãnh diễm cô gái, hắn chắp tay nói, ra mắt băng thần. Băng thần ánh mắt lộ ra lãnh ý, nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên nói, Mạc Ngữ, ngươi có muốn hay không cứu Đoạn Chi Thanh? Mạc Ngữ trở nên xem ra, trong mắt thần mang nhanh chóng tuôn, ngươi nói cái gì? Ngươi có muốn hay không cứu Đoạn Chi Thanh? Lời ấy, ta sẽ không nói lần thứ ba. Nhìn nàng lạnh như băng lãnh đạm gương mặt, Mạc Ngữ hít sâu một cái, đem kích động tâm tư đè, chậm rãi nói, nói ra điều kiện của ngươi. Trong cơ thể 7 thành khí huyết, 5 thành sinh cơ, 3 thành tu vi. Băng thần trực tiếp mở miệng, giao ra những thứ này, ta liền làm Đoạn Chi Thanh sống lại. Mạc Ngữ trầm mặc không nói. Băng thần đấy mắt hiện lên đùa cợt, lạnh lùng nói, làm sao, ngươi không bỏ được? Ta không muốn để cho đại sư huynh làm khó, nhưng chuyện này ngươi nếu dám gạt ta, ta có thể từ thần phạt chi kiếp hạ đem ngươi cứu ra, cũng có thể làm ngươi vạn kiếp bất phục. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, hắn nhìn thẳng xem ra, ánh mắt băng hàn. Băng thần liền giật mình, nhưng ngay sau đó khôi phục như lúc ban đầu, ta nếu mở miệng, tự nhiên sẽ không đổi ý. Mạc Ngữ gật đầu, hắn không có nhiều lời, năm ngón tay mở ra chỉ bụng tự hành hé ra, nhất thời liền có quần quần khí huyết phún dũng ra, ở trước mặt hắn mau hội tụ. Ùng ùng, ùng ùng. Kia thanh như giang hà đại dương mênh mông chảy xuôi, cũng là hắn ở Lặng Yên vận tu vi, mạnh mẽ bức bách khí huyết xông ra bên ngoài cơ thể lúc sở ra. Mạc Ngữ sắc mặt mau trở nên tái nhợt, cái trán hiện lên mồ hôi hột, lấy ra trong cơ thể 7 thành khí huyết, đối với thường nhân mà nói, tương đối sinh sôi đảo ra trên người 7 thành huyết nhục hơn muốn thống khổ, nhưng hắn thần sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa, trong mắt cũng là một mảnh bình tĩnh. Rất nhanh, Mạc Ngữ thu tay lại, trước mặt hắn đã xuất hiện một đoàn đỏ ngầu huyết châu, chân thật tuyển nhược thực chất, như máu ngọc một loại. 9 thành khí huyết. Hắn thanh âm hơi có vẻ suy yếu, nhưng kiên định vô cùng, không có nửa phần dao động. Giơ tay ném đi, huyết vũ huyền phù phía trước. Mạc Ngữ hơi hút khí, thu về bàn tay lần nữa chậm rãi mở ra. Từng sợi màu xanh khí thể bay lên, không có một đạo cũng đại biểu là tinh thuần nhất sinh cơ, hoặc là hơn thông tục mà nói, chính là Mạc Ngữ thọ nguyên. Hư thần tu sĩ cũng không phải là chân chính bất hủ, một khi gần tới tánh mạng cuối, nếu không pháp tới, giống như trước khó thoát vẫn lạc. Điểm này Mạc Ngữ biết, băng thần tự nhiên càng thêm rõ ràng, gặp bức ra 9 thành khí huyết lúc nàng còn có thể bình tĩnh, nhưng hôm nay không nói một lời trực tiếp bắt đầu lấy ra tự thân thọ nguyên, sắc mặt liền có rất nhỏ biến hóa. Băng thần chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, đến nay như cũng không tin, Mạc Ngữ thật nguyện ý giao ra tự thân 5 thành sinh cơ. Bởi vì này đại biểu, hắn cần buông tha cho một nửa tuổi thọ, sở lưu lại thương tổn, hơn có thật lớn thu nhỏ lại hắn đột phá chân thần cơ hội. Lấy ra thọ nguyên, thống khổ xa xa cao hơn bức ra khí huyết, mặc dù Mạc Ngữ từng không chỉ một lần từng có loại kinh nghiệm này, nhưng lần nữa thừa nhận, cũng sẽ không sống khá giả quá nhiều. Trên người hắn hắc bảo đã bị mồ hôi ướt nhẹp, nơi lòng bàn tay, từng sợi màu xanh sinh cơ khí dung hợp đến cùng nhau, dần dần hóa thành một khối màu xanh đá tròn, dung nhập vào sinh cơ càng nhiều, càng là khéo đưa đẩy chân thật. Hắn da dần dần trở nên lỏng không ánh sáng trạch, đen biến trắng, nhưng lưng eo vẫn đứng trực. Chân mày không có mặt nhăn xuống. Băng thần trong lòng chất vấn một chút xíu biến mất, nàng xem thấy Mạc Ngữ, trong mắt chỗ sâu lặng lẽ hiện lên vài phần tán thưởng. Trong lúc bất chợt, nàng mở miệng nói, một nửa sinh cơ đã đủ rồi. Mạc Ngữ lắc đầu, ta sẽ cho ngươi bảy thành, nhưng ngươi muốn bảo đảm nhất định thành công. Nhìn hắn kiên nghị trước mặt bảng, băng thần nhíu nhíu mày, chung quy không có nhiều lời. Một lát sau, làm bảy thành sinh cơ lấy ra xong, Mạc Ngữ đã già nua trí cực, quanh thân lộ ra nồng nặc mục hơi thở. Đối với tầm thường tu sĩ mà nói, hư thần cảnh một thành thọ nguyên đều muốn dài dòng khó có thể tưởng tượng. Nhưng đối với hư thần mà nói, tổn thất bảy thành sinh cơ, khoảng cách cuối cùng tiêu vong cũng đã không xa. Bảy thành sinh cơ. Mạc Ngữ ném ra sinh cơ ngưng kết sở thành thanh ngọc, hắn dừng lại hạ xuống, giơ tay lên liền muốn hướng mình cái chán bắt rơi, mạnh mẽ câu ra bản thân 5 thành tu vi. Có lẽ hội này để cho hắn thực lực đại giảm, thậm chí làm cùng Man Hoang Thánh Tông đánh một trận xuất hiện biến cố, nhưng hôm nay, hắn cũng đã không thể chú ý liễu quá nhiều. Tình nguyện buông tha cho dưới mắt cơ hội, thậm chí bị buộc tạm thời ẩn nhẫn, hắn cũng phải làm cho Lâm Tẩu sống lại. Bởi vì, đây là hắn thua thiệt nàng. Đủ rồi. Băng thần đột nhiên quát nhẹ, nàng xem Mạc Ngữ một cái, gương mặt như cũ lạnh như băng, ánh mắt nhưng thiếu mấy phần lạnh lùng, thản nhiên nói, "Đoạn Chi Thanh, ngươi thắng liễu, ta sẽ tuân theo hứa hẹn để một lần nữa sống lại." Nàng chân bóng trên trán, đột nhiên hiện ra một đạo tinh xảo ký hiệu, vẽ phát thảo trong lúc phức tạp vô cùng, giờ phút này sáng lên lại có một khối nhiều phía đối xứng hình toi băng tinh, từ này ký hiệu trung chậm rãi dâng lên, một đạo thu nhỏ lại thân ảnh, đang co giúp ở bên trong, làm như lâm vào ngủ say. Băng thần gương mặt đột nhiên tái nhợt, liền giống như là một tờ giấy trắng loại, trong mắt lộ ra vô tận mệt mỏi, nàng phất phất tay, làm như chặt đứt liễu cùng hình thoi như băng tinh tất cả liên lạc, vật này nhất thời bay ra, cùng kia khí huyết, thọ nguyên ngưng kết ngọc thạch hội tụ đến cùng nhau. Ông, ông, ông. Ba người đồng thời rung động, một tầng tầng lực lượng vô hình quyết tán, làm không gian vặn mẹo, trở nên một mảnh mơ hồ không rõ. Mạc Ngữ mắt lộ vui mừng, hắn cố ý xem xét, rồi lại sợ làm ra can thiệp, chỉ có thể cố nén nội tâm kích động, tại nguyên chỗ đợi chờ. Một lát sau, lưu khúc ba văn dần dần tiêu tán, một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp ra hiện tại trước mặt, da thịt tuyết trắng nguyện ngược nón nà không có nửa điểm tạp chất. Trước ngực cao vút thượng hai giờ đỏ sẫm mượt mà trong suốt, đi xuống là kia bằng phẳng bụng, cùng với phía dưới kia cỏ thâm đất. Lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt của nàng chậm rãi mở ra, cảm giác mình giống như là làm một rất dài mộng. Nhưng khi nàng thấy trước mặt Mạc Ngữ, liền đột nhiên biết, một ít cắt cũng là thật. Mạc Ngữ, kinh hô chung, Đoạn Chi Thanh một chút nhào tới trong lòng ngực của hắn, chân bóng đích tay cánh tay đưa ôm chặt lấy, lo lắng nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngươi mạnh khỏe ngu, thật là ngu. Vì cứu ta, đáng giá như ngươi vậy sao? Nước mắt quần quần rơi xuống, rơi vào hắn bị mồ hôi ướt nhẹp trên mặt quần áo, thân thể cảm nhận được nhàn nhạt tấm áp. Mạc Ngữ khỏe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười, chị dâu đừng khóc, ta không có chuyện gì, ngươi trở lại, hết thảy tiểu cũng sẽ tốt. Hắn nhẹ giọng mở miệng, bất giác khẽ dùng sức ôm chặt thân thể của nàng, làm cho nàng kinh hoàng nội tâm có thể an ủi. Mặc dù giờ khắc này ôm Đoạn Chi Thanh, trong lòng hắn nhưng cũng không có nửa phần tạp niệm. Lâm Tẩu trở lại, coi đời này hắn lại thêm một gã thân nhân. Chỉ lần này, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 550, trở về. Mạc Ngữ mang, chân thành nói, Băng Thần, cảm ơn ngươi. Băng Thần lắc đầu, trên mặt như cũng đạm mạc, ngươi đã cam nguyện bỏ qua 9 thành khí huyết, 7 thành sinh cơ làm cho nàng sống lại, ta muốn giao ra 3 thành tu vi, vốn là ứng hữu chuyện. Nguyện đánh cuộc chịu thua, chuyện này ngươi không cần nói cảm ơn. Trong ngực người đột nhiên ý thức được mình hiện tại trạng huống, thân thể mềm mại bất an nụ giật mình, nụ cười đã đỏ bừng. Mạc Ngữ cười cười, lấy ra một trường bảo choàng tại trên người nàng, chắp tay thi lễ, bất kể như thế nào, chuyện này Mạc Ngữ ghi tạc trong lòng, ngày sau nhất định có điều hồi báo. Hắn xoay người, mang theo Đoạn Chi Thanh một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lão sư, xin chuyện gì? Tuần Chiêu thanh âm truyền đến, hắn nhận thấy được Mạc Ngữ rời đi, bất giác lộ ra mấy phần lo lắng. Băng Thần thản nhiên nói, không có chuyện gì. Nàng dừng lại, trong mắt hiện lên mấy phần nhu sắc, Tuần Chiêu, vào đi, vi sư cần ngươi hỗ trợ. Gặp Hồ Tiểu Viện, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, hắn hình dung như cũ già nua mà suy yếu, trên mặt lại lộ ra ấm áp nụ cười. Đoạn Chi Thanh đã mặc chỉnh tề, đang cẩn thận ngồi chồm hôn khi hắn một bên, nắm tay của hắn, nhẹ giọng nói, Mạc Ngữ, thật không có chuyện gì sao? Ngươi nhất định phải nói thực cho ngươi biết chị dâu, ngàn vạn không thể có bất kỳ dấu giếm, nếu không trong lòng ta chỉ biết càng thêm bất an. Ta sẽ không lừa gạt chị dâu, chẳng qua là nhìn thê thảm chút ít thôi, rất nhanh là có thể khôi phục như cũ. Mạc Ngữ mắt lộ ra quan tâm, cũng là chị dâu, hôm nay có thể có cảm giác được nơi nào không ổn. Đoạn Chi Thanh lắc đầu, ta rất khỏe, ngươi không nên phân tâm quản ta, hảo hảo nghỉ ngơi hao tổn, ta liền ở nơi này phụng bồi ngươi. Mạc Ngữ cảm nhận được nàng tràn đầy quan tâm, trong lòng không khỏi xông ra ấm áp, cười gật đầu, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hắn cũng không phải cố ý an ủi Đoạn Chi Thanh, mất 9 thành khí huyết, 7 thành sinh cơ, đối với tầm thường hư thần mà nói, đúng là rất nặng tương thế, nhưng Mạc Ngữ mà nói lại không phải khó có thể thừa nhận. Năm đó sử dụng màu đen trường thương cùng Hoàng Tuyền Ma đạo thời điểm, hắn liền không chỉ một lần trải qua như vậy quá trình. Trong máu, vô số viên màu xanh điểm sáng bắt đầu hiện lên, đây là luyện hóa đến trong cơ thể hắn thanh mục chi hỏa, cường đại sinh cơ lực lượng, bắt đầu liên tục không ngừng dung nhập vào trong cơ thể, bổ sung hắn hao tổn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn trống không khí huyết đã ở mau khôi phục. Mạc Ngữ trên tay lấy ra một viên chu quả, triệt hồi bao vây linh quang, tiếp xúc đến huyết nục, vật này trực tiếp dung nhập vào đến trong cơ thể hắn, liền tựa như một viên động lực nguồn suối loại, liên tục không ngừng phún dung ra quần quần khí huyết, bị Mạc Ngữ khô khốc thân thể mau hấp thu. Đoạn Chi Thanh Nhân cần xem ra, thấy Mạc Ngữ hơi thở dần dần quy về bình tĩnh, trong lòng mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hắn kiên nghị anh tuấn trước mặt bộ tuyến điều, bất chi bất giác, nàng từ từ ngây dại. Cùng Băng Thần dung hợp, nàng linh hồn mặc dù bị vây ngủ say, nhưng thông qua cùng Băng Thần đang lúc liên lạc, tất cả sinh hết thảy, tuy nhiên cũng rõ ràng ra hiện tại nàng đầu óc. Thần phạt chi kiếp, Mạc Ngữ động thân ra. Băng Thần thức tỉnh, Mạc Ngữ bi thương mất mát. Biết được nàng có thể sống lại, Mạc Ngữ không chút do dự. Hết thảy cũng làm cho lòng của nàng sắp thoái. Kinh nghiệm tử vong cùng sống lại, nàng cả người đã trải qua một cuộc lột xác, không còn là trước kia Lâm Tẩu. Mạc Ngữ, chị dâu lấy ngươi khí huyết, ngươi sinh cơ sống lại, ta cả người liền cũng là ngươi. Một đời một thế, ta cũng sẽ đi theo bên cạnh ngươi, bất kể như thế nào, cũng không bao giờ nữa sẽ rời đi. Lẩm bẩm than nhẹ chung, Đoạn Chi Thanh trong mắt dần dần lộ ra kiên định. Băng Thần truyền thừa bộ phận lực lượng cho Tuần Chiêu, vừa lấy ra 3 thành tu vi để mà trợ giúp Lâm Tẩu sống lại, tự thân thực lực đã đại đà chiết khấu, cần tính dưỡng hồi lâu vững chắc cảnh giới, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bỏ qua cùng Man Hoang Thánh Tông đánh một trận. Dựa theo Mạc Ngữ ý tứ, Đoạn Chi Thanh cũng muốn ở lại Tứ Quý Tông, dù sao nàng hôm nay không có bán thần cấp tu vi, nhưng căn bản không hiểu để thi triển. Nhưng nàng thái độ rất nhanh kiên định, nhất định phải đi theo Trung Vực Đại Lục, Mạc Ngữ cũng chỉ được đáp ứng. Huân Lương xem ra một cái, hắn biết rồi có liên quan Thủy Chi Lung mẹ con, nhìn lại nàng đối với Mạc Ngữ lệ thuộc vào thân mật, chân mày liền không nhịn được nhẹ nhàng vừa nhíu. Mạc Ngữ ngầm cười khổ, Lâm Tẩu sống lại so đối với tâm tư của hắn, hắn tự nhiên cảm thụ rõ ràng. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì nàng tiếp được Mạc Ngữ khí huyết tố thể nguyên nhân, giữa hai người có loại thiên nhiên thân cận, thậm chí hắn cũng không cách nào áp chế. Hôm nay, muốn hắn hạ tâm sắc đá lưu Lâm Tẩu ở nơi này, hẳn là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn, không thể làm gì khác hơn là đi một bước nhìn một bước. Lắc đầu, Mạc Ngữ nói, "Sư huynh, a phủ ngươi an trí xong." Thấy Mạc Ngữ nói cực kỳ hắn, Huân Lương cũng không nên nhiều lời, gật đầu, ở lại tông môn, nàng mới càng thêm an toàn. "Thôi, chuyện này sư đệ có lẽ có ý định khác, hắn nếu nhúng tay, chuyện ngược lại có thể không tốt." Chuyển qua ý niệm trong đầu, hắn mi mắt cụp xuống không cần phải nhiều lời nữa. Đoạn Chi Thanh nhẹ cảm nhận thấy được một chút, nàng có chút bất an nhìn, sợ Mạc Ngự thay đổi chú ý, lại muốn đem nàng lưu lại. Nhận thấy được tâm tư của nàng, Mạc Ngự trong lòng không khỏi sinh ra ấy nấy, thế gian này hắn là Lâm Tẩu thân nhân duy nhất, chẳng qua là điểm này cũng không có thể sẽ đem nàng cô Linh Linh bỏ lại. Lung Nhi, nàng mới có thể đủ hiểu. Một chút hút khí, đem trong lòng ý niệm trong đầu đè, hắn đối với Lâm Tẩu cười gật đầu, ý bảo nàng không cần khẩn trương. Bá. Tuần Chiêu thân ảnh từ hư vô đi ra, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, ta đã hướng lao sư từ biệt, ta và ngươi hiện tại liền ra sao? Đi. Mạc Ngự đứng dậy, hắn phất tay áo mang theo Lâm Tẩu, một bước bắn ra, thân ảnh liền đã trực tiếp mượn tiền rời đi. Tuần Chiêu, Huân Lương nhìn nhau cười một tiếng, chúng ta liền đi theo sư đệ, đi xem một cái, trung vực đại lục đến tột cùng là bực nào cảnh tượng. Nói xong, hai người cất bước đuổi theo. Giống. Một tiếng gầm nhẹ, vong linh long khổng lồ thân ảnh bay lên, nó có thể cảm nhận được kinh thần đại trận đáng sợ hơi thở, cẩn thận thu liễm lực lượng của mình, trở đi tử vong quân chủ chui vào không gian không thấy. Trước điện quảng trường, Liêu Biên Thành trong miệng nhẹ nhàng thở dài, bọn họ đi. Bên cạnh, Hoa Bàng thần sắc túc mục, lần đi, thế tất có cùng Man Hoang Thánh Tông đánh một trận, cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Chuyện này, ta và ngươi lo lắng vô dụng, nhưng ta tin tưởng, Mạc Ngữ nếu xuất thủ, sẽ gặp có một chút nắm chặt. Tuyết Lệ đột nhiên lạnh lùng trên khuôn mặt, đột nhiên hiện ra nhàn nhạt nụ cười, theo ba người bọn họ đi trước trung vực đại lục, có lẽ không dùng được quá lâu, ta tứ quý tông tên, liền muốn chuyển khắp cả vị diện liễu. Liêu Biên Thành gật đầu, cảm khái nói, đúng à, năm đó lao sư đi về coi tiên, ta và ngươi vì tông môn kéo dài phải đau khổ ẩn nhẫn, chưa từng nghĩ đến, ngắn ngủn mười mấy trong năm, chuyện cánh có sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất cả đây hết thảy, tựa hồ cũng là từ Mạc Ngữ tiến vào tông môn sau, mới bắt đầu xuất hiện. Hoa Bàng mắt lộ ra nhàn nhạt hồi ức, có lẽ hắn thật không thân ở đại khí vận, nếu không làm sao có thể giải thích những thứ này. Nói như vậy, cũng là chúng ta ban đầu vận khí tốt, không có bị người đưa cấp đi, nếu không hôm nay cảnh tượng, có lẽ không phải ta tứ quý tông liễu. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ngưỡng cười to. Đông Hoang vị thành, Tả gia hùng cứ ở chỗ này nhiều năm, mấy lời kinh doanh, thế lực phòng thủ kiên cố, nhưng giờ này ngày này, cả Tả gia nhưng lâm vào một mảnh hỗn loạn, tiêu khóc, thét chói tai không dứt bên tai, trong không khí tràn ngập nồng nặc huyết tinh khí. Một gã thanh niên lăng không mà đứng, thân thể của hắn khôi ngô, trong cơ thể hàm chứa khó có thể tưởng tượng hùng hậu khí huyết, ánh mắt sắc bén như ưng bao phủ cả Tả gia đại chỗ ở, không có rơi xuống bất kỳ góc. Nhưng người này trên người, nhưng quanh quẩn một cổ nhàn nhạt mục hơi thở. Nếu Mạc Ngữ ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, hắn chính là năm đó ở Bán Thần Di tích nơi, gặp được kia Man Hoang Thánh Tông hộ liệt. Gần 10 năm đi qua, hắn hôm nay cũng đã đột phá đến bất hủ cảnh giới, nơi này khắp không gian đã bị hắn mạnh mẽ phong tỏa, ngăn trở bất cứ tin tức gì hướng ra phía ngoài truyền lại. Hộ liệt khoe miệng, treo không chút nào che giấu lạnh lạnh nụ cười, không có gì bất ngờ xảy ra, cả Tả gia rất nhanh sẽ gặp bị triệt để xóa đi. Này, đã là hắn tự mình động thủ, xóa đi người thứ ba nhân tộc thế lực liễu. Như thế, mới có thể cho ngu xuẩn nhân tộc một tình ngủ, để cho bọn họ biết, cùng Thánh Tông là địch, là bực nào ngu xuẩn. Trong lúc bất chợt, hổ liệt cánh mũi giật giật, trong mắt trong nháy mắt chuyển hướng nơi nào đó, đáy mắt lộ ra tham lam, thật là đẹp mùi vị. Bá. Hắn một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp rơi vào Tả gia một chỗ nhà cửa, một gã đang cùng Man Hoang Thánh Tông tu sĩ chém giết hắn tử che ở trước mặt, bị hắn tiện tay một quyền chào ra, lăng không bạo liệt làm một tấm huyết vụ. A. Tả Dao hét lên một tiếng, nhìn hắn cực nóng con người, trong lòng xông ra một cỗ sợ hãi, nhưng vẫn là đem Tả Liệt đẩy tới phía sau, đệ đi mau. Hổ Liệt lạnh lùng cười một tiếng, ngu xuẩn nhân tộc, hắn nhìn chúng con ngồi, chẳng lẽ còn có thể chạy trốn sao? Tả Liệt hôm nay đã là một 16-17 tuổi thiếu niên, đầu đầy trường lộ ra đỏ ngầu vẻ, giờ phút này con ngươi trợ to, nhất thời có tầng tầng cực nóng hơi thở từ hắn trong cơ thể điên cuồng phát. Mơ tưởng thương tổn tỷ tỷ ta. Gầm nhẹ chung, hắn một quyền chào ra, lại có một cái hỏa xạ ở hư vô hiện lên, tê minh về phía trước thoát ra. Hừ. Hổ Liệt hừ nhẹ một tiếng, lửa kia xà chưa nhích tới gần bên cạnh hắn, liền run lên bần bật, trực tiếp giải tán. Hắn bàn tay to một chảo, nhếch răng cười nói, tiểu tử, bên trong cơ thể ngươi huyết mạch, bổn tọa muốn. Không. Tả Dao trong miệng ra một đạo thống khổ thét chói tai. Tiếp theo trong nháy mắt, ông khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng, trong phút chốc phát, đem trọn phiến không gian bao trùm, trấn áp tất cả Man Hoang Thánh Tông tu sĩ. Hổ Liệt thân thể nhất thời cứng đờ, trên mặt hắn một chút lóe lên, chợt gầm nhẹ, ta là Man Hoang Thánh Tông bất hủ, bất luận là người nào, dám can đảm đúng tay chuyện hôm nay người, đều muốn thừa nhận Thánh Tông không chết không thôi đổi giết. Man Hoang Thánh Tông? Hừ. Đã tồn tại không được bao lâu liễu. Thanh âm lạnh như băng vang lên, nhưng ngay sau đó liền có một nam một nữ hai đạo thân ảnh từ hư vô bắn ra. Thấy rõ vì hắc bảo nam tử thân ảnh, Hổ Liệt con ngươi trợn trợn to, Mạc Ngữ. Mồ hôi lạnh bá một chút từ quanh thân lỗ chân lông xông ra, đưa trên người trường bào ướt nhẹp. Hổ Liệt trăm triệu không nghĩ tới, mình như thế nào trêu chọc tới đây sát tinh, hắn rõ ràng đã thu liễm hơi thở, lại có bảo vật trong người, có nên không bị hiện mới đúng. Nhưng giờ phút này, hắn cũng đã không có tinh thần lại đi suy nghĩ nhiều, đầy trong đầu cũng là một cái ý niệm trong đầu. Xong. Mạc Ngữ thực lực cùng với hắn cùng với Thánh Tông đang lúc thù hận, Hổ Liệt cực kỳ rõ ràng, hôm nay rơi vào trong tay của hắn, há lại sẽ còn có sinh lộ. Mạc Ngữ, thả ta rời đi, đầu hàng cho Thánh Tông, có lẽ ngươi còn có một tuyến sinh cơ. Nếu không ngày sau, ngươi nhất định tựa như vô nơi táng thân. Tuyệt vọng, hắn giống như bắt được cuối cùng một cây dâm dạng, trong miệng điên cuồng gầm thét. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 551, tiêu ngạo rung động. Uy hiếp bổn tọa, ngươi còn không có phần này tư cách. Mạc Ngữ lạnh như băng ánh mắt ở quanh thân quét qua, lạnh giọng nói, Man Hoang Thánh Tông tu sĩ, dám can đảm đến ta nhân tộc cảnh nội tùy ý làm bậy, muốn chết. Hắn phất tay áo vung lên, vô hình hủy diệt lực lượng nhất thời phát, bao phủ liễu mỗi một tên Man Hoang Thánh Tông tu sĩ, bọn họ trên mặt tất cả đều lộ ra hoảng sợ, nhưng không còn kịp nữa ra nửa điểm thanh âm, thân thể liền hóa thành bụi bay tiêu tán, linh hồn cũng bị đều ma sát. Trong đó, cũng bao gồm kia hổ liệt. Người này ngực có chí lớn, nghĩ đến ứng với không ngờ đến, mình có như vậy bị tiện tay ma sát. Bá, bá, bá. Tuần Chiêu, Huân Lương, Tử Vong Quân Chủ cùng Vong Linh Long thân ảnh đồng thời xuất hiện, quét qua trước mắt một màn, sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Mà ở lúc này, đã có mấy tên Tả gia tu sĩ bay tới, xa xa dừng lại kính cẩn hành lễ, đa tạ Kiếm Tông tông chủ, cứu ta Tả gia trên dưới thánh mạng, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Vì ngươi, chính là Tả gia gia chủ Tả Tông Trạch, hôm nay hắn sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đứng lên đi. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, trên mặt lộ ra ân cần, Tả Giao, Tả Liệt, các ngươi như thế nào? Nhìn trước mặt hắc bảo nam tử, Tả gia tỷ đệ trên mặt lộ ra chấn động, căn bản không có nghĩ đến, hôm nay cứu bọn họ, cánh phải Mạc Ngữ. Hắn hôm nay lại có liêu thực lực như vậy. Tả Tông Trạch cũng là ngẩn ngơ, Tả Liệt những năm này biểu hiện không tệ, mới dần dần bị hắn coi trọng, đón vào đến Tả gia đại chỗ ở, rồi lại nơi nào nghĩ đến, bọn họ cánh biết Kiếm Tông tông chủ. Mắt thấy hai người kinh ngạc không có chút nào cử động, trong lòng hắn quý lên, gấp giọng nói, hai người các ngươi còn không mau tạ ơn Kiếm Tông tông chủ. Tả Giao, Tả Liệt vội vàng quỳ xuống, kính cần nói, đa tạ Kiếm Tông tông chủ đại nhân. Mạc Ngữ phất tay áo đưa bọn họ kéo, không cần như thế. Hắn nhìn thoáng qua Tả Tông Trạch, thản nhiên nói, năm đó Tả Giao, Tả Liệt từng đã cứu bổn tọa, hôm nay bổn tọa cứu ngươi Tả gia, chỉ cho là hồi báo này ân tình. Không có cho Tả Tông Trạch suy tư chuyện này thời gian, hắn nói thẳng, đến tột cùng sinh chuyện gì? Man Hoang Thánh Tông vì sao dám minh mục trương đảm, ở ta nhân tộc cảnh nội cản rỡ? A, tông chủ đại nhân gần đây hẳn là không có ở đây Trung Vực Đại Lục sao? Từ mấy ngày trước bắt đầu, Man Hoang Thánh Tông liền đã bắt đầu đối với ta nhân tộc xuất thủ, đã có không ít thế lực tao ương bị nổ tận gốc, chết thảm trọng. Tả Tông Trạch vội vội vàng vàng mở miệng, nhưng cụ thể bởi vì sao, hắn vừa nơi nào nói được rõ ràng. Mạc Ngữ cao mày, xem ra Man Hoang Thánh Tông đã động thủ, hắn trầm giọng nói, hôm nay Man Hoang Thánh Tông tu sĩ bị bổn tọa mạt sát, để phòng bọn họ trả thù, ngươi lập tức dẫn dắt Tả gia tu sĩ rút lui nơi này sao? Hắn trầm ngâm, xoay người nói, Tả Giao, Tả Liệt, các ngươi có nguyện ý không đi theo ta? Mang Tả gia tỷ đệ rời đi, không nói những khác, ít nhất có thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Tả Giao có chút ý động, nhưng không có mở miệng, ngược lại nhìn về phía đệ đệ của mình. Tả Liệt do dự hạ xuống, chắp tay nói, đa tạ Mạc Ngữ đại nhân, nhưng hôm nay gia tộc gặp đại biến, Van Bôi muốn ở lại chỗ này trợ giúp phụ thân, kính xin đại nhân tha lỗi. Mạc Ngữ liền giật mình, xác thực không nghĩ tới, hắn cánh có mở miệng từ chối nhã nhặn, nhưng trong lòng không khỏi hỉ, ngược lại đối với hắn cao hơn nhìn thoáng qua, gật đầu nói, như thế, bổn tọa liền không bắt buộc, nhưng ngày sau ngươi nếu có khó khăn, cũng nhưng tới tìm ta. Nói xong, hắn một bước bắn ra, mang theo Đoạn Chi Thanh trực tiếp rời đi. Tuần Chiêu, Huân Lương, Tử Vong Quân Chủ kịp Vong Linh Long mượn tiền đuổi theo. Bá, bá, bá. Một nhóm gào thét mượn tiền đi về phía trước, chạy thẳng tới trên 9 tầng trời, đảo mắt liền đã không có vào trận gió tầng trung. Mạc Ngữ cước bộ hơi chậm dần, xoay người nhìn thoáng qua Đoạn Chi Thanh, nàng mặc dù hết sức vẫn duy trì bình tĩnh, sắc mặt nhưng như cũ khẽ trắng. Dừng lại hạ xuống, hắn chậm rãi nói, "Chị dâu, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta xuất thủ quá mức lãnh khốc, trực tiếp liền tàn phá mấy chục con tánh mạng?" Đoạn Chi Thanh thân thể mềm mại vi cương, nàng vội vàng lắc đầu, há miệng rồi lại không biết muốn nói cái gì đó, gấp đến độ ánh mắt cũng đỏ lên. "Chị dâu không cần phải gấp, ta hiểu." Mạc Ngữ cười cười, ánh mắt nhìn hướng phương xa, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta trên hai tay đều đã dính đầy máu tươi, điểm này phải không tranh giành chuyện thực. Ta không thích giết người, nhưng có đôi khi, nhưng lại không thể không giết, bởi vì ta không giết bọn họ liền có thể xúc phạm tới ta để ý người. Nếu như thật không có luân hồi nghiệp báo, ta hy vọng đầy đủ mọi thứ cũng tập trung ở một mình ta. Hắn thanh âm bình tĩnh tự nhiên, lại làm cho Đoạn Chi Thanh đáy lòng trong nháy mắt xông ra tự trách cùng thương tiếc, nàng đối với Mạc Ngữ tính tình, vừa làm sao có thể không biết, chỉ là một lúc khó có thể tiếp nhận trước mắt chứng kiến. Mạc Ngữ, chị dâu không cần nhiều lời. Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn nàng một cái, để cho còn muốn có người giới thiệu cho ngươi, thê tử của ta cùng nữ nhi, các nàng ở nơi này đây. A. Đoạn Chi Thanh khẽ nhếch miệng, nàng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng nhìn Mạc Ngữ trong mắt ôn nhu, trong lòng Hoàn Thị Hưu khẽ mất mát. Mạc Ngữ, đã lập gia đình sao? Đúng vậy à, hắn ưu tú như vậy, đã nhiều năm như vậy, vừa làm sao có thể hay là một thân một mình đây? Mạc Ngữ đem phản ứng của nàng thu vào trong mắt, lại chỉ cho rằng nhìn không thấy tới, ít nhất dưới mắt, hắn cũng không có nghĩ kỹ muốn xử lý như thế nào cùng Lâm Tẩu quan hệ giữa. Bá, thân ảnh một lóe lên, lần nữa xuất hiện, hai người liền đã lao ra trận gió tầng, đi tới ở thần nguyên bí cảnh ở ngoài. Mạc Ngữ đè xuống ngựa tiền, Tuần Chiêu, Tử Vong Quân Chủ cùng Vong Linh Long rất nhanh đến. Nhìn trước mặt đột phá vị diện, nửa đoạn tiến vào vị giới treo trên bầu trời chi đảo, Tuần Chiêu, Huân Lương trong lòng chấn động, nhưng ngoài mặt, nhưng như cũng cực kỳ bình tĩnh. Tử Vong Quân Chủ đột nhiên nhíu mày, trong mắt hiện lên mấy phần chán ghét, Mạc Ngữ đạo hữu, lão phu liền không vào đi, ta còn có chút chuyện cần phải làm, đến làm việc ta tự nhiên có trở lại. Mạc Ngữ xem ra một cái, trên mặt như có điều suy nghĩ, nói, có thể, ngươi đi đi. Tử vong quân chủ liền giật mình, nhưng không nghĩ tới, hắn cánh sẽ như thế thống khoái đáp ứng, thậm chí không có nói ra yêu cầu khác, do dự hạ xuống, nói, đạo hữu yên tâm, lão phu giữ lời nói, đáp ứng chuyện của ngươi liền nhất định sẽ làm được. Hắn chắp tay thi lễ, xoay người cùng vong linh long cùng nhau mượn tiền rời đi. Hai vị sư huynh, nơi này chính là thần nguyên bí cảnh, ta nhân tộc căn cơ chỗ ở. Mạc Ngữ đơn giản giải thích hạ xuống, chúng ta đi thôi. Tuần Chiêu, Huân Lương gật đầu. Bốn người thân ảnh nhích tới gần đến thần nguyên bí cảnh, một tầng linh quang xoắn tới, xác định bọn họ nhân tộc thân phận, rất nhanh liền lộ ra một cái lối đi. Bá. Bốn người lắc mình bay vào trong đó. Tham kiến Mạc Ngữ đại nhân. Tham kiến đại nhân. Bí cảnh chung, mấy tên bất hủ vội vàng bay tới hành lễ, giọng điệu đang lúc đều là kính cẩn. Cảm ứng đến Mạc Ngữ bên cạnh, Tuần Chiêu, Huân Lương, Lâm Tẩu khí tức trên thân, mọi người trong lòng chấn động, không biết tộc của trong khi nào lại thêm những thứ này cường giả. Mạc Ngữ gật đầu, nhưng thân ảnh không ngừng, mang theo ba người chạy thẳng tới ngoài đảo. Đi tới mặt đất đồng xanh cánh cửa cực lớn, không đợi Mạc Ngữ mở miệng, đại môn mặt ngoài ký hiệu tự động sáng lên, ùng ùng trung hướng hai bên mở ra, Tiêu Ngạo thân ảnh vội vã lao ra, thấy Mạc Ngữ nói thẳng, bên cạnh ngươi hai người là ai? Hắn con ngươi lấp lánh hữu thần, nhìn chằm chằm Tuần Chiêu, Huân Lương, trên mặt tràn đầy che giấu không được ý mừng. Lấy mắt của hắn giới, tự nhiên có thể nhìn ra, hai người bọn họ thực lực chân chính, này thật là chính là ra dự liệu vui mừng. Nhân tộc trước kia chỉ có hắn một gã hư thần cảnh, làm việc trong lúc cũng là cẩn thận nữa cẩn thận, sợ không cẩn thận cho nhân tộc trêu chọc tới tai họa. Nhưng hôm nay, hắn đột nhiên có loại thay đổi triều đại một khi tung mình cảm giác. Mạc Ngữ tiểu tử này, từ chỗ nào vừa lay đi ra ngoài hai gã hư thần cấp cường giả. Như vậy tính ra, trong nhân tộc hư thần tu sĩ chính là có bốn người, hơn nữa Mạc Ngữ tên này cái thế cấp cường giả, mặc dù như cũ so ra kém viễn cổ nhất mạch cùng Man Hoang Thánh Tông, nhưng cũng chân chính có liêu tới chống lại lo lắng. Ngoài cửa đóng ở bất hủ không biết sinh chuyện gì, mắt thấy Mạc Ngữ, Tiêu Ngạo đều tới, đã sớm bị làm cho sợ đến quỳ một gối xuống. Hồi tâm liễm thần căn bản không dám nhiều nghe được câu, sợ tiếp xúc đến liều không nên biết đến bí mật. Mạc Ngữ cười một tiếng, Tiêu Ngạo vẫn lo lắng tộc quần, hôm nay nhìn thấy Tuần Chiêu, Huân Lương có này phản ứng, tử cũng là bình thường, ta vì hai vị sư huynh giới thiệu, vị này là ta trong nhân tộc một khác hư thần cấp tu sĩ Tiêu Ngạo đại nhân. Hắn chuyển hướng Tiêu Ngạo, Tuần Chiêu, Huân Lương, là ta tông môn trung đại sư huynh, nhị sư huynh, lần này cố ý theo ta tiền lai, tổng hợp diệt trừ Man Hoang Thánh Tông chuyện. Tiêu Ngạo gương mặt đột nhiên cứng đờ, đại sư huynh, nhị sư huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn sắc mặt trở nên có chút quái dị, đưa tay chỉ điểm lấy, lại có chút ít thở không nổi bộ dáng, ngươi là nói, hai người bọn họ cho là đồng môn sư huynh đệ. Mạc Ngữ gật đầu, tao mày nói, tại sao? Nhìn hắn vẻ mặt bình tĩnh theo lý thường phải làm bộ dáng, Tiêu Ngạo thật muốn một ngón tay đầu theo như đến trên đầu của hắn đi. Tại sao? Này còn dùng hỏi sao? Cung tông môn, sư huynh đệ ba người, tất cả đều tu luyện tới hư thần chi cảnh, mặc dù ở viễn cổ nhân tộc thịnh vượng vô cực thời kỳ, cũng là cực kỳ hiếm thấy chuyện tình, huống chi là hôm nay, hư thần liền vì vị diện đỉnh cục diện. Tiêu Ngạo không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại là biến đổi, "Mạc Ngữ, ta nhưng đã từ cầm cổ nơi đó, biết rồi ngươi tu luyện độ, ngươi sẽ không nói cho ta biết nói, bọn họ cũng là cho đồng thời bước vào tu luyện a." Mắt thấy Mạc Ngữ lắc đầu, trong lòng hắn mỉm cười nói nối lòng, một cái quái vật tiểu đủ đáng sợ, nếu nhiều hơn nương ấy, ai có thể thừa nhận. Có lẽ hai người bọn họ chẳng qua là nhìn trẻ tuổi, nhưng tu luyện năm tháng, so với Mạc Ngữ tạo rất nhiều năm. Như vậy, mặc dù hay là đồng xuất ba tên hư thần, nhưng chung quy tốt tiếp nhận một chút. Nhưng Mạc Ngữ tiếp theo câu, liền để cho Tiêu Ngạo gương mặt hoàn toàn cứng đờ. Tinh tế tính ra, hai vị sư huynh cũng muốn so với ta sớm mấy năm bắt đầu tu luyện. Sớm mấy năm? Chết tiệt, hiện tại người nào tùy tiện đóng bế quan tu luyện một chút đều được một năm nửa năm, coi như là cái gì chênh lệch. Tiêu Ngạo hít một hơi thật sâu, đem trong lòng rung động đè, hắn coi như là đã nhìn ra, trước mặt này ba, cũng là không cách nào theo lẽ thường đối đãi quái vật. Hiện tại, hắn tựa như biết một chuyện. Các người ba người đến tụt cùng sư từ phương nào? Tuần Chiêu ôn hòa cười một tiếng, chắp tay nói, bọn ta ba người xuất thân tứ quý tông, Tiêu Ngạo đại nhân tuyệt đối không có nghe đã nói. Chẳng qua là trời xa nhỏ hẹp lục địa thượng, một vô danh tông phái thôi. Mắt thấy Tiêu Ngạo khỏe miệng giật giật, Mạc Ngữ trực tiếp khoát tay, đại sư huynh nói cũng là sự thật, chúng ta sư huynh đệ ba người có thể có hôm nay, cũng là có khác tạo hóa, cùng xuất thân sư môn không có quá lớn quan hệ. Cho nên, Tiêu Ngạo đại nhân những lời này, cũng là không cần phải nói liễu. Tiêu Ngạo chính là lắc đầu, hắn còn muốn, ba tên đệ tử tiểu đáng sợ như thế, nếu trong sư môn tiền bối đi ra ngoài, lại đem kinh khủng đến loại tình trạng nào. Chỉ cần sắp nhúng tay, Man Hoang Thánh Tông sợ là tiểu vô lực phiên thân. Hôm nay biết chân tướng, không khỏi thầm cảm đáng tiếc, nhưng đồng thời nhưng cũng nhớ lấy tứ quý tông tên, mặc dù Mạc Ngữ ba người đạt tới hôm nay cảnh giới cũng không dựa tông môn quá nhiều, nhưng có thể đi ra ba tên hư thần cấp đệ tử, này bản thân liền đã nói rõ rất nhiều chuyện a. Thấy vậy chuyện kiện một giai đoạn, một đoạn, Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Tiêu Ngạo đại nhân, trong khoảng thời gian này đến tụt cùng sinh chuyện gì, chẳng lẽ Man Hoang Thánh Tông đã bắt đầu đối với ta nhân tộc xuất thủ? Ừ, các ngươi cũng biết liệu. Trở về trên đường, đúng dịp gặp được mà thôi. Lập tức, Mạc Ngữ đem tả ra chuyện đơn giản nói. Tiêu Ngạo gật đầu, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, đi, chúng ta đi vào bàn lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 552, nhân tộc phản kích. Bởi vì có Tuần Chiêu, Huân Lương đám người, vì bày ra coi trọng Tiêu Ngạo cũng không trở lại chỗ ở, vẫn dẫn theo mấy người tới đến Thần Nguyên bí cảnh, một ngọn rộng rãi nghị sự trong đại điện. Hắn trước ngồi xuống, xoay người nhìn lại một cái, thấy Mạc Ngự không để cho Đoạn Chi Thanh tạm thời rời đi ý tứ, liền biết bọn họ quan hệ nhất định không thể tầm thường so sánh, lập tức cười nói, lão phu trong lòng vui mừng, nhất thời đã hỏi thăm, ngươi liền không chuẩn bị giới thiệu cho ta sao? Mạc Ngự cười cười, Đoạn Chi Thanh là ta trong nhà chị dâu, lần này theo ta cùng đi trung vực đại lục, nhưng nàng tu vi có chút vấn đề, ngày sau còn muốn ở lại bí cảnh trong. Tham kiến Tiêu Ngạo đại nhân. Đoạn Chi Thanh chỉnh đốn trang phục hành lễ. Đứng lên đi. Tiêu Ngạo cười gật đầu, nếu không phải là ngoại nhân, vậy thì ngồi đi, để cho nói xong chuyện tình, nữa để cho Mạc Ngữ giản xếp ngươi đang ở đây bí cảnh chung ở. Dạ. Đoạn Chi Thanh đứng dậy, lui về phía sau hai bước, cẩn thận ngồi ở một bên. Mạc Ngữ không có làm nhiều trì hoãn, nói thẳng, Tiêu Ngạo đại nhân, dưới mắt tình huống như thế nào, ngài có thể nói. Tốt. Tiêu Ngạo một chút dừng lại, trên mặt lộ ra nghiêm nghị, trong khoảng thời gian này ngươi không có ở đây đại lục, Man Hoang Thánh Tông cùng ta nhân tộc, viên cổ nhất mạch đang lúc tranh đấu đã gần như trong sáng, dẫn động vị diện trung thế lực biến hóa, tạo thành hai phe trận doanh giằng co. Đại nhân là nói, có những thế lực khác đầu phục Man Hoang Thánh Tông. Tiêu Ngạo gật đầu, không tệ. Thú tộc trong đã có Hắc Giao, cự ma hai đại thượng vị tộc quần trực tiếp ngã vào Man Hoang Thánh Tông trận doanh, có chứa phụ trúc tộc quần mười mấy, mặc dù ta trong nhân tộc cũng có tất cả lớn nhỏ mười mấy phương thế lực đổi cờ xí, trở thành Man Hoang Thánh Tông nhanh bước. Hắn thần sắc trên mặt càng ngưng trọng, xem ra Man Hoang Thánh Tông những năm gần đây lộ ra dâu sâu, còn muốn ở ta và ngươi tưởng tượng trên a. Huân Lương đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, Man Hoang Thánh Tông hiện tại xuất thủ, sợ là ở uy hiếp nhân tộc những thế lực khác, không muốn cùng bọn họ làm khó. Chính là như vậy. Tiêu Ngạo nhíu mày, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Man Hoang Thánh Tông tu sĩ qua như gió, lại có thủ đoạn thu liễm hơi thở, ta đã phái gia tộc quần chúng tất cả bán thần đi trước tuần thú, nhưng như cũ thỉnh thoảng bị bọn họ chui chỗ trống. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, ta trong nhân tộc đã có hơn 10 trong đó mô hình nhỏ thế lực bị xóa đi, cũng là chém tận giết tuyệt không lưu người sống. Thủ đoạn như thế, mặc dù dao động không được ta nhân tộc căn bản, nhưng đối với tinh thần đả kích nhưng thật lớn, một thế lực cũng không dám lại vang lên ứng với tộc quần hiệu triệu, để tránh gặp tai họa ngập đầu. Tuần Chiêu nghe nói như thế việc ác, trên mặt cũng không khỏi lộ ra lạnh lẽo, nghĩ kia tả ra, nếu không phải sư đệ vừa vặn phát giác tay cứu, sợ cũng muốn rơi vào như vậy kết quả. Ta nhân tộc tộc quần, chẳng lẽ liền không có cách nào có thể dự phòng chuyện này? Tiêu Ngạo lắc đầu liên tục, Man Hoang Thánh Tông cũng không phái ra cường giả chân chính, nhiều nhất chính là tùy bất hủ tu sĩ độc thủ, bọn họ thu liễm hơi thở lại có bảo vật nơi tay, hơn nữa qua vội vã, căn bản khó có thể dự phòng. Tuần Chiêu nghe vậy trầm ngâm hạ xuống, đi vòng, sư đệ. Mạc Ngữ gật đầu, trên mặt lộ ra cười lạnh, Man Hoang Thánh Tông như thế càng rỡ, nếu không thể cho phản kích, chưa khai chiến ta nhân tộc tinh thần liền đã rơi vào đáy cốc. Tiêu Ngạo đại nhân, mời phân công tất cả tộc quần bán thần các thủ đại lục một mảnh khu vực, nghe ta hiệu lệnh làm việc. Lần này, nhất định phải để cho Man Hoang Thánh Tông tu sĩ, chỉ có tới chớ không có lui. Chuyện này Mạc Ngữ ngươi có nắm chắc? Ừ. Thật tốt quá. Tiêu Ngạo mừng rỡ, việc này không nên chậm trễ, lão phu lập tức liền phân phó đi xuống. Hắn đứng dậy, vội vã đi về phía ngoài điện. Mạc Ngữ nghiêng người xin lỗi xem ra, chưa mở miệng, liền bị Đoạn Chi Thanh nhẹ giọng cắt đứt, tránh sự quan trọng hơn, nơi này đầy đủ an toàn. Mạng ngươi người an bài ta tạm thời ở là được. Tốt, vậy thì hủy khuất trị dâu liễu. Chuyện cấp bách, mỗi nhiều trì hoãn một hồi, liền có thể để cho tộc quần tu sĩ xuất hiện chết. Mạc Ngữ mở miệng triệu lai một gã ngoài điện bất hủ, để cho hắn đưa Đoạn Chi Thanh rời đi trước. Mạc Ngữ, có chuyện gì là cần chúng ta làm? Huân Lương trong mắt chớp động, quanh thân hàn mang ung tùm. Mạc Ngữ lắc đầu, hai vị sư huynh là ta nhân tộc trong tay lá bài tẩy, dễ dàng hay là không nên xuất thủ, nắm chặt thời cơ tốt mới có thể làm cho Man Hoang Thánh Tông thừa nhận nhất tổn thất lớn. Tiểu sư đệ suy nghĩ cực kỳ, nhưng để phòng vạn nhất, ta cùng với Huân Lương liền ẩn thân ở trận gió tầm trung, như thế một khi ngoài ý, cũng có thể kịp thời xuất thủ. Tuần Chiêu trầm giai nói. Mạc Ngữ nói, tiểu theo sư huynh nói. Rất nhanh, Tiêu Ngạo đi mà quay lại, trầm giọng mở miệng, chuyện đã phân phó đi xuống, bọn họ đều ở động thân đi trước riêng của mình chịu trách nhiệm khu vực. Mạc Ngữ, chuyện kế tiếp phải nhờ vào ngươi. Mạc Ngữ đứng dậy, Tiêu Ngạo đại nhân yên tâm là được. Hắn bước đi ra điện vũ, không có rời đi, trực tiếp ở trước điện quảng trường ngồi xuống, phất tay áo vung lên, liền có vô số quy tắc lực lượng từ hư vô xung ra, lên đỉnh đầu ngưng tụ hóa thành nhất phương trăm dặm lớn nhỏ đại lục đường viền. Thấy cảnh này, Tiêu Ngạo trong mắt chính là sáng ngời, Mạc Ngữ nhận được vị diện quy tắc nhật khả, nếu hắn mượn vị diện quy tắc tiến hành dò xét, bất kỳ mượn tiền mà đến Man Hoang Thánh Tông tu sĩ, cũng khó khăn lấy chạy trốn hắn cảm ứng. Một chiêu này thật sự là hay, như thế, còn dám xông vào nhân tộc cảnh nội Man Hoang Thánh Tông tu sĩ, chính là tự tìm đường chết. Tuần Chiêu nói, Tiêu Ngạo đại nhân, chúng ta ở lại nơi này vô dụng, liền đến trận gió tầng trung, để ngừa ngoài ý. Đúng đúng. Tiêu Ngạo gật đầu lia lịa, thầm than này một môn sư huynh đệ không chỉ có tu vi mạnh mẽ, hơn nữa mọi người tâm tư kín đáo, Mạc Ngữ, nơi này tiểu giao cho ngươi, chúng ta đi. Bá, bá, bá. Ba người thân ảnh gào thét đi xa. Một hồi lâu sau, đỉnh đầu ngưng tụ đại lục đường viền trung, ở Đông Hoang cảnh nội, đột nhiên xuất hiện một quả lóe lên điểm sáng. Mạc Ngữ trở nên ngẩng đầu, một ngón tay hướng nơi này điểm rơi. Núi cao đỉnh, Đế Vô Danh khoanh chân mà ngồi, hắn sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát khí đằng đằng. Man Hoang Thánh Tông nhiều lần ở Đông Hoang cảnh nội xuất thủ, bôi diệt nhân tộc thế lực, không ít cũng cùng đế gia có quan hệ, điều này làm cho hắn càng tức. Hôm nay, Mạc Ngữ đại nhân trở về, không biết có hay không thật sự có biện pháp khóa đến hành tung của bọn họ. Đồ đáng chết, ngàn vạn không nên đụng vào lão phu trong tay, nếu không nhất định phải các ngươi chết không có chỗ chôn. Trong lòng gầm nhẹ chưa dứt, trước mặt hư không đột nhiên truyền đến rất nhỏ vi quy tắc ba động, Mạc Ngữ thanh âm tùy theo truyền vào đến hắn trong tai, Đông Phương Tam 17 vạn giảm, giao Nam Thành. Xôn xao. Đế Vô Danh chợt đứng lên, trong lòng mừng như điên, trên mặt lộ ra dự tợn, Man Hoang Thánh Tông máu lỏng, chờ chết sao? Hắn một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp mượn tiền mà đi, hai ba lóe lên, thân ảnh lần nữa xuất hiện, liền đã ở giao Nam Thành thượng. Bán thần cấp kinh khủng hơi thở, trong một sát na, đem trọn tòa thành trì bao phủ. Nhân tộc bán thần, đáng chết, cháy mau. Hai gã hắc bào bất hủ mặt lộ vẻ hoảng sợ, nơi nào nghĩ đến, bọn họ mới vừa đến chưa tới kịp xuất thủ, sẽ gặp bị nhân tộc bán thần tranh thượng. Hai người trong miệng đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, liền muốn thi triển bí thuật bỏ chạy. Nhưng ôm hận mà đến, Đế Vô Danh sao lại cho bọn họ chạy trốn, bàn tay to vung lên về phía trước hung hăng vỗ, cho bổn tọa chết đi. Vâng. Kinh khủng lực lượng tịch quyển ra, hai gã Man Hoang Thánh Tông bất hủ thân thể trực tiếp bị lực lượng cường đại bóp vì phấn vụn, linh hồn cũng bị sinh sôi mà sát. Vân Phong, Tây Nam Vương 52 vạn dặm, Vị Nguyên Thành. Rất nhỏ quy tắc ba động trùng, Mạc Ngữ thanh âm truyền đến. Vân Phong chắp tay đồng ý, cười lạnh trung trực tiếp mượn tiền mà đi, trong mắt có nhiều ý mừng. Mạc Ngữ đại nhân trở về, nếu có thể khóa đến Man Hoang Thánh Tông tu sĩ tung tích, như vậy bọn họ ngày cuối cùng cũng là đã tới rồi. Mấy cái hô hấp sau, hắn thân ảnh từ hư vô bắn ra, ánh mắt lạnh lạnh rơi xuống, đem kia đối diện Vị Nguyên Vương ra động thủ Man Hoang Thánh Tông tu sĩ toàn bộ bao phủ. Chết. Quát khẽ chung, hắn lấy tay về phía trước, một thanh hung hăng bắt rơi. Thanh Lăng, đang bắc phương hướng 43 vạn dặm, Trường Thanh Thành. Thanh âm lọt vào tai, Thanh Lăng chỉnh đốn trang phục hành lễ, là, vâng đúng, Mạc Ngữ đại nhân. Nàng này xoay người, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trận gió tầm trung, Tiêu Ngạo, Tuần Chiêu, Huân Lương cảm ứng đến tự đại sáu khắp nơi bạo phát hơi thở, đang đối mặt, trên mặt tất cả đều lộ ra nụ cười. Tới bao nhiêu chết bao nhiêu, Man Hoang Thánh Tông lần này cũng muốn ăn một không lớn không nhỏ thiệt tỏi liễu. Đợi chờ liễu hồi lâu, mắt thấy không có nhân tộc bán thần lại ra tay nữa, trong lòng ba người hiểu, Man Hoang Thánh Tông nhận thấy được chuyện không đúng, không dám lại tiếp tục xuất thủ. Ha ha, đi, chúng ta trở về. Tiêu Ngạo trong lúc cười to trước mượn tiền mà đi. Tuần Chiêu, Huân Lương hai người lắc mình đuổi theo. Rất nhanh, bọn họ liền đã trở lại Thần Nguyên bí cảnh. Mạc Ngữ, vậy thì ngươi có biện pháp, lần này Man Hoang Thánh Tông nhưng là bị ta nhân tộc tìm về liễu bãi, xem bọn hắn còn dám hay không ở ta nhân tộc cảnh nội càng rỡ. Tiêu Ngạo vừa đi vừa cười, trong lòng một trận sướng khoái. Tuần Chiêu, Huân Lương trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Mạc Ngữ đứng dậy, nói, Man Hoang Thánh Tông cật liễu khuy, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại tạm thời thu tay lại, chỉ sợ còn sẽ có đến tiếp sau cử động, chúng ta vẫn không thể khinh thường. Nói không sai, nhưng ta và ngươi lo lắng cũng là vô dụng, không thể làm gì khác hơn là binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Bất quá hiện tại có ngươi đang ở đây, lại có Tuần Chiêu, Huân Lương đến, lão phu nhưng là lòng tin mười phần, mặc hắn Man Hoang Thánh Tông âm thầm lưu tính, cũng mơ tưởng chiếm được tiện nghi. Mạc Ngữ hơi suy nghĩ một chút, nhưng ngay sau đó cười gật đầu, Tiêu Ngạo đại nhân nói cũng đúng, ta còn có chút chuyện riêng phải xử lý, liền đi trước một bước. Hắn chuyển xem ra, Tuần Chiêu, Huân Lương hai vị sư huynh, các ngươi theo ta cùng đi. Nói xong, hắn thân ảnh gào thét bay đi. Tuần Chiêu, Huân Lương đối với Tiêu Ngạo một chút chắp tay, trực tiếp đi theo phía sau hắn. Đối mặt Tuần Chiêu hỏi thăm ánh mắt, Huân Lương do dự hạ xuống, nói, chuyện này hãy để cho sư đệ tự mình đến nói đi. Mạc Ngữ đi trước nhận đoạn chi thanh, sau đó mới chạy thẳng tới Thần Nguyên bí cảnh nơi nào đó, sau đó không lâu, bốn người thân ảnh dừng ở một chỗ tinh xảo bên ngoài sân nhỏ, một tầng cấm chế đem viện bảo vệ, che đậy ngoại giới ánh mắt nhìn trộm. Mạc Ngữ mắt lộ ra ôn nhu, nhẹ giọng nói, ta muốn đem thê nhi giới thiệu cho đại sư huynh cùng chị dâu biết, hy vọng các ngươi có thể hiểu được, không nên quá mức kinh ngạc. Nói xong không chờ bọn họ làm ra trả lời, thân ảnh tiện lợi tung tích đến ngoài viện, giơ tay gõ cửa. Chỉ vang lên hai cái, viện môn liền từ bên trong mở ra, nha nha thấy Mạc Ngữ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra hưng phấn, phụ thân. Hoan hô chung, giống như là một con nai con, một đầu chui vào trong ngực của hắn. Thủy Chi Lung liền đứng ở cách đó không xa, nàng đã sớm chiếm được Mạc Ngữ trở về tin tức, nhưng biết được hắn ở ứng đối Man Hoang Thánh Tông sau, liền cố nén không có đi quấy rầy, hôm nay xem ra trong ánh mắt, tự nhiên tràn đầy ôn nhu. Nhưng rất nhanh, nàng liền thấy được Mạc Ngữ phía sau ba người, nụ cười không khỏi mỉm cười nói cương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 553, tương kế tự kế. Mạc Ngữ thấy rõ, trong lòng không khỏi đau nhói, ôm lấy Nha Nha bước đi tới đem nàng ôm vào lòng, xoay người nói, Tuần Chiêu, Huân Lương hai vị sư huynh, Lâm Đậu, chính thức giới thiệu hạ xuống. Thê tử của ta Thủy Chi Lung, nữ nhi của ta Nha Nha. Hắn có thể cảm nhận được Thủy Chi Lung căng thẳng thân thể mềm mại, không khỏi khẽ dùng sức ôm khẩn nàng mảnh khảnh vòng eo, cho nàng lấy lòng tin. Huân Lương dù sao đã sớm biết được chuyện này, tận mắt nhìn thấy mặc dù vẫn được một chút đánh sâu vào, nhưng rất nhanh liền phản ứng liêu tới đây, tiến lên một bước, chắp tay nói, Huân Lương, tham kiến Thủy sư thúc. Thủy Chi Lung khỏe miệng giật giật, nhưng không đợi nàng mở miệng, Huân Lương liền đã đứng dậy, lấy ra nhất phương hộp ngọc đưa lên, tới vội vàng không có cố ý chuẩn bị lễ vật, kính xin đệ muội nhận lấy, chớ để cảm thấy thất lễ là tốt rồi. Hắn lời ấy, không thể nghi ngờ cho thấy đã đón nhận nàng hôm nay thân phận. Mạc Ngữ cười cười, đối với Huân Lương quăng đi một cảm tạ ánh mắt, hắn đối với Thủy Chi Lung tâm tư thấy rõ, nếu không thể nhận được bên cạnh người thừa nhận, trong lòng nàng trung quy sẽ có một cây gai. Tuần Chiêu khẽ cười khổ, hắn quả thật không nghĩ tới, hôm nay cánh sẽ có như vậy một phần thật to vui mừng. Nhìn Nha Nha niên kỳ kỳ, tiểu sư đệ cùng thủy sư thúc trong lúc, hẳn là có lẽ là lúc trước cũng đã bắt đầu, nhưng vì sao lúc trước không có nửa điểm dấu vết đây? Trong lòng không giải thích được, nhưng hôm nay, hắn tự nhiên sẽ không mở miệng hỏi thăm. Mắt thấy Mạc Ngữ, Thủy Chi Lung, Nha Nha một nhà ba người đứng chung một chỗ, trong lòng hắn đột nhiên có loại nhà ra tức cảm giác, trong lòng mộ phân ý niệm trong đầu, bất giác đang lúc trở nên càng thêm kiên định. "Tiểu sư đệ, chuyện này sẽ là của ngươi không đúng, để cho ta không có chút nào phòng bị." Tuần Chiêu nhẹ nhàng oán trách một câu, nhưng ngay sau đó chắp tay, nói: "Thủy sư thúc, lấy tiểu sư đệ hôm nay tu vi, căn bản không cần quan tâm thế tục ánh mắt, lão sư cùng sư thúc bọn họ nếu có thể biết, cũng nhất định sẽ nhận đồng chuyện này." Hắn lấy ra một con màu trắng băng ngọc, hơi xin lỗi mở miệng, không có nói trước chuẩn bị, này khối băng ngọc coi như là một phòng thân dị bảo, liền tặng cùng sư thúc, quyền cho là gặp mặt chi lễ. "Ngay sau, ta sẽ gặp thị ngài như đệ muội liễu." Thủy Chi Lung trong mắt khẽ hiện hồng, nàng căn bản không thèm để ý cái gì lễ vật, chỉ cần có thể nhận được tông môn tu sĩ nhận khả, nàng sẽ thấy không tiếc nuối liễu. Tuần Chiêu, Huân Lương tỏ thái độ, không thể nghi ngờ làm cho nàng trong lòng vô cùng kích động. "Lung Nhi, hai vị sư huynh lễ vật, ngươi còn không có thủ hạ đây." Mạc Ngữ nhẹ giọng nhắc nhở. "A." Thủy Chi Lung nụ cười đỏ lên, hơi nhăn nhó thi lễ một cái, "Đa tạ hai vị sư huynh." Thanh âm thấp cơ hồ nghe không được, vội vã nhận lấy lễ vật thu vào. Nha Nha đột nhiên nhíu môi, lầm bầm nói, "Mẫu thân đều có lễ vật, Nha Nha cũng muốn, hai vị bá bá thiên vị." Mấy người ánh mắt nhìn, thấy nàng vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, không khỏi âm thầm bật cười. Tuần Chiêu, Huân Lương lúc này riêng của mình lấy ra một lễ vật, mới để cho tiểu nha đầu lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Bất quá trải qua nàng như vậy quấy rầy một cái, vốn là hơi lộ vẻ lúng túng không khí, đột nhiên liền dễ dàng xuống tới. Mạc Ngữ nhìn Nha Nha đấy mắt kia phân giảo hoạt, âm thầm đối với nàng so đo ngón tay cái, tiểu nha đầu này tâm tư mau rất, sợ mẫu thân bị ủy khuất. "Để xuống Nha Nha," hắn cười nói, "Lung Nhi, đây là Lâm Tẩu, năm đó ta vào Tứ Quý Thành lúc đưa mắt không quen, có thể sống sót, làm phiền Lâm Tẩu cứu trợ. Nàng năm đó cũng không thật chết đi, trong chuyện này còn có một ít chuyện, trời ạ sau sẽ nói cho ngươi biết, ngươi liền theo ta cùng nhau gọi nàng chị dâu là được." Đoạn Chi Thanh nhìn một nhà ba người thân cận hình ảnh, trong lòng có khẽ chua xót, mặt ngoài nhưng không có lộ ra nửa điểm, chỉnh đốn trang phục nói, "Ra mắt đệ muội, lần này ta có thể sống lại, cũng là Mạc Ngữ công lao." Thủy Chi Lung biết nàng là Mạc Ngữ cực kỳ coi trọng thân nhân, vội vàng kéo lại tay nàng, nói, "Chị dâu nói quá lời, Mạc Ngữ giúp ngươi là hẳn là, chuyện lúc trước cũng đã qua." Hai nàng thấp giọng nói mấy câu, trên mặt rất nhanh lộ ra dịu dàng nụ cười, cũng là rất nhanh thân cận, cũng là xinh tuyệt mỹ, đứng chung một chỗ liền tựa như tịnh đế liên hoa, xinh đẹp không gì sánh được. Mạc Ngữ cười nói, "Đi, chúng ta đến trong phòng tự thoại, nữa để cho Lung Nhi, chị dâu làm một bàn thức ăn, hảo hảo trẻ chén một phen." "Nói rất đúng, ta và ngươi huynh đệ 10 năm trước từ biệt, còn không có tái tụ chung uống, hôm nay tử muốn uống thống khoái. Ta mang theo không ít chúc diệp thanh, ta cũng vậy có lao hoa điều." Ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ha ha cười to. Man Hoang Thánh Tông, trong đại điện không khí ngưng trọng. Làm việc bất lợi, luân phiên phái tu sĩ đều bị nhân tộc chém giết hầu như không còn, không chỉ có uy hiếp không được, bị hung hăng quạt một cái bạt tai, đây đối với Thánh Tông mà nói, là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận kết quả. Nhưng dưới mắt thế cục, muốn đòi lại mặt mũi, nhưng cũng không phải là chuyện dễ. Man Hoang tứ lao cầm đầu, thập đại man hoang hư thần tề tụ, nhưng không một người mở miệng. Trong lúc bất chợt, tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến, tùy theo mà đến, là đáng sợ kia sát ý. Cũng không phải là cố ý buông thả, nhưng chính là như vậy một cách tự nhiên phát ra, liền đã làm cho trong điện thập đại hư thần sắc mặt đại biến. Đường Liệt một mắt trung lộ ra khiếp sợ, chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía chỗ cửa điện, nhìn kia đi vào áo bào trắng nam tử, trầm giọng nói, "Phá Quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nam tử một thân tuyết trắng trường sam, da nhắn nhủi tướng mạo tuấn tú, lộ ở bên ngoài 10 ngón tay, trắng nõn thon dài mấy nhưng sánh ngang cô gái, giờ phút này nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, "Các ngươi những thứ này phế vật làm việc bất lợi, tông chủ tự nhiên muốn thả ta đi ra ngoài, thay hắn tạm thời chủ trì cục diện." Khi hắn quanh thân, vô hình sát cơ lại đem muốn ngưng tụ thành hình, dương nhanh múa vút huyền nhược các quỷ, ánh mắt rơi xuống thật không tin người trí cực. Huyết Bảo Quân chủ sắc mặt trầm xuống, trong miệng không nhịn được nặng nề hừ lạnh một tiếng. Phá Quân đột nhiên quay đầu xem ra, hiện tại tiểu bối a, luôn là không hiểu được tôn kính lão nhân, thật sự là quá mức xúc động liễu. Hắn xoay người tốc độ rất nhanh, nhanh đến giống như là một mực nhìn Huyết Bảo Quân chủ, lại cứ hắn nói chuyện tốc độ lại là thật chậm, bình bình đạm đạm không thấy hòa khí, nhưng này một mau một chậm trong, lại làm cho lòng người đầu một trận bị đè nén. Huyết Bảo Quân chủ gương mặt đột nhiên đỏ lên, một ngụm máu tươi chợt từ cuối cùng phun ra, đáy mắt đều là kinh sợ. "Đủ rồi." Đường Liệt quát khẽ, "Phá Quân, ngươi mới vừa bị tông chủ thả ra, chẳng lẽ nghĩ lập tức lại bị quan trở về?" Phá Quân sai lệch vai đầu, tựa hồ thật tình suy tư một chút, gật đầu nói, "Đường lão đầu nói không sai, quả thật không có lời." Hắn liếm liếm khóe miệng, "Tiểu tử, lần này là ngươi vận khí tốt, lần tới nói chuyện, nhưng nhất định trường điểm đầu góc." Hắn xoay người, nện bước bộ tử đi ra ngoài. Huyết Bảo Quân chủ nổi giận nảy ra, nhưng nhìn bóng lưng của hắn, cũng không dám nhiều lời nữa nửa câu, cho tới giờ khắc này, bộ ngực hắn khí huyết còn sôi trào lợi hại. "Phá Quân, ngươi muốn đi đâu?" Đường Liệt bên cạnh, một khắc gầy lão giả cau mày mở miệng, "Thầy các ngươi chủ đi." Phá Quân tùy ý khoát tay áo, thanh âm nhưng cũng lộ ra lãnh khốc, "Ta Man Hoang Thánh Tông mặt mũi, tự nhiên là muốn đòi lại, chuyện này ta tới an bài, các ngươi ai cũng không nên nhúng tay." Thanh âm còn tại trong điện quanh quẩn, hắn thân ảnh đã đi xa. Nhân tộc lấy bén nhọn thủ đoạn đánh trả sau, Man Hoang Thánh Tông liền yên lặng đi xuống, mấy ngày qua không có bất kỳ cử động. Tu luyện trong mật thất, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, không có không nhịn được nhẹ nhàng nhân lại. Lẽ ra đây coi là chuyện tốt, nhưng hắn cảm thấy không đúng, bởi vì này không phải là Man Hoang Thánh Tông phong cách hành sự. Có lẽ dưới mắt, chẳng qua là sự yên tĩnh trước cơn báo táp, đến từ Man Hoang Thánh Tông trả thù, rất nhanh sẽ phải đến. Liền tại lúc này, Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, tiêu ngạo thanh âm nhưng ngay sau đó ở vang lên bên tai, có biến, nhanh chóng tới nghị sự đại điện. Tới. Mạc Ngữ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhưng ngay sau đó vươn người đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đi tới. Thủy Chi Lung đang trong viện, giờ phút này ân cần xem ra, nhẹ giọng nói, mình cẩn thận. Đi theo Mạc Ngữ bên cạnh, nàng tự nhiên cũng có thể biết rất nhiều chuyện. Không có chuyện gì, ngươi yên tâm là tốt rồi. Cười gật đầu, Mạc Ngữ không có làm nhiều trì hoãn, một bước bán ra thân ảnh gào thét mà đi, rất nhanh liền đã tới ngoài điện, rơi xuống thân ảnh bước đi vào trong đó. Tiêu Ngạo ngẩng đầu nhìn, Man Hoang Thánh Tông bán thần xuất thủ, Dược Vương Quốc báo nguy. Tuần Chiêu, Huân Lương giờ phút này cũng từ ngoài điện đi vào, nghe vậy chân mày không nhịn được vừa nhíu. Mạc Ngữ đối với hai người bắt chuyện qua, liền trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu ngưng thần cảm ứng, mấy hơi sau hắn mở ra hai mắt, chậm rãi nói, đúng là có Man Hoang Thánh Tông bán thần cấp xuất thủ, mượn nào đó bảo vật thu liễm hơi thở, cho nên không cách nào cảm ứng. Nói điểm nơi, hắn đột nhiên dừng lại hạ xuống, bất quá, chuyện tựa hồ có chút không đúng. Mạc Ngữ, ngươi thông qua vị diện quy tắc, đã nhận ra cái gì? Tuần Chiêu mở miệng nói. Mạc Ngữ lắc đầu, không có nhận thấy được cái gì, chính là cảm giác có chút không đối đầu, chuyện này có lẽ cũng không phải là đơn giản như thế. Tu sĩ tu hành chạm đến quy tắc, có chút lúc sẽ gặp sinh ra cực kỳ rõ ràng dự cảm, thường thường không có căn cứ nhưng tinh chuẩn kinh người. Tuần Chiêu, Huân Lương tự nhiên sẽ hiểu những thứ này, gặp như thế mở miệng, trên mặt không khỏi lộ ra ngưng trọng. Tiêu Ngạo cao mày nói, kia làm sao bây giờ? Dược Vương cổ dạ dạ đại lục nhân tộc 8 đại siêu cấp thế lực một trong, nếu cho dù nó ngoài ý, đối với cả nhân tộc sĩ khí đả kích sẽ lớn khó có thể tưởng tượng, trong lòng hắn tự nhiên lo lắng. Mạc Ngữ suy tư hạ xuống, nói, Dược Vương Tông có hộ tông đại trận nơi tay, chung quy có thể chống đỡ nhất thời chốc lát, đối đại nữa xác định xuống. Hắn khoanh chân mà ngồi, bế hợp trong mắt, không để cho người thấy, hắn hai mắt vào giờ khắc này đột nhiên biến thành màu tím, hai đợt màu tím ma nguyệt hư ảnh từ trong mắt chỗ sâu hiện lên. Dược Vương Cốc. Hoàng Bách nhìn về phía tông môn ngoài, giơ tay nhấc chân, bắn ra ra hủy thiên diệt địa hai đạo thân ảnh, thần sắc khẩn trương, đáy mắt nhưng có che giấu không được hưng phấn. Nhưng ở lúc này, hắn trong mắt chỗ sâu, vẻ màu tím lặng lẽ hiện lên, hắn ý thức nhất thời hoảng hốt. Bất quá rất nhanh, này màu tím liền lần nữa biến mất, Hoàng Bách lắc đầu, hắn nhận thấy được mình mới vừa có chút ít thất thần, lại chỉ cho là mình quá mức khẩn trương bố trí, cũng không quá mức suy nghĩ sâu xa. Mà gần như ở cùng một thời gian, Dược Vương Cốc trung, còn có mấy tên tu sĩ xuất hiện cùng hắn giống nhau bệnh trạng. Bá. Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên mở ra, lạnh giọng nói, Dược Vương Cốc đã đảo hướng Man Hoang Thánh Tông, hôm nay cầu viện là bấy giờ. Cái gì? Tiêu Ngạo trong mắt trợ to, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, nhưng Mạc Ngữ nếu mở miệng tự nhiên đã xác định chuyện này, hắn mạnh mẽ đè trong lòng tức giận, trầm giọng nói, hiện tại muốn làm sao bây giờ? Không tiếc buộc lộ ra Dược Vương Cốc đội trận doanh chuyện bố trí bấy giờ, xem ra lần này thiết kế người đối với mình rất có lòng tin, quyết định chủ ý muốn ta nhân tộc hao tổn thảm trọng. Nếu như thế, chúng ta liền tương kế tự kế, hảo hảo nên đón hắn xuống. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, khoe miệng đều là sảng giọng. Tuần Chiêu gật đầu, sư đệ này thẻ tuyệt hảo, xem ra ta cùng với Huân Lương cơ hội xuất thủ sẽ phải đến. Huân Lương không nói gì, trong mắt đã là hàn mang lưu chuyển. Tiêu Ngạo trong mắt tinh mang bùng lên, tự nhiên có thể nghe ra ý của bọn hắn, cười lạnh nói, xem ra hôm nay chúng ta còn có thể bắt được một con cá lớn. Đi. Quát khẽ chung, Mạc Ngữ một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp không thấy. Tuần Chiêu, Huân Lương, Tiêu Ngạo ba người mượn tiền đuổi theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 554, Hắc Sát Trường Thương Bí Mật. Bá. Bá. Trong hư không ba đạo thân ảnh cấp tốc đi về phía trước, chính là nhân tộc Vân Phong, Thanh Lăng, Hách Nam Tam Đại Bán Thần, bọn họ trên mặt vô thường, nhưng đang âm thầm trao đổi. Mạc Ngữ đại nhân đã đoán được Man Hoang Thánh Tông kỹ lưỡng, ta và ngươi đi trước, chính là muốn đưa ra kia âm thầm giấu giếm hàng người, mọi sự cẩn thận thiết mạc mà ý. Vân Phong nói rất đúng. Yên tâm, bổn tọa trong lòng hiểu. Nhận được hai người trở lại, Vân Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chúng ta đến. Một mượn tiền sau, Tam Đại Bán Thần thân ảnh đã ra hiện tại Dược Vương Cốc ngoài. Thân là đại lục 8 đại siêu cấp thế lực một trong, Dược Vương Cốc Sơn môn xây dựng ở một vòng hoàn hình dáng sơn mạch trong, kia hình dạng như hàng dài nằm xuống trên mặt đất, rất có thôn thiên từng ngày xu thế. Kia hộ tông đại trận chính là lấy này sơn mạch làm cơ sở, kinh nghiệm vô số năm tháng gia cố hoàn thiện, dẫn động đại địa khí mà thành. Hôm nay toàn lực thúc dục, linh quang sông lên trời bắn thẳng đến bỏ đấu, khoé thiên địa nguyên lực tạo thành thoải mái sóng chiều, một cái cự long hư ảnh liền ở nơi này điệp sóng trung thượng hạ sôi trào, thỉnh thoảng phát ra hai đạo kinh thiên động địa gầm thét. Chẳng qua là hôm nay, này toàn lực vận chuyển trận pháp lại bị hai gã tu sĩ hoàn toàn áp chế tại hạ gió, chỉ có thể ở kia cuồng phong như mưa rào dày đặc trong công kích miễn cưỡng ngăn cản. Nhìn trước mắt một màn, Vân Phong khẽ miệng lộ ra đùa cợt, nếu không phải đã sớm biết được chân tướng của sự tình, sợ là thật đúng là nếu bị bọn họ nhọc lòng biểu diễn lừa gạt đi qua. Hôm nay xem ra, nhưng cùng trên đài vở hài kịch độc nhất vô nhị. Nhưng lời tuy như thế, việc hay là muốn làm, mà theo bọn họ hào hào diễn một tuần kịch. Nhất niệm điểm, trong mắt của hắn nhất thời lộ ra lên khốc, gầm nhẹ nói, Man Hoang Thánh Tông bán thần, lại còn dám đến ta nhân tộc cảnh nội càng rỡ. Động thủ, bắt lấy hắn cửa. Vân Phong cất bước đạp rơi, giơ tay về phía trước vỗ, hư vô trong, liền có mênh mông quần quận lực lượng tịch quyển ra. Thanh Lăng, Hách Nam hai người cũng ở cười lạnh chung xuất thủ. Nhân tộc bán thần, tới tốt, hôm nay lão phu vừa lúc đem bọn ngươi giết, cho Thánh Tông vẫn lạc tu sĩ tuyết hận. Nhe răng cười chung, hai gã man hoang Thánh Tông bán thần chợt xoay người, cực kỳ đáng sợ hơi thở từ trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Đảo mắt, ngũ đại bán thần liền đã chém giết thành đoàn, tuy là lấy hai kẻ ba, nhưng man hoang Thánh Tông hai gã bán thần nhưng không rơi vào hạ phong, thủ đoạn bén nhọn quanh thân sát khí đằng đằng, ngược lại dần dần nắm giữ chủ động. 70 vạn dặm ngoài, trong hư không, bốn đạo thân ảnh lăng không mà đứng. Mạc Ngữ trong mắt khẽ bế hợp, tinh tế cảm ứng đến Dược Vương cốc ngoài chiến đấu, một khi kia giấu giếm người xuất thủ, một nhóm lập tức là có thể mượn tiền đi qua, nhưng thời gian một hơi tức đi qua, hắn nhưng không có bất kỳ phát hiện. Trong mắt chậm rãi mở ra, hắn khẽ cau mày, nhưng ngay sau đó giang ra, lạnh lùng nói, xem ra, Man Hoang Thánh Tông người khẩu vị rất tốt, ba bán thần cũng không có thể dẫn tới hắn hiện thân, không thể lần này sẽ phải làm phiền một chút Tiêu Ngạo đại nhân. Hắc hắc, tốt, kia lão phu liền tự mình làm ngồi, nhìn đến tột cùng có hay không cái này phất lượng, có thể dẫn tới hắn hiện thân. Tiêu Ngạo trong mắt tinh mang chợt lóe. Mạc Ngữ trầm giọng mở miệng, "Tiêu Ngạo đại nhân cẩn thận. Vô Phương, các ngươi tùy thời chuẩn bị xuất thủ, hôm nay tuyệt không có thể làm cho hắn chạy trốn." Tiêu Ngạo khoát tay trùng, thân ảnh vừa động, đã trực tiếp mượn tiền rời đi. Trong miệng hắn nói dễ dàng, đáy lòng nhưng lên hoàn toàn tinh lực, để tránh lỗ lạ. Tiếp theo trong ngáy mắt, bá. Hắn thân ảnh từ hư vô đi ra, đã đi thẳng tới Dược Vương cốc, hư thần cảnh hơi thở, không chút nào che giấu bộc phát. "Hai Man Hoang Thánh Tông bán thần, cánh mạng của các ngươi, lão phu thu." Lạnh lạnh quát khẽ trùng, Tiêu Ngạo không có bất kỳ dừng lại. Năm ngón tay mở ra chính là đưa tay về phía trước, không gian nhất thời cường cố hóa thành lao ngục, đem hai gã Man Hoang Thánh Tông bán thần chấn áp, không để cho bọn họ bất kỳ tránh thoát có thể, hủy diệt lực lượng đã đến. Nhưng ở lúc này, hừ nhẹ chung, một bạch bào nam tử thân ảnh hiện lên, hắn phất tay háo vung lên, trong miệng cười nói, ta Thánh Tông bán thần, như thế nào ngươi muốn giết là có thể giết. Một hư thần ba bán thần, không sai biệt lắm cũng đủ rồi, nếu tới chỗ này, liền toàn bộ lưu lại sao? Nam tử này chính là Phá Quân, nói xong, hắn giơ tay lên một ngón tay điểm ra, ngay ngắn ngón tay đảo mắt hóa thành đỏ ngầu vẻ. Tiêu Ngạo bộ ngực đau xót, con ngươi nhất thời trợ to, lộ ra kinh sợ ý, không kịp nghĩ nhiều, trong miệng hắn chợt gầm nhẹ. Ông, ông, ông. Từng đạo quy tắc hư ảnh nhất thời từ hư vô hiện lên, mạnh mẽ quy tắc lực lượng trực tiếp ra chỉ đến trên người hắn. Nhưng dù vậy, hắn gương mặt hay là đột nhiên đỏ lên, phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể về phía sau chợt lui. Trước ngực áo bào chẳng biết lúc nào đã bể tan cảnh, ngực nơi thêm một con thật sâu máu hãm hại, làm như bị lấy tay chỉ sinh sôi điểm ra, chỉ kém một chút liền muốn chạm đến trái tim. Phá Quân bĩu môi, Mạn Bất Kinh tâm nói, phản ứng cũng là rất nhanh, nếu như không có này chán vị diện quy tắc, mới vừa ngươi thịt này thân liền đã phá hủy. Nhưng là không sao, bổn tọa này một ngón tay, cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể tránh thoát đi. Khoe miệng hắn hiện lên dự tợn, phát. Tiêu Ngạo tái nhợt gương mặt đột nhiên cứng đờ, hắn lồng ngực nơi kia nho nhỏ máu hám hại trong lúc bất chợt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát khí, phốc phốc muộn hưởng trùng, đưa huyết nhục mạnh mẽ xé rách, 7-8 con thật sâu vết thương trải rộng hắn cả thượng bộ ngực, lộ ra kia huyết sắc xương. Nếu hắn vừa bắt đầu liền ra chỉ vị diện quy tắc trong người, có lẽ còn có thể cùng chi giao phong mấy phần, nhưng chút khinh thường, trong nháy mắt liền đã bị thương nặng. Phá Quân trên mặt nụ cười nặng hơn, liếm liếm khóe miệng, thân ảnh chợt về phía trước đập ra. Bất quá lần này, hắn vẫn không có thể tiến tới gần đến Tiêu Ngạo bên cạnh, hư vô trong, liền có chỉ một quyền đầu đột nhiên chào ra. Người này sắc mặt biến hóa, không lộ vẻ kinh sợ, trong mắt ngược lại càng nhiều mấy phần hưng phấn, cũng là một quyền về phía trước chào ra. Giờ phút này tới cứu Tiêu Ngạo, nhất định là kia Mạc Ngữ, hắn cũng muốn hảo hảo kiến thức, này nhân tộc tiểu bối đến tuột cùng có gì thủ đoạn, cánh để cho tông chủ cũng có đấu kỵ sợ. Hai con quả đấm, tốc độ đồng dạng nhanh hơn tia chớp, 1% thời gian hô hấp, liền đã va chạm đến cùng nhau. Veng, veng. Kinh khủng lực lượng từ giao thủ một chút bộc phát, hóa thành vô hình khí lãng, hướng ra phía ngoài thoải mái tịch quyền. Phá Quân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong miệng nhẹ nhàng muộn hanh nhất thanh, dưới chân liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đạp rơi hư không, nhưng tựa như dẫm lên liễu thực nơi, làm khắp không gian đều ở run rẩy. Trên mặt hắn nụ cười hoàn toàn tàn đi, khuôn mặt âm lãnh vẻ, ngẩng đầu lạnh lùng xem ra. Hư vô trung lộ ra quả đấm cũng là vì bỗng nhiên, nhưng rất nhanh liền đã khôi phục. Mạc Ngữ thân ảnh bắn ra, ánh mắt nhìn tới thay vì đụng nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng lạnh lạnh sắc cơ. Phá Quân khỏe miệng khẽ nhúc nhích, đang muốn nói cái gì đó, sắc mặt rồi lại là biến đổi, gầm nhẹ trùng, một quyền về phía sau chào ra. Ông, kiếm tiêu trong, kinh thiên kiếm mũi nhọn gào thét mà đến, kia phong duệ xu thế, liền tựa như thiên địa phía trước cũng có thể chém bỡ. Vô hình, quyền, kiếm đụng nhau, vội vàng không kịp chuẩn bị, Phá Quân thân ảnh bị lần nữa hoanh lui, vỡ vụn ra tới kiếm quang, đưa trên người trường bảo cắt phá, nơi khỏe mắt cũng nhiều liễu một cái thật dài vết máu. Đang ra bên ngoài tấm viên viên huyết châu, nhất thời chật vật trí cực, mắt thấy Vân Lương bán ra hư vô, Phá Quân trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt, nếu không phải gặp tính toán, lấy hắn tu vi đối mặt người này sao lại như thế chẳng thế, đáng chết. Nhưng ở lúc này, hắn ý niệm trong đầu không còn kịp nữa nhiều chuyện, liền lại có một đạo thân ảnh ra hiện tại hắn phía sau. Tuần Chiêu thần sắc nghiêm trọng, giơ tay lên về phía trước điểm ra, băng thần chi thương. Vô tận lạnh lẽo, từ hắn đầu ngón tay sát na bộc phát, một con băng cứng trường thương, nhất thời từ hư vô hiện lên. Thương chiều cao ước 2 thước, mặt ngoài khắc dấu có vô số hoa văn ký hiệu, liền tựa như vật còn sống loại, ở trên thân thương tự động du tẩu. Hưu. Trận lóe, trường thương đâm ra. Oeng. Phá Quân thân thể bị lần nữa văng bay, hắn trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, rốt cục áp chế không nổi, một ngụm nghịch máu trực tiếp phun ra, vô tận lạnh lẽo hướng trong cơ thể hắn xâm nhập, trên tóc xuất hiện sương trắng, cả người mặt ngoài đều ở bắt đầu ngưng kết băng. Nhưng trong nháy mắt, Phá Quân thân ảnh liền chợt dừng lại, khó có thể tưởng tượng kinh khủng sát khí, vô cùng vô tận loại từ hắn trong cơ thể phun dũng ra, để cho đầu hắn phát cùng trên người trường bào, ở trong một sát na, đồng thời chuyển thành đỏ ngầu huyết sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn, một đôi trong mắt huyền nhược máu tuyền, xuyên thấu qua trong đó, tựa hồ có thể thấy một mảnh vô tận biển máu. Người cửa cũng muốn chết. Một bữa, vô tận đoán độc cùng sát cơ, kèm theo kinh khủng hơi thở, trên không trung kích động tiếng vọng. Tuần Chiêu, Huân Lương hai người sắc mặt biến hóa, mắt lộ ra ngưng trọng cùng kiêng kỵ, không nghĩ tới ba người trước sau xuất thủ, đều không thể đem người này trọng thương. Hắn hôm nay trạng thái, cánh so sánh với lúc ban đầu lúc, còn muốn đáng sợ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thân ảnh vừa động, đồng thời đi tới Mạc Ngữ bên cạnh. Tiêu Ngạo giờ phút này cũng đã chế trụ thương thế, sắc mặt nhưng như cũ tái nhợt đáng sợ, thấp giọng nói, "Là Phá Quân, Man Hoang Thánh Tông trùng, không có gì ngoài Tô Hiên Ý liền ngoài đáng sợ nhất nhân vật." Lấy tiến vào nói, "Cả tàn sát sinh linh vô số. Nhiều năm trước, bởi vì chém giết, cắn nuốt Man Hoang Thánh Tông một gã hư thần, mà bị Man Hoang Thánh Tông trấn áp, không nghĩ tới hôm nay, cánh cũng bị thích phóng đi ra liễu. Nếu sớm biết là hắn, lão phu cũng sẽ không nhất thời khinh thường, chiếu diện đang lúc liền bị thương nặng, các ngươi nhất định phải gấp bội cẩn thận, chớ để bị hắn quỷ dị thủ đoạn gây thương tích." Mạc Ngữ chậm rãi gật đầu, Phá Quân hơi thở, mặc dù khi hắn cảm ứng chung, cũng là có chút khó giải quyết. Bất quá giờ phút này, nhìn người này bạo ngược vô cùng uyển nhược sắt thần phụ xuống bộ dáng, hắn trong lòng nhưng đột nhiên nhiều mấy phần quen thuộc. Loại này hình tượng, lúc trước hắn tựa hồ từng đã gặp nhau ở nơi nào. Trong đầu trí nhớ nhanh chóng phiên động, rất nhanh, Mạc Ngữ trong mắt vi phát sáng, đã tìm tới chính mình muốn đáp án. Hắc sát trường thương. Khi hắn toàn lực thúc dục, trên đỉnh đầu sẽ gặp xuất hiện một đạo cầm thương thân ảnh, toàn thân đỏ ngầu như máu tới loại, cùng dưới mắt Phá Quân độc nhất vô nhị. Thậm chí kia độ diệt thiên hạ, mai táng chúng sanh kinh khủng sát khí, cũng gần như giống nhau như lúc. Chẳng lẽ hai người này tồn tại nào đó liên lạc? Mạc Ngữ nhạy cảm nắm chặt đến điểm này, hắn một chút dừng lại, đột nhiên tiến về phía trước một bước, quát khẽ, "Phá Quân, ngươi còn có nhận biết hay không được thương này?" Đang khi nói chuyện, linh quang lóe lên, hắc sát trường thương liền đã xuất hiện ở trong tay hắn. "Oeng!" Thương này trên, từng đạo như máu mạch loại hoa văn tự hành sáng lên, phụt lên tia máu trùng, tản mát ra ngập trời khí thế. Một cổ cường đại cắn nuốt lực lượng từ đó bộc phát, gắt gao khóa chặt lại Phá Quân thân ảnh. Mạc Ngữ có thể rõ ràng cảm giác được, hắc sát trường thương truyền lại mà đến cái kia phân khát vọng. Phá Quân trở nên biến sắc, trên mặt lần đầu tiên lộ ra sợ hãi, thất thanh nói, "Không thể nào. Nó làm sao có ở trong tay ngươi?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 555, Dược Vương Cốc xóa tên. Nếu lúc trước, chẳng qua là cảm giác màu đen trường thương cùng Phá Quân hơi thở tương tự, như vậy hiện tại, Mạc Ngữ là có thể hoàn toàn xác định, lực lượng của bọn họ vốn là đồng tông đồng nguyên. Đầu óc tự động hiện ra kia kim long khóa tế đàn, Mạc Ngữ ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, cũng không như thế nào khó khăn, liền đã nghĩ thông suốt trong đó chuyện. Năm đó màu đen trường thương bởi vì bị phong ấn, khí linh không biết lấy gì thủ đoạn thoát khỏi bản thể. Mà Phá Quân chính là màu đen trường thương chi linh. Nhất niệm điểm, khóe miệng hắn đột nhiên lộ ra nụ cười, xem ra muốn đối phó người này, có lẽ có thể đơn giản rất nhiều. Mạc Ngữ giơ cánh tay, quần quần khí huyết liền tựa như vỡ đê giang hà, trực tiếp dung nhập vào màu đen trường thương. Oeng. Được hắn tương trợ, trường thương phát ra hơi thở đột nhiên tăng vọt, vẻ này nhằm vào cùng Phá Quân cắn nuốt lực lượng, cũng là tùy theo tăng vọt. Dừng lại. Phá Quân chợt hét lên một tiếng, thân thể của hắn khẽ run, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, đem đồ đạc của ta trả lại cho ta. Vô cùng sát khí lên đỉnh đầu điên cuồng hội tụ, hóa thành một con đỏ ngầu trường thương hư ảnh, ầm ầm trong lúc, chạy thẳng tới Mạc Ngữ đâm rơi. Tốc độ kia nhanh đến kinh người, trong nháy mắt, liền đã gần ngay trước mắt, đeo hơi thở chi kinh khủng, lại càng đạt tới khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Mạc Ngữ trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi, lạnh lùng cười một tiếng, cầm trong tay trường thương vung lên, không thấy hắn có bất kỳ động tác, đâm rơi thương ảnh chính là chợt rung động, nhưng ngay sau đó phương hướng vừa chuyển, lại bị màu đen trường thương trực tiếp cắn nuốt. Bởi vì, này vốn là thuộc về lực lượng của nó. Phá Quân trong miệng lần nữa kêu rên, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, bản thể bị Mạc Ngữ bắt được, hắn liền biết mình hôm nay nữa khó có sợ làm liễu. Nếu nữa chỉ hoan đi xuống, chỉ sợ mình muốn đi cũng đã chậm. Mạc Ngữ, sớm muộn gì có một ngày ta nhất định sẽ giết ngươi. Gầm thét chung, hắn một bước bước vào hư vô, thông sợ mượn tiền mà đi. Mạc Ngữ trong mắt hàn mang lóe lên, nếu tới cần gì đi vội vã. Hắn giơ tay về phía trước ôm đồng rơi, vô tận quy tắc lực lượng cấp tốc hội tụ, hóa thành quy tắc chi thủ, chợt lóe hạ theo sát phía sau không có vào không gian. Mấy chục vạn ra ngoài, Phá Quân thân ảnh đi ra. Hắn sắc mặt chợt biến đổi, lộ ra vẻ âm trầm. Quy tắc chi thủ, chợt xoay người, hắn liền muốn một quyền chào ra, bằng vào không hoàn chỉnh hãy đại thần thông thuật, muốn đưa bắt giữ, không khác người si nói ngọng. Nhưng ở lúc này, Phá Quân trong cơ thể hơi thở đột nhiên một trận rối loạn, cánh nhất thời không cách nào xuất thủ, trong nháy mắt liền bị quy tắc chi thủ bắt được, hơi run lên, sẽ phải đưa mạnh mẽ bắt về. Nếu thật không như thế, lâm vào Mạc Ngữ đám người vây giết trùng, hôm nay hắn còn muốn thoát thân, chính là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn. A, phá cho ta! Phá Quân điên cuồng gầm thét. Vô tận sát khí từ hắn trong cơ thể chợt bộc phát, trong nháy mắt quy tắc chi thủ tiểu trải rộng tiếng vỡ ra, tùy theo vỡ vụn hỏng mất. Nhưng vì làm được điểm này, hắn sắc mặt nhưng cũng trở nên tái nhợt, khóe miệng chảy ra vết máu. Áp chế bản thể can thiệp, mạnh mẽ xuất thủ, để cho hắn gặp lực lượng cắn trả, bị thương không nhẹ. Hôm nay, Phá Quân nơi nào còn dám trì hoãn nửa điểm, cắn răng cố nén trong lòng oán hận, lần nữa thi triển một tiền, không chút nào dừng lại hướng ra phía ngoài thoát đi. Mạc Ngữ thu tay lại, trên mặt lộ ra tiếc hận, màu đen trường thương lực lượng hay là quá yếu, không cách nào liên lụy đến hắn quá nhiều, nếu không hôm nay nhất định muốn này Phá Quân trốn không thể trốn. Nếu có thể đưa bắt, một lần nữa luyện tiến vào màu đen trường thương, bảo vật này uy năng chắc chắn tăng vọt. Hai gã Man Hoang Thánh Tông bán thần mặt không có chút máu, trong mắt trong lộ ra ngập trời sợ hãi, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, thế cục cánh có phát triển đến trình độ như vậy. Phá Quân đại nhân lại đào tẩu. Kết quả của bọn hắn cũng là có thể nghĩ, nhưng bán thần tu sĩ đã gần đến hồ trạm đến vị diện đỉnh, vừa có chịu cam tâm lúc đó vẫn lạc. Hai người liếc mắt nhìn nhau, riêng của mình hướng phương hướng ngược nhau, một bước bước vào hư vô, liền muốn mượn tiền rời đi. Mặc dù biết được mạng sống hy vọng xa vời, bọn họ cũng muốn toàn lực thử một lần. Hừ. Tiêu Ngạo tức giận hừ một tiếng, phất tay áo vung lên, vô hình hủy diệt sóng gợn nhất thời tịch quyển ra, từ hai người trên người quét qua. Hai gã bán thần tu sĩ, thân thể tựa như phong hóa loại, đảo mắt hóa thành phấn vụn, hình thần câu diện. Hôm nay hắn xuất thủ bất lợi bị trọng thương, nín một bụng hỏa khí, tự nhiên muốn phát tiết đến trên người bọn họ. Mạc Ngữ xoay người nhìn lại, chắp tay nói, là ta không có suy nghĩ chu đáo, để cho Tiêu Ngạo đại nhân bị thương. Tiêu Ngạo mặt già đỏ lên, liên tục khoát tay, không cần cho lão phu tìm lối thoát, trước ngươi đã nhắc nhở qua ta, là lão phu cũng không đủ coi trọng, nếu không cũng không trở thành như thế. Nhìn về phía Mạc Ngữ trong tay màu đen trường thương, ánh mắt khẽ chớp động, không có mở miệng, cũng đã biểu lộ ý của mình. Phá Quân chính là trong tay ta trường thương khí linh, thoát khỏi bản thể sau, không biết lấy loại thủ đoạn nào chuyển sang tiếp khác, gia nhập Man Hoang Thánh Tông. Mạc Ngữ trực tiếp mở miệng, không có đối với này làm nhiều dầu diếm, đáng tiếc hôm nay không có thể đưa lưu lại, ngày sau chỉ sợ hắn dễ dàng sẽ không cho thêm ta cơ hội. Tiêu Ngạo mắt lộ chợt hiểu ra, nguyên lai là như vậy, khó trách lão phu cảm thấy hai người hơi thở như thế tương tự. Hôm nay mặc dù không có thể lưu lại Phá Quân, nhưng có thương này nơi tay, Phá Quân uy hiếp là được xuống đến thấp nhất, tương đương phế đi Man Hoang Thánh Tông một cái cánh tay. Tiểu sư đệ trong tay màu đen trường thương đã đạt tới Hóa Thần Thánh Khí tầng thứ, nếu như có thể đem Phá Quân một lần nữa luyện vì khí linh, thậm chí có cơ hội đánh sâu vào thần khí chi cảnh. Tuần Chiêu chậm rãi mở miệng. Huân Lương trong mắt vi phát sáng, xem ra ngày sau còn muốn mưu kế tỉ mỉ một chút chuyện này, nếu có thể thành công, sư đệ thực lực là được tăng mạnh. Tiêu Ngạo nghe vậy gật đầu lia lịa, trên mặt lộ ra mong đợi, hắn coi trọng là không vẹn vẹn là Mạc Ngữ thực lực đại trướng, là trọng yếu hơn dạng, một khi nhân tộc có thần khí, kia liền thật sự có cùng Man Hoang Thánh Tông, viên cổ nhất mạch giống nhau hùng hậu nội tình, tộc quần thực lực nhất định thật to tăng lên. Mạc Ngữ cười cười không nói gì, hắn xoay người nhìn về phía mặt đất, Dược Vương Cốc hộ tông đại trận lúc trước kinh khủng chém giết chung được liên lụy, đã bị mạnh mẽ bị phá hủy, cả sơn môn nhiều chỗ hủy hoại chỉ trong chốc lát, tông môn tu sĩ chết thảm trọng. Nhưng hôm nay, trong lòng hắn nhưng không có nửa điểm ấy nấy, đảo hướng Man Hoang Thánh Tông cùng tộc quần là địch, vẹn vẹn điểm này, liền tội đáng chết vạn lần. Dược Vương Cốc tông chủ Bình Diêu Tử sắc mặt tái nhợt, vốn là thánh tông tính toán, cho đến đánh bọn họ một trở tay không kịp, ai ngờ kết quả hẳn là như vậy. Bây giờ nhìn lại, nơi nào là tính toán người khác, rõ ràng là người ta đảo tốt lắm hãm hại, chờ ngươi nhảy vào đi. Chẳng lẽ, chuyện hôm nay sớm bị người phát hiện? Nhất niệm điểm, hắn trong lòng nhất thời phát run, nhưng hôm nay cũng không dám làm tiếp trì hoãn, thật sâu hơi thở đè ý niệm trong đầu, hướng quanh thân mấy người đánh xem qua sắc, chạy thẳng tới không trung bay tới. Trong chuyện này, liền bao gồm này Thanh Lâm lão tổ. Đa tạ bốn vị đại nhân xuất thủ tương trợ, ban Dược Vương Cốc miễn ở đại nạn, tông ta trên cửa hạ cảm kích không kịp. Bình Diêu Tử chờ bảy tên Dược Vương Cốc bất hủ chắp tay hành lễ, giọng điệu đang lúc lộ ra kính cẩn. Mắt thấy bọn họ còn có lừa dối vượt qua kiểm tra lòng, Mạc Ngữ lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Chư vị đều xuất thân nhân tộc, âm thầm cấu kết Man Hoang Thánh Tông, chẳng lẽ liền cho rằng cuối cùng có thể rơi vào kết quả tốt sao?" A. Bình Diêu Tử đám người thân thể cứng đờ, gương mặt nhất thời trở nên trắng bệch, nơi nào nghĩ đến câu thứ nhất cũng sẽ bị hoàn toàn xách xuyên, trên người trường bào đảo mắt liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mạc Ngữ đại nhân tha mạng, bọn ta cũng là được hãm hại, có chút bất đắc dĩ a. Bọn ta tu hành không dễ, cầu xin các vị đại nhân cho chúng ta một sửa đổi làm lại cơ hội. Một gã tên bất hủ bò lổm nổm đi xuống đau khổ cầu khẩn. Tu sĩ có càng thêm lực lượng cường đại, hơn khá dài đã lâu tuổi thọ, tự nhiên càng thêm quý trọng tánh mạng của mình. Bất hủ cũng không ngoại lệ. Đủ rồi. Bình Diêu Tử đột nhiên gầm nhẹ, hắn sửa sang lại áo bào, chắp tay nói, nhiều năm lúc trước, ta Dược Vương Cốc liền đã bị Man Hoang Thánh Tông khống chế, bất đắc dĩ hướng kia khuất phục, làm kia âm thầm nhanh bước. Đây là ta Dược Vương Cốc chi tội, bọn ta thừa nhận, cũng sẽ cho chư vị đại nhân một cái công đạo. Nhưng tông môn trong bình thường đệ tử, nhưng cũng không hiểu biết những chuyện này. Hy vọng chư vị đại nhân có thể pháp ngoài khai ân, lưu bọn họ một cái tánh mạng, cho Dược Vương Cốc lưu lại mấy phần truyền thừa hương khói. Mạc Ngữ nhìn trong mắt của hắn kỳ cầu, trầm ngâm hạ xuống, trầm rãi nói, người không biết sự tình miễn cho khỏi chết, nhưng Dược Vương Cốc từ hôm nay sau sẽ gặp không còn tồn tại. Bình Diêu Tử trong mắt buồn bã, hắn cũng rõ ràng, có chuyện hôm nay, bất luận như thế nào Dược Vương Cốc cũng không thể nữa bảo toàn, có thể lưu lại truyền thừa đã là thật lớn ân huệ. Trên mặt hắn lộ ra cảm kích, chắp tay thật sâu hành lễ, đa tạ Mạc Ngữ đại nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 556, tạo nên bất hủ. Bình Diêu Tử đứng dậy, nhìn về phía sau Dược Vương Cốc 6 tên bất hủ, chậm rãi nói, những năm gần đây ta và ngươi vẽ đường cho hiệu chạy, phạm phải việc ác vốn là tội đáng chết vạn lần, huống chi hôm nay không nghiêm trị ta và ngươi, chư vị đại nhân như thế nào hướng tộc quần khai báo, như thế nào tỉnh ngủ hậu nhân? Có thể cho Dược Vương cốc lưu lại truyền thừa, tộc quần đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ta và ngươi ha có thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Hắn xoay người, nhìn về phía đại địa vô số Dược Vương cốc tu sĩ, Dược Vương cốc nhất mạch đúc hạ sai lầm lớn, hôm nay cần cho tộc quần một cái công đạo, bọn ngươi không nên trong lòng còn có nửa điểm oán hận, đầy đủ mọi thứ đều là bổn tông đám người gieo gió gặt bão. Ông, ông, hư vô trong, từng đạo lực lượng hiện lên, chạy thẳng tới trên mặt đất, Dược Vương cốc tu sĩ đi. Tông chủ tha ta, ta không muốn chết. A, mọi người sắc mặt trắng bệch, Dược Vương cốc tu sĩ bị lực lượng này cuốn lấy, đảo mắt bị toàn bộ mạt sát, thanh âm kiết nhiên như chỉ. Trong chuyện này, bao gồm Bình Diêu tử Thê Nhi, đệ tử, trên mặt hắn đột nhiên nhiều mấy phần tái nhợt, nhưng thần sắc nhưng trở nên càng thêm kiên định, chư vị, bổn tông đi trước một bước, trên đường hoàng tuyển, đợi chờ các ngươi làm bạn. Nói xong hắn trong mắt bế hợp, trong cơ thể nộn nhạo lên lực lượng cường đại ba động, không có khuyết tán, ngược lại hướng vào phía trong tụ tập thu liễm. Mấy cái hô hấp sau, Bình Diêu tử thân thể hóa thành bụi bay biến mất, còn thừa linh hồn hư ảnh hướng Mạc Ngữ một xá, nhưng ngay sau đó tản đi. Một viên trong suốt trong sáng viên châu ra hiện tại hắn thân thể biến mất nơi này, châu tùy hắn một thân tu vi ngưng tụ mà thành, xem như xá lợi. Trong lúc nhất thời, không gian tĩnh lặng. Mạc Ngữ mắt lộ ra cảm thán, có lẽ Bình Diêu tử cũng không muốn làm Man Hoang Thánh Tông nhanh vớt, nhưng sự thật như thế, ở hôm nay thế cục liền tuyệt đối không thể có thể bị tha thứ. Hắn trầm ngâm hạ xuống, giơ tay vung lên, đưa lưu lại tu vi xá lợi cầm trong tay, bình tĩnh nói, bổn tọa bảo đảm này châu có giao cho Dược Vương cốc còn sống tu sĩ. Thanh Lâm trong lòng khẽ run, cuối cùng một tia hy vọng xa vời hôi phi yên diệt. Hắn chậm rãi đứng dậy, khổ sở nói, năm đó ta từng đối với Mạc Ngữ đại nhân vô lễ, kính xin đại nhân khoan dung độ lượng, chớ để cùng ta không chấp nhận. Tông môn chung biết được cùng Man Hoang Thánh Tông chuyện người đều đã bị tông chủ mạt sát, ta chỉ cầu xin đại nhân một chút, có thể đem ta lưu lại tu vi ban cho tọa hạ đệ tử Dược Xanh. Lão sư, một người trung niên nam tử phù phù quỳ rạp xuống đất, câu khẩn nói, Mạc Ngữ đại nhân, cầu xin ngài mở một mặt lưới, tha cho lão sư bất tử, van bối nguyện làm châu làm ngựa hồi báo, một đời một thế cảm ơn đại đức. Vô liêm sỉ, mau lùi cho ta hạ. Thanh Lâm giận dữ mắng mỏ, đáy mắt nhưng hiện lên một tia vui mừng, vội vàng chắp tay, người này chính là Dược Xanh, hắn tuyệt không biết được chân tướng của sự tình, kính xin Mạc Ngữ đại nhân chớ để trách cứ cùng hắn. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, gật đầu không nói gì. Thanh Lâm trong lòng một tiên tĩnh, hít sâu một cái, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Rất nhanh, thân thể của hắn theo gió tiêu tán, cũng có một viên tu vi xá lợi lưu lại. Đây là Dược Vương cốc bí thuật, đời trước vẫn lạc lúc trước, nếu có chuẩn bị, là được lưu lại tự thân phần lớn tu vi, cung hậu bối tu sĩ luyện hóa. Cử động lần này tuy có thật lớn nguy hiểm, một khi sau khi thất bại quả không chịu nổi dự liệu, nhưng nếu là thành công, liền có thể trực tiếp đắp nặn ra một gã mới đích bất hủ tu sĩ. Bọn ta lưu lại tu vi, liền nộp tùy Mạc Ngữ đại nhân xử trí. Hy vọng tử vong của chúng ta có thể tắm tận Dược Vương cốc đắc tội ác. Tông môn trong tu sĩ, ngày sau phải làm phiền chư vị đại nhân chiếu cố. Nam tên Dược Vương cốc bất hủ chậm rãi mở miệng, Bình Diêu tử, Thanh Lâm trước sau tự sát, đã làm cho bọn họ hoàn toàn nhận rõ tình thế, có lẽ trong lòng không cam lòng không muốn, nhưng hôm nay, bọn họ nhưng không có lựa chọn. Đối mặt Mạc Ngữ đám người, bất kỳ không thực tế ý niệm trong đầu, không chỉ có sẽ vì mình, thậm chí còn sẽ cho còn sống tông môn tu sĩ mang đến tai họa ngập đầu. Một trận cường đại hơi thở ba động sau, năm tên bất hủ mình chấm dứt, riêng của mình để lại tu vi xá lợi. Đến đây, bảy tên Dược Vương cốc bất hủ, tất cả đều tự sát. Bất quá đây đối với bọn họ mà nói, đã là cực kỳ thể diện chết đi pháp. Bái biệt tông chủ, cùng tiễn lão sư, đưa chư vị trưởng lão thăng thiên. Mặt đất, vô số Dược Vương cốc tu sĩ rối rít ngã quỵ, bọn họ cũng không ngu xuẩn, tự nhiên thông qua chuyện hôm nay, mơ hồ đoán được mấy phần sự thật chân tướng, nơi đây hôm nay trong lòng bi thống, nhưng không có quá nhiều cửu hận. Tiêu Ngạo lắc đầu, sắc mặt hơi có vẻ phức tạp, nhân tộc tương đối mà nói vốn là thế yếu, mỗi tên bất hủ cũng là đáng quý, hôm nay cũng đang một ngày trung hao tổn liễu vượt qua 10 người, bộ phận chết bởi lực lượng liên lụy, trong lòng hắn tất nhiên trầm mượn. Mạc Ngữ, nơi này chuyện nộp tùy ngươi tới xử trí, lão phu về trước thần nguyên bí cảnh chữa thương. Hắn xoay người đạp rơi, thân ảnh trực tiếp mượn tiền mà đi. Không đợi Mạc Ngữ mở miệng, Tuần Chiêu liền nói, ta cùng với Vân Lương cùng đi qua, để tránh phát sinh không ổn. Bá. Bá. Hai người thân ảnh trực tiếp không thấy. Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, có hai vị sư huynh ở bên, liền không sợ Tiêu Ngạo có ngoài ý, hắn nhìn về phía mặt đất ngã quỵ Dược Vương cốc tu sĩ, đột nhiên nói, Dược Xanh, nếu bổn tọa biết không tệ, Dược Vương cốc trung từng có một tu sĩ tên là Dược Huyền, ngươi nhưng nhận biết người này? Dược Xanh chợt ngẩng đầu, mắt lộ ra chấn động, Dược Huyền chính là gia phụ Mạc Ngữ đại nhân ngài. Hắn nói mà chưa hết, ý tứ cũng đã rõ ràng. Mạc Ngữ gật đầu, ta chịu được Dược Huyền dặn bảo, trông nom kia huyết mạch hậu bối, hôm nay tìm được ngươi, coi như là chấm dứt liễu một cái cọc tâm sự. Xin hỏi đại nhân, gia phụ hôm nay hiện tại nơi nào? Dược Xanh vội vàng mở miệng, lấy Mạc Ngữ thân phận hôm nay, căn bản không cần tại việc này thượng làm văn, nói tất nhiên sự thật. Dược Huyền đã qua thế. A. Dược Xanh thân thể chợt cứng đờ, nhưng ngay sau đó lộ ra vẻ bi thống, chợt quỳ rạp trên đất, trong miệng phát ra kêu khóc, phụ thân. Nhi tử vô dụng, nhi tử thật xin lỗi ngài a. Nghĩ đến lão phụ năm đó bị ám hại, hôm nay vừa rơi vào bỏ mình tha hương kết quả, hắn không khỏi bi từ tâm, khóc rũ phát thương tâm. Hồi lâu, Dược Xanh tâm tình mới hơi bình tĩnh, dập đầu nói, xin hỏi Mạc Ngữ đại nhân, ta phụ hôm nay táng ở nơi nào, nếu có thể, ta nhất định phải đưa hài cốt rời trở về trung vực đại lục, làm phụ thân lá dụng về cội. Nhiều năm đi qua, Dược Huyền hài cốt đã hàn, ngươi cần gì lại đi nhiều hắn thanh tĩnh, để cho hắn không được an bình. Mạc Ngữ thấy rõ, Dược Huyền trước khi chết đã nhìn phai nhạt rất nhiều chuyện, trừ nhớ thương huyết mạch hậu nhân ngoài, chỉ sợ hắn cũng không muốn nữa đặt chân trung vực đại lục thương thế kia tâm đất. Hắn nhàn nhạt nói xong, không để cho Dược Xanh nhiều lời cơ hội, ngoắc đem Thanh Lâm lưu lại tu vi xá lợi cầm vào trong tay, hôm nay, bổn tọa liền thuận theo Thanh Lâm ý, đọc Dược Huyền tỉnh, đưa ngươi trận này tạo hóa. Ý niệm khẽ nhúc nhích, hư vô trong lực mạnh phún dũng ra, cuốn lấy Dược Xanh thân ảnh, đem nhiếp đến bên cạnh, vô dưới, đem kia tu vi xá lợi sinh sôi đánh vào đến trong cơ thể hắn. Oeng, tu vi xá lợi nhập vào cơ thể, nhất thời ầm ầm tản ra, hóa thành cuồng bạo lực lượng, tịch quyển hướng hắn tứ chi bách hải. Dược Xanh con ngươi nhất thời trợ to, lộ ra vẻ thống khổ, nếu không ngoài ý muốn, lấy hắn đại tôn cảnh tu vi, trong nháy mắt sẽ gặp bị cổ lực lượng này sinh sôi chống đỡ phát. Nhưng hôm nay có Mạc Ngữ ở bên, tự nhiên sẽ không xuất hiện tình như vậy hình dạng. Hắn giơ tay lên, một thanh về phía trước chống giống cầm, lực lượng cường đại nhất thời đem Dược Xanh thân thể bao phủ, đem trong cơ thể tàn sát bừa bãi lực lượng, sinh sôi chấn áp đi xuống, lấy tốc độ cực nhanh, bắt đầu cùng hắn bản thân tiến hành dung hợp. Dược Xanh hơi thở, bắt đầu lấy kinh người tốc độ không ngừng nhắc đến thăng. Đại tôn đỉnh, đại tôn cực hạ. Oeng, bất hủ. Quần quần chạy xuôi tu vi xá lợi lực lượng, cấp tốc dung nhập vào đến trong cơ thể hắn, Dược Xanh quanh thân kích động hơi thở, rất nhanh quy về bình tĩnh. Nhưng hôm nay, hắn đã trở thành bất hủ chi tu, tộc quần trụ cột cường giả. Mạc Ngữ thu tay lại, sắc mặt một mảnh bình tĩnh, có Thanh Lâm lưu lại tu vi xá lợi, đảo mắt tạo nên bất hủ tu sĩ, đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn khó khăn. Bất quá một màn này, rơi vào tầm thường tu sĩ trong mắt, cũng đã là khó có thể tưởng tượng thần tích, vô số đạo ánh mắt nhìn tới lộ ra vô tận kính sợ, nhìn về phía Dược Xanh, còn lại là thật sâu hâm mộ. Như vậy tạo hóa, thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Dược Xanh túi đầu nhìn hai tay, cảm thụ được trong cơ thể chạy xuôi lực lượng cường đại, một cổ kích động khó có thể kiềm chế từ đáy lòng xung ra. Bất hủ, hắn lại trở thành bất hủ. Đây là lúc trước, Dược Xanh căn bản không dám tưởng tượng chuyện tình. Đa tạ Mạc Ngữ đại nhân ân đức, Dược Xanh vô cùng cảm kích. Hắn chắp tay thật sâu hành lễ, giọng điệu toát ra phát ra từ phế phủ cảm kích. Dược Xanh tự nhiên hiểu, nếu không Mạc Ngữ xuất thủ, hắn một mình luyện hóa lao sư lưu lại tu vi xá lợi, thành công tỷ lệ chỉ sợ không cao hơn 3 thành. Phen này xuất thủ tương trợ, ra cùng tái tạo. Mạc Ngữ khoát tay, bổ tọa năm đó đã cho Dược Huyền hứa hẹn, hôm nay thành tựu ngươi, chỉ coi như là thực hiện lời hứa thôi. Nhưng luyện hóa tu vi xá lợi, mạnh mẽ tăng lên tu vi, ngươi căn cơ đã hư, ngày sau tu vi tuyệt không có thể nữa vào nửa bước, chuyện này trong lòng ngươi nếu chuẩn bị. Dược Xanh kính cẩn nói, vạn bối có tự biết rõ, lấy ta tư chất đăng lâm bất hủ vốn là hy vọng xa vời, có thể thừa kế lao sư lực lượng, có hôm nay tu vi đã hài lòng, sao dám có nữa bất mãn. Có lẽ lúc trước, bởi vì Bình Diêu tử, Thanh Lâm đám người vẫn lạc, trong lòng hắn còn có một chút ngăn cách, nhưng hôm nay cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Dù sao chuyện hôm nay, sai lầm lớn vốn là ở tông môn nhất phương, mặc dù đem Dược Vương cốc trên dưới toàn bộ mạt sát, ở trước mặt thế cục hạ cũng không quá đáng. Mạc Ngữ có thể lưu lại một chúng không biết chuyện Dược Vương cốc tu sĩ tánh mạng, đã là phá lệ pháp ngoài khai ân. Mạc Ngữ không có quá mức để ý Dược Xanh tâm tư biến hóa, hắn quyết định không giết Dược Vương cốc mọi người, chỉ là bởi vì bọn họ không biết chuyện không nên chịu phạt mà thôi, về phần những người này trong lòng có hay không còn có oán hận, hắn căn bản không cần. Hôm nay chuyện giải quyết, hắn cũng không nguyện làm tiếp trì hoãn, thản nhiên nói, Dược Vương cốc từ hôm nay trở đi, liền từ thế gian hoàn toàn biến mất, các ngươi có thể giải tán, cũng có thể tự hành xây dựng mới đích tông phái. Còn thừa lại Bình Diêu tử 6 người tu vi xá lợi, bổ tọa liền giao cho ngươi tới xử trí, bọn ngươi ngày sau tự giải quyết cho tốt sao? Bá. Mạc Ngữ một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Dược Xanh vội vàng hành lễ, cùng tiễn Mạc Ngữ đại nhân. Tính thời gian thở sau, hắn chậm rãi đứng dậy, phất tay áo đem 6 viên tu vi xá lợi cẩn thận thu hồi, ngày sau nếu có thể thỏa đáng lợi dụng, mỗi viên tu vi xá lợi cũng có thể đề cao ra một gã bất hủ tu sĩ. Xoay người nhìn về phía mặt đất, trầm giọng nói, "Chư vị đồng môn, hôm nay đại kiếp sai ở tông ta cửa, Mạc Ngữ đại nhân chờ mở một mặt lưới bỏ qua cho ta và ngươi tánh mạng, đã là thật lớn tha thứ, ta và ngươi con nít sao không thể sinh lòng oán hận, để tránh trêu chọc mầm thai vạ." Từ đó khoảnh khắc, Dược Vương cốc biến mất, Dược Xanh thành lập tân phái Linh Dược Tông, tự phong tông chủ, hy vọng chư vị đồng môn có thể cùng bốn tông cùng nhau, đồng tâm hiệp lực lớn mạnh tông phái. Cuối cùng có một ngày, chúng ta có trở lại đại lục siêu cấp thế lực hàng ngũ. Quân quân tiếng gầm trên không trung tiếng vọng, bất hủ hơi thở uy áp tùy theo phủ xuống. Ngắn ngủi yên lặng sau, một gã tên Dược Vương cốc tu sĩ không mình hành lễ. Tham kiến tông chủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 557, Bách Vạn Ma Sát Trận. To lớn đại điện, huyết chỉ cuồn cuộn, có máu hồng quan tài huyền phù ở bên trong. Một thân bạch y, Phá Quân khoanh tay mà đứng, khuôn mặt tối tăm, quanh thân tràn ngập kinh khủng sát khí. Trong lúc bất chợt, Tô Hiên Y bình tĩnh thanh âm vang lên, "Phá Quân, chuyện này ngươi như thế nào hướng bổn tông giải thích?" Phá Quân chắp tay, lạnh giọng nói, "Hồi bẩm tông chủ, trong nhân tộc đột nhiên nhiều ra 2 gã hư thần cấp tu sĩ, một gã kiếm tu, một gã băng hệ linh tu, thuộc hạ dưới sự khinh thường bị kia an toán." Hắn dừng lại, tiếp tục mở miệng, "Quan trọng là nhất, Mạc Ngữ nắm giữ trong tay thuộc hạ bản thể, đối mặt hắn, ta căn bản không thể làm gì. Hôm nay, nếu không phải thuộc hạ xem thời cơ không đúng cho sớm chạy trốn, sợ là thoát thân cũng khó khăn." Nói kịp sau lại, hắn đã là nghiến răng nghiến lợi. Lần này, vốn là muốn hung hăng dạy dỗ nhân tộc, ai ngờ cuối cùng, hẳn là mình đụng hôi đầu thổ kiểm, thực tại đáng hận. Lại có chuyện này. Tô Hiên Y thì thanh âm nhiều mấy phần ngưng trọng, dừng lại một hồi lâu sau, tiếp tục nói, bổn tông biết rồi, ngươi đi xuống dưỡng thương sao? Phá Quân mặt lộ vẻ không cam lòng, hắn căn bản không muốn Tô Hiên Y thì có cơ hội tiếp xúc đến hắn bản thể, nếu không một khi bị kia nhận được, đến lúc đó hắn liền thật sự là sinh tử bị nắm giữ. Nhưng hôm nay, hắn đã không có liễu lựa chọn. Chắp tay đồng ý, Phá Quân xoay người bước đi hướng ngoài điện, trong mắt sát cơ càng đậm. Mạc Ngữ, nếu không phải là ngươi, bổn tọa hôm nay sao lại rơi vào như thế lưỡng nan trình độ? Chờ xem, cuối cùng có một ngày, bổn tọa nhất định phải đích thân đem ngươi chém giết. Ngày này, tuyệt đối sẽ không quá xa. Đại điện quy về bình tĩnh, hồi lâu sau, Tô Hiên Y lì nhẹ giọng nói nhỏ truyền ra, nhân tộc thực lực đại trướng, viên cổ nhất mạch nhất định sẽ không nữa khoanh tay đứng nhìn, không khỏi ngày sau bị động, bổn tông cũng muốn nói trước xuất thủ. Về phần nơi này, hắn thanh âm đột nhiên đề cao, Man Hoang tứ lão. Mấy hơi sau, đại điện ngoài đường liệt cầm đầu, Man Hoang tứ lão nối đuôi nhau mà vào, đồng thời chắp tay hành lễ. Tông chủ, ngài có chuyện gì phân phó? Bổn tông còn cần một đoạn thời gian mới có thể ra quan, ma tộc chuyện liền nộp tùy các ngươi đi làm. Tô Hiên Y chậm rãi mở miệng, phối hợp ma hoàng nhất tộc, hấp dẫn Mạc Ngữ tiến vào vực sâu, mượn ma tộc tay, để cho hắn vĩnh viễn ở lại nơi đó. Dạ. Man Hoang tứ lão hành lễ, xoay người sải bước rời đi. Vực sâu tầng thứ 9, Ma Hoàng cung, ngũ đại ma hoàng tề tụ, riêng của mình ngồi thẳng đại điện nhất phương. Nhị đại ma hoàng chậm rãi mở miệng, Man Hoang Thánh Tông đã đáp ứng, có thể trợ giúp chúng ta khống chế ma long tộc, hơn nhận lời đánh bại nhân tộc sau, để cho ta tộc trở lại mặt đất. Nhưng điều kiện là muốn tộc ta mở ra bách vạn ma sát trận, dẫn Mạc Ngữ tiền lai, đem chém giết cho trong vực sâu. Âm thanh âm ở bát ngát điện vũ trung quanh quẩn, chấn không gian nóng nóng rung động. Còn lại tứ đại ma hoàng, chân mày nhất thời nhăn lại. Bách vạn ma sát trận chính là tụ tập vượt qua trăm vạn ma tộc, lấy tự thân máu huyết, linh hồn làm dẫn, gọi về tổ ma hư ảnh chém giết cường địch. Vô luận thành cùng không được, tổ trận ma tộc cũng muốn trở thành tế phẩm toàn bộ chết đi. Hơn nữa xây dựng trận này còn cần khắc cổ xưa trận đồ, đối trận trung tu sĩ để chân tuyển, cần hao phí không ít thời gian. Đồng ý cũng là tương lai không xác định chuyện, hơn thế so sánh với Man Hoang Thánh Tông yêu cầu, có chút thật là quá đáng. Tam đại ma hoàng sắc mặt âm lãnh, ngũ đại ma hoàng gật đầu đồng ý. Bọn họ đối với lần này chuyện hiển nhiên có chút phản đối. Đương đại ma hoàng ánh mắt lóe lên, bình tĩnh nói, tam đại, ngũ đại hai vị lao tổ suy nghĩ không phải không có lý, nhưng hôm nay Mạc Ngữ chính là ta ma hoàng nhất tộc địch nhân lớn nhất, nếu hắn không chết, tranh luận lấy chấn áp ma long tộc. Bố trí bách vạn ma sát trận quả thật tổn thất thảm trọng, nhưng nếu có thể nhất cử chém giết Mạc Ngữ, nhưng hoàn toàn đáng giá, hơn có thể đổi lấy đến tộc quần trở lại đại địa cơ hội. Thất đại ma hoàng lạnh giọng nói, bổn hoàng đồng ý thất đại nói, không giết Mạc Ngữ, ta ma hoàng nhất tộc địa vị khó khăn ổn. Huống chi trở lại mặt đất cơ hội đang ở dưới mắt, mặc dù muốn hao tổn trăm vạn tộc nhân, nhưng cũng là đáng giá. Bọn họ là vì tộc quần vinh quang cùng tương lai mà hy sinh. Bỏ phiếu quyết định đi. Nhị đại ma hoàng giơ tay. Thất đại, đương đại ma hoàng theo sát phía sau. Ba so sánh với hai, kết quả đã xuất. Nhị đại ma hoàng ánh mắt quét tới, tam đại, ngũ đại, các ngươi nhưng còn có gì nghị? Không có. Tam đại, ngũ đại ma hoàng đồng thời lắc đầu. Tốt. Bổn hoàng lập tức đi gặp Man Hoang Thánh Tông tu sĩ, cùng bọn họ đạt thành hợp tác. Nhị đại ma hoàng đứng dậy, trực tiếp mượn tiền mà đi. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thân ảnh ra hiện tại ma hoàng cung khác một ngọn trong đại điện, Man Hoàng tứ lao đang ngồi xuống trong đó, giờ phút này đồng thời mở mắt ra mâu. Đường liền nói, nhị đại ma hoàng, chuyện ngươi nhưng suy nghĩ kỹ càng. Hợp tác chuyện, ta ma tộc đáp ứng. Nhị đại ma hoàng trực tiếp mở miệng, nhưng Mạc Ngữ thực lực mạnh vượt qua, ta và ngươi trong lòng rõ ràng, mặc dù thật phát động bách vạn ma sát trận, cũng chưa chắc có thể đưa lưu lại. Ha ha, ma hoàng nhất tộc nhất định sẽ không vì thế lựa chọn mà hối hận. Đường Liệt trong lúc cười to lấy ra một con bình ngọc, trong bình là một giọt chân thần ma máu, có vật này tương trợ, đủ để khiến bách vạn ma sát trận triệu hoán đến cường đại hơn tổ ma lực lượng, đem Mạc Ngữ chém giết. Lần này chuẩn bị, hơn nữa ta và ngươi liên thủ chém giết Mạc Ngữ, chưa chắc không có hy vọng. Chân thần ma máu. Nhị đại ma hoàng sắc mặt đại biến. Đường Liệt ngạo nghễ gật đầu, tuyệt đối không tệ. Này máu là ta Thánh Tông thần khí Cửu Vũ huyết đỉnh từ một cụ hư thần cảnh ma tu trên người để luyện ra, tuyệt đối đạt tới chân thần ma máu tầng thứ. Nhưng thứ hai ma hoàng phải nhớ kỹ, này ma máu là dùng để đối phó Mạc Ngữ, lão phu không hy vọng sẽ xuất hiện những khác biến cố. Nhị đại ma hoàng trong lòng có chút thất vọng, nếu như là chân chính chân thần ma máu, có lẽ hắn còn có thể mạo hiểm đem phụng cho lão tổ, giúp hắn bước ra một bước cuối cùng. Nhưng nếu chẳng qua là Cửu Vũ huyết đỉnh từ hư thần cảnh ma tu trên người lấy ra đi ra ngoài, tự nhiên cũng chưa có lão tổ muốn công hiệu. Hắn gật đầu, nói, "Chư vị yên tâm, ta ma tộc tuyệt sẽ không đánh này giọt chân thần ma máu chú ý." Đường Liệt hài lòng gật đầu, giao ra bình ngọc, trầm giọng nói, "Nếu như thế, ma tộc chuẩn bị xong bách vạn ma sát trận, cần thời gian bao lâu?" "Một tháng." Nhị đại ma hoàng tái diễn cường điệu một chút, này đã là tốc độ nhanh nhất, không thể nào mau hơn nữa liễu. "Tốt." Lão phu bốn người liền ở trong vực sâu đi lên một tháng, hy vọng đến lúc đó có thể thuận lợi đem Mạc Ngữ chém giết. Đường Liệt lạnh lạnh mở miệng. Nhị đại ma hoàng gật đầu, "Nhất định." Thần nguyên bí cảnh. Dược Vương cốc một chuyện sau, Man Hoang Thánh Tông hoàn toàn yên lặng đi xuống, nữa không có bất kỳ cử động, nhưng song phương tất cả đều rõ ràng, sau khi bình tĩnh, chính là hơn kịch liệt xung đột. Nhân tộc không có bất kỳ bông lỏng, cả tộc quân lực lượng không ngừng chỉnh hợp hội tụ, đã làm xong ứng đối cùng Man Hoang Thánh Tông đánh một trận chuẩn bị. Hôm nay sở đợi chờ chính là Viễn Cổ nhất mạch đáp lại, một khi bọn họ làm ra quyết định, là được lập tức đối với Man Hoang Thánh Tông khai chiến. Dù sao, càng là trì hoãn đi xuống, đối với Man Hoang Thánh Tông liền càng có lợi, có thể nghĩ biện pháp hết sức khôi phục cửu u huyết đỉnh tổn thất thần nguyên. Hơn phân nửa tháng sau, Viễn Cổ nhất mạch rốt cục người. Tiêu Ngạo bế quan toàn lực tu dưỡng thương thế, tiếp đãi chuyện là do Mạc Ngữ để làm. Làm đồng xanh đại môn mở ra, thấy Cầm Cổ bên cạnh, một ít tập quần bóng hình xinh đẹp, hắn có chút dừng lại, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, chắp tay nói, "Cầm thúc." Rồi hướng Cầm Thanh Nhi gật đầu, coi như là đánh qua chào hỏi. Cầm Thanh Nhi khẽ chỉnh đốn trang phục hoàn lễ, thần sắc đang lúc cực kỳ bình tĩnh, trong lòng chút gợn sóng, không có nửa điểm hiển lộ. Cầm Cổ cười cười, trên mặt lộ ra xin lỗi, trong khoảng thời gian này, tộc ta đều ở toàn lực chuẩn bị chiến tranh, không rảnh trợ giúp nhân tộc chống đỡ Man Hoang Thánh Tông cái dậy, xấu hổ xấu hổ. Lấy Viễn Cổ nhất mạch thực lực, há lại sẽ thật điều không ra cường giả đến đây tương trợ, lớn nhất có thể hay là đang khảo nghiệm nhân tộc thực lực, đến tuột cùng có không có tư cách cùng bọn họ liên thủ nên chiến Man Hoang Thánh Tông. Bất quá, trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, chỉ sợ cũng làm cho bọn họ chấn động không dứt, Cầm gia phụ nữ đến, liền cho thấy bọn họ đã có sở quyết định. Mạc Ngữ tự nhiên sẽ không xét xuyên điểm này, lắc đầu nói, may mà không có ngoài ý, Cầm thúc, Thanh Nhi tiểu thư mời theo ta tới. Hắn không có lúc đó bận rộn nói, xoay người gào thét phía trước dẫn đường. Mắt thấy Mạc Ngữ phản ứng, Cầm Cổ âm thầm an lòng, nhìn về phía bóng lưng của hắn, trong lòng cũng là không nhịn được một trận mê hoặc. Trong khoảng thời gian này, cả Viễn Cổ nhất mạch trên dưới khiếp sợ và phần, căn bản không có nghĩ đến, nhân tộc lại vẫn cất giấu như thế thực lực cường đại. Hai gã hư thần cấp cường giả xuất hiện, phá quân chật vật trở lui, đều làm nhân tộc địa vị ở trong lòng bọn họ tăng mạnh. Cho dù là Cầm Cổ, cũng căn bản sở không rõ ràng lắm, Mạc Ngữ đến tột cùng từ nơi nào, vừa mang về liêu hai gã hư thần cấp cường giả. Nếu hơn nữa Tử Vong quân chủ, đứng ở nhân tộc nhất phương hư thần cảnh, liền đã có 5 người nhiều. Tựa hồ từ Mạc Ngữ quật khởi bắt đầu, cả nhân tộc thực lực lại bắt đầu liêu điên cuồng tăng vọt, hôm nay đã trở thành vị diện trung, gần thứ cùng Viễn Cổ nhất mạch cùng Man Hoang Thánh Tông thế lực cường đại, vượt xa quá thu tộc, ma tộc. Cầm Thanh Nhi đôi mắt đẹp khẽ chớp động, lúc cách hơn 2 năm gặp lại sau, hôm nay chi Mạc Ngữ đã trở nên càng cường đại hơn. Cũng may, nàng hôm nay cũng đã thuận lợi xuất quan, miễn cưỡng có thể giúp hắn giúp một tay tư cách. Rất nhanh, ba người tiến vào nghị sự đại điện, phân chủ khách rơi xuống, Mạc Ngữ liền trực tiếp nói, "Cầm thúc, Viễn Cổ nhất mạch đến tột cùng khi nào có thể chuẩn bị thỏa đáng, hôm nay không tốt nữa chỉ hoãn đi xuống." Cầm Cổ gật đầu, cùng Man Hoang Thánh Tông sẽ rách ra mặt tới nay, tộc ta vẫn đều ở chuẩn bị, nhưng tộc quần thần khí muốn hoàn toàn trong ngủ say tỉnh lại, còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng ngươi yên tâm, nhanh nhất sẽ không vượt qua 1 tháng thời gian, hết thệ cũng nhưng hoàn thành. 1 tháng? Mạc Ngữ quả đấm không khỏi nắm chặt, phụ thân, mẫu thân, còn có 1 tháng thời gian, hài nhi có thể cho các ngươi báo thủ liễu. Man Hoang Thánh Tông tất cả tu sĩ cũng sẽ vì mình phạm phải sai lầm, giao ra tử vong cùng mục thật nhiều. Hắn khẽ hút khí, đem sôi trào ý niệm trong đầu đè, chắp tay nói, như thế, chúng ta liền định ra 1 tháng chi kỳ, đến lúc đó liên thủ, hướng Man Hoang Thánh Tông làm khó dễ. Cầm Cổ nghiêm nghị gật đầu, tốt. Dưới đất vực sâu, nhị đại ma hoàng trong mắt đột nhiên mở ra, trên mặt lộ ra ý mừng, bách vạn ma sát trận rốt cục hoàn thành. Tiếp theo trong nháy mắt, ma hoàng cung thượng đột nhiên gió nổi mây phun, một tờ khổng lồ ma ảnh chậm rãi hiện lên, kéo dài chốc lát thời gian, liền có lặng lẽ tiêu tán. Mà cùng lúc đó, Man Hoang tứ lao đồng thời sinh ra cảm ứng, trong mắt chợt mở ra, trong đó sát cơ bắt đầu khởi động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 558, thành tựu vạn ma chi sơ trận chiến đầu tiên. Rất nhanh. Bá, bá, bá, bá, bá. Ngũ đại ma hoàng thân ảnh đồng thời từ hư vô bắn ra, ánh mắt cùng Man Hoang tứ lao gặp nhau, tất cả đều rét lạnh chuyện đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể xuất thủ. Nhị đại ma hoàng trầm giọng nói. Đường Liệt khỏe miệng nhếch nhẹ, lộ ra sảng giọng dữ tợn, bọn ngươi động thân chấn áp ma long tộc, dẫn Mạc Ngữ tiên lai, hết thể dựa theo kế hoạch làm việc. Tốt. Ngũ đại ma hoàng đồng thời bước ra một bước, thân ảnh mượn tiền mà đi. Ma long tộc, Đa La, Na Sâm, Bạch Đế tam đại tộc quần bán thần tề tụ, chân mày tất cả đều nhăn lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Ma hoàng cung bán thần tề động, vừa điều động đại lượng tộc quần tu sĩ hội tụ, âm thầm nhất định có mưu đồ mưu. Tam đại tộc trưởng Đa La chậm rãi mở miệng. Bạch Đế gật đầu, ta đã mạng nhãn tuyến âm thầm dò xét, nhưng ma hoàng cung làm việc kín đáo, vẫn cũng không có sát thực cẩn thận. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng cẩn thận chút sao, không nên cho ma hoàng cung lấy thời cơ lợi dụng. Na Sâm đang khi nói chuyện, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Liền tại lúc này, "Veng, veng, veng, veng, veng." Ma tộc ngũ đại ma hoàng hơi thở đồng thời phủ xuống, nhị đại ma hoàng trầm thấp tiếng quát, chợt lên đỉnh đầu tận trời nổ vang, ma long nhất tộc cấu kết nhân tộc Mạc Ngữ, ý đồ bất chính, hôm nay còn không thúc thủ chịu trói. Quần quần tiếng gầm trên không trung kích động không nghỉ. Đa La, Na Sâm, Bạch Đế ba người trở nên biến sắc, trong mắt xông ra kinh sợ, thân ảnh vừa động, liền đã xuất hiện ở giữa không trung, cùng ngũ đại ma hoàng giằng co. Nguyên Đang ma hoàng, ta và ngươi hai tộc đã có hiệp nghị, cộng trị ma tộc, chẳng lẽ các ngươi muốn dẫn tộc quần nội chiến sao? Đa La uy hiếp gầm nhẹ. Nhị đại ma hoàng cười lạnh, ma long tộc cấu kết nhân tộc mưu đồ bí mật bất chính, lúc trước hết thể hiệp nghị toàn bộ trở thành phế thải. Ngươi đã chờ không muốn thần phục, kia liền đừng trách ta ma hoàng nhất tộc lòng dạ độc các liễu. Động thủ, bắt lấy hắn cửa. Ngũ đại ma hoàng đồng thời tiến lên một bước, giơ tay lên về phía trước, chập theo như rơi, ma ngục sơn. Cường đại hơi thở phóng lên cao, lẫn nhau liên hiệp, một ngọn toàn thân ô hắc sơn nhạc hư ảnh nhất thời từ hư vô hiện lên, kia mặt ngoài trên, hàng tỷ ma văn như vật còn sống loại lưu chuyển, đeo vô tận phong trấn hơi thở, ầm ầm phủ xuống. Bạch đế trong mắt kịch liệt co rút lại, trong miệng gầm thét, ma hoàng cung xuất nhị phản nhĩ, báo cho Mạc Ngữ đạo hữu tiền lai, cứu ta ma long nhất tộc. Thần nguyên bí cảnh, trong mật thất, Mạc Ngữ khoanh chân tu hành. Một đường nhấp nhô đi tới hôm nay, tuy có chứa nhiều tạo hóa, nhưng hắn đối với tu hành chuyện chưa từng có nửa điểm lười biếng. Huống chi hôm nay, đại chiến lúc trước, tu vi mỗi tăng lên nhất phần, mấu chốt lúc, có lẽ là được nghịch chuyển chiến cuộc, giữ được tánh mạng của mình. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ trong mắt chợt mở ra, cau chặt chân mày trùng, môi đạo khe rãnh, cũng hàm chứa lạnh lạnh hơi thở. Hắn cảm ứng được liêu đến từ Nhược Huyên cầu cứu, ma tộc đã xảy ra chuyện. Ma hoàng cung đến tột cùng ở đâu ra lo lắng, dám không nhìn sự hiện hữu của hắn, đối với ma long tộc xuất thủ, chẳng lẽ là kia sơ đại ma hoàng xuất quan? Ý niệm trong đầu vừa chuyển, không còn kịp nữa làm nhiều suy tư, Mạc Ngữ trở nên đứng dậy, phất tay áo mở ra mật thất, bước nhanh ra ngoài đi tới. Nhận thấy được hắn ra hơi thở ba động, tiếng xé gió chung, Tiêu Ngạo, Tuấn Chiêu, Huân Lương rất nhanh chạy tới. "Mạc Ngữ, sinh chuyện gì?" Tiêu Ngạo trầm giọng mở miệng. Mạc Ngữ nói thẳng, "Thâm Viên ma tộc ngoài ý, chuyện này nói rất dài dòng, ta hôm nay muốn chạy tới một chuyến, Tiêu Ngạo đại nhân liền cùng hai vị sư huynh ở lại bí cảnh chung, để tránh ngoài ý." Sư đệ là hoài nghi, chuyện này cùng Man Hoang Thánh Tông có liên quan. Tuấn Chiêu nhướng mày, "Chẳng qua là suy đoán thôi, nhưng cẩn thận chút ít, chung quy vô sai." Mạc Ngữ khoát khoát tay, nói, "Các ngươi không cần phải lo lắng an nguy của ta, ta nếu thật không muốn đi, coi đời này hẳn là không ai có thể lưu được hạ ta, yên tâm đi. Tình huống khẩn cấp, ta liền là khắc ra khỏi." Đối với ba người gật đầu, hắn xoay người gào thét mà đi. Mạc Ngữ độ cực nhanh, xuyên qua đồng xanh đại môn, rời đi thần nguyên bí cảnh sau, trên tay một phen, một khối ô hắc ma ngọc trực tiếp ra hiện ở trong tay hắn. Một chút dùng sức, ba nhẹ văng lên, ma ngọc nát hé ra, một ngọn đường kính quá trăm dặm khổng lồ ma trận nhất thời ở trên hư không xuất hiện. "Ông! Ông!" Mãnh liệt không gian ba động điên cuồng phát, không gian vặn vẹo trùng, Mạc Ngữ thân ảnh tùy theo không thấy. Một tầng ma quang bọc đem Mạc Ngữ bao phủ, vô số ma văn ở phía trên lưu động, mang theo hắn triển khai định hướng khoảng cách xa truyền tống. Một cổ cường đại xé rách lực lượng truyền đến, nhưng chưa tiếp xúc đến thân thể của hắn, liền bị Mạc Ngữ quanh thân lực lượng vô hình bị xua tan. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, rất nhanh, là hắn có thể đã tới Ma Long tộc chỗ ở. Nhưng vào lúc này, "Giống!" Một tiếng gầm thét đột nhiên ở xa xôi ở ngoài vang lên, nhưng rõ ràng truyền vào Mạc Ngữ trong tai, thương mang cổ xưa rồi lại bá đạo vô cực. Quanh thân ma quang bọc nhất thời kịch liệt run rẩy lên, vẹn vẹn chống đỡ liếu ngay lập tức thời gian, liền ầm ầm hỏng mất. Truyền tống bị mạnh mẽ ngưng hẳn, đến từ không gian đáng sợ thắt cổ lực lượng, nhất thời tịch quyển mà đến. Mạc Ngữ sắc mặt tâm trầm, hư lạnh trung phất tay háo vung lên, đem thắt cổ lực mạnh mẽ đánh sơ xác, trong mắt một trận âm tình bất định. Quả nhiên, Ma Long tộc chuyện có ẩn tình khác, này nửa đường đánh chặn đường, rõ ràng cho thấy nhằm vào hắn mà đến. Man Hoang Thánh Tông, không nghi ngờ chút nào, chuyện này cùng bọn họ, nhất định không thoát được quan hệ. Trong mắt hàn mang lóe lên, Mạc Ngữ đột nhiên một quyền chào ra, trước mặt bóng tối nhất thời bể tan cảnh, từng đạo cái khe lộ ra quang minh. Giới bên ngoài xem ra, chính là đỉnh đầu trời cao, được nội bộ đòn nghiêm trọng, cả vỡ vụ đến. Bá. Hắn một bước đạp rơi, thân ảnh liền đã đi ra, ánh mắt lạnh lùng về phía trước quét tới, cách đó không xa cả vùng đất một ngọn hùng quan đứng nghiêm, rõ ràng là vực sâu tầng thứ 9 giới quan. Hơn trăm vạn đạo hơi thở từ đó phát, lấy nào đó quỷ bí phương thức dung hợp đến cùng nhau, một tầng ô hắc ma khí đem trọn giới quan bao phủ, che đậy trong đó cảnh tượng. Tận trời trên, một con khổng lồ cũng cái phếu hình dáng ma vân nước xoáy chậm rãi chuyển động, trong đó nơi đen nhánh vô cùng, phần đuôi không có vào đến hư vô, không biết cuối cùng đi thông nơi nào. Trăm, vạn, ma, giết. Mới đầu chỉ là một người gầm thét, ứng với cùng người càng ngày càng nhiều, đảo mắt đến cuối cùng một giết chữ, đã là hàng tỷ nói thanh âm dung hội đến cùng nhau, đáng sợ hơi thở xông thẳng lên trời. Giới quan trên, ma vân nước xoáy bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng gầm nhẹ, nhưng ngay sau đó liền có một cái đại thủ từ đó lộ ra, không có bất kỳ dừng lại, chạy thẳng tới Mạc Ngữ theo như rơi. Này tay ước ngàn dặm lớn nhỏ, da thịt như nham khối loại, mặt ngoài sinh ra dày lân giáp, đen nhánh trong sen lẫn từng đạo sâu tím vẻ. Theo như rơi lúc vô thanh vô tức, nhưng này tay sở trải qua nơi, không gian nhưng tựa như dưới ánh nắng chói chan xương trắng loại mau tiêu tán, lộ ra đen nhánh màu lót, từng đạo dữ tợn tiếng vỡ ra hướng ra phía ngoài mau lan tràn. Mạc Ngữ trong mắt khẽ co rút lại, này trưởng không rơi, nhưng này hủy diệt cùng giết chóc khí cơ cũng đã đưa vững vàng khóa. Nhưng giờ phút này, để cho hắn tâm thần chấn động, cũng là này ma tí tràn hơi thở, hẳn là quen thuộc như vậy. Vạn ma chi sơ. Này là tới từ ở Vạn ma chi sơ lực lượng, hoặc là hơn xác thực mà nói, là tới từ ở người, phân liệt sau đích Vạn ma chi sơ phân thể. Mạc Ngữ trong cơ thể, Vạn ma chi sơ phân thân lực lượng, trong phút chốc hoàn toàn sôi trào, tuôn ra khó có thể áp chế cắn nuốt.